Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 360. Thân bất do kỷ. Hơn 2 năm trước kia, Hoàn Nhan bộ từ trên thảo nguyên quật khởi, nhất thống xung quanh các bộ, không ai có thể ngăn cản, cho dù là cùng là đại bộ phận thuật hổ cùng giáp cốc hai bộ liên hợp lại cũng không phải là đối thủ của Hoàn Nhan bộ. Mà tại nửa năm trước đó, trên thảo nguyên cuộc diện bỗng nhiên phát sinh cải biến. Thuật hổ cùng giáp cốc hai bộ không hiểu quật khởi, không chỉ có được sung túc lương thực còn có đủ để chống cự Hoàn Nhan bộ binh khí, bọn hắn lung lạc mặt khác trung tiểu bộ tộc, sinh sinh ngăn chặn lại Hoàn Nhan bộ quật khởi tình thế. Sở dĩ sẽ xuất hiện cuộc diện như vậy, chính là bởi vì Trần Sở hai nước ở sau lưng đến đỡ thuật hổ cùng giáp cốc hai bộ, bán cho bọn hắn ngày bình thường sẽ không ở thảo nguyên bán ra muối sắt binh khí. Mục đích của bọn hắn chính là gây nên thảo nguyên nội đấu, ngăn cản túc thần bộ tộc thống nhất. Mà nghĩ ra mưu kế này, khiến cho bọn hắn Hoàn Nhan bộ từ hoàn toàn không có thể ngăn cản biến sinh tồn duy gian kẻ cầm đầu, liền đứng ở trước mặt của nàng. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía đối diện nữ tử song quyền nắm chặt, nghiến chặt hàm răng, một bộ khí thế hùng hổ hưng sư vẫn tội dáng vẻ, giống như là muốn đem hắn toàn bộ nuốt vào một dạng. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hắn cũng không phải là người Trần Quốc, nhưng hắn nhà tại Trần Quốc, người nhà bằng hữu đều tại Trần Quốc, cho nên lập trường của hắn cũng tại Trần Quốc. Hoàn Nhan Yên là trên thảo nguyên ngựa hoang nhỏ, sinh ở Hoàn Nhan Bộ, lập trường của nàng tại thảo nguyên tại Hoàn Nhan Bộ, cái này cũng không gì đáng trách. Hai người chỉ là vị trí khác biệt mà thôi, không có đúng sai. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi... Cho nên ngươi lại phải giết ta. Ngươi là người trong thảo nguyên, ta là người Trần Quốc, chúng ta riêng phần mình đều có lập trường của mình. Hắn đi đến bên ngoài, hướng thị vệ mượn một cây đao, đi tới đưa cho nàng, nói ra. Ta cho ngươi một cơ hội, chúng ta công bằng đánh một trận, sinh tử bất luận thắng người mới có tư cách đàm luận đúng và sai, có dám hay không. Hoàn Nhan Yên tiếp nhận đao, Đường Ninh đi đến trong viện, nói ra. Tới đi. Hoàn Nhan Yên yêu kiều một tiếng, cả người liền lao đến. Nàng vung đao hung hăng hướng Đường Ninh bổ tới, dùng lại là sống đao. Đường Ninh không có lấy vũ khí, thân thể tránh ra bên cạnh, nhấc chân đá vào trên cổ tay của nàng, trên tay nàng trường đao liền bay ra ngoài, Đường Ninh duỗi ngón điểm tại nàng tuyết trắng cần cổ, nói ra. Ngươi thua. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Hoàn Nhan Yên nhắm mắt lại. Nói ra, ngươi giết ta đi. Đường Ninh thu tay lại, lắc đầu, nói ra. Các ngươi những người này a cả ngày đem chém chém giết giết treo ở ngoài miệng có gì tốt, mở to mắt nhìn nhiều nhìn thế giới kỳ thật rất tốt đẹp. Hắn chậm rãi đi ra cửa viện, Hoàn Nhan Yên mới mở to mắt. Nàng chậm rãi ngồi xuống, hai tay vòng đầu gối, đầu tựa vào giữa gối. Đường Ninh một người tại dịch trạm trong phòng bếp bận rộn, trong phòng bếp có hắn đêm qua liền pha được đậu nành, hiện tại đã tất cả đều nổi bọt. Lưu một địch nhân ở bên người, hoàn toàn chính xác không phải một kiện rất thuận tiện sự tình, có thể nàng cũng không phải bình thường địch nhân, không thể tùy tiện liền giết. Đến một lần nàng là con tin còn có trọng yếu tác dụng, thứ hai hai người đối địch chỉ là bởi vì khác biệt lập trường, dứt bỏ lập trường không nói. Nàng bất quá là một cái tâm tư đơn giản tiểu cô nương. Hắn không phải lần đầu tiên làm tào phớ, xe nhẹ đường quen, khi Triệu Mạn nhìn trước mắt đậu hũ hoa lúc, giật mình nói. Ngươi từ nơi nào mua được? Đường Ninh đem bát buông xuống, nói ra. Vừa làm, nhân lúc còn nóng ăn đi. Triệu Mạn mừng khấp khởi mà hỏi. Ngươi làm? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Từ bà chủ nơi đó mua được bí phương, ngươi nếm thử hương vị một dạng không giống với. Triệu Mạn nếm một ngụm nhỏ, nói ra. So với lần trước còn tốt ăn. Đường Ninh bưng ra thời điểm, đã hưởng qua, muốn nói tay nghề của hắn so bà chủ bán đậu hũ hoa kia còn tốt. Vậy dĩ nhiên là không thể nào, nhưng cũng còn có thể Triệu Mạn lời nói, để hắn cảm thấy lần này không có uổng phí tâm tư. Đi trở về chính mình sân nhỏ thời điểm, nhìn thấy Hoàn Nhan Yên ngồi tại bên cạnh cái bàn đá ngẩn người, Đường Ninh đem bát đặt lên bàn tiến vào gian phòng của mình. Hoàn Nhan Yên cúi đầu nhìn một chút trong chén đậu hũ hoa, hồi lâu mới cầm lấy thìa, nếm một ngụm nhỏ, sau đó liền biến thành từng ngụm tựa hồ trong chén này không phải đậu hũ hoa, mà là cái nào đó để nàng hận đến nghiến răng ra hỏa. Liêu Châu quan viên là sứ đoàn chuẩn bị tẩy trần yến tại phủ thứ sử cử hành Triệu Mạn làm công chúa, thân phận mẫn cảm, không cần có mặt, bọn hắn chủ yếu chiêu đãi là lấy Đường Ninh cầm đầu Trần Quốc sứ đoàn. Lục Đằng lấy cam đoan công chúa an toàn làm lý do cự tuyệt yến hội mời, những quan viên khác thì tất cả đều có mặt trình diện. Ngồi xuống đằng sau, Liêu Châu thứ sử nhìn một chút Đường Ninh kinh ngạc nói. Theo bản quan biết, quý quốc hẳn là còn có một vị phó sứ, tại sao không có nhìn thấy? Đường Ninh tiếc nuối nói ra. Hà đại nhân tại dọc đường ra một chút ngoài ý muốn nhỏ, đến lúc đó sẽ trực tiếp đi kinh đô. Liêu Châu thứ sử cũng không hỏi nhiều, cười nói ra. Động đũa đi, Đường đại nhân nếm thử ta sở quốc thức ăn có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Trần sở hai nước một nam một bắc, ẩm thực văn hóa chút yếu kém gì. Nhưng Đường Ninh đời trước chính là thổ sinh người phương Bắc, nói đến, ngược lại càng thêm thói quen sở quốc ẩm thực phong tục. Điểm này, hắn từ Lý Thiên Lan nơi đó đã đạt được xác nhận, hai người bọn họ ngoại trừ tính cách phù hợp bên ngoài có thể ăn vào trong cùng một cái nồi cũng là bọn hắn có thể trở thành hảo bằng hữu trọng yếu nguyên nhân. Trong bữa tiệc, Liêu Châu Thứ Sử bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi, quý quốc lần này điều động sứ thần tới đây. Là còn muốn thay quý quốc hoàng tử cầu hôn Trường Ninh quận chúa a. Đường Ninh kẹp miệng đồ ăn, nói ra. Hôm nay thuận tiện ăn ngon cơm, không nói công sự. Liêu Châu thứ sử cười cười, nói ra. Đường đại nhân nói chính là, dùng bữa, dùng bữa. Bữa cơm này ăn vui vẻ hòa thuận, Liêu Châu quan viên thái độ đối với bọn họ tốt tới cực điểm thậm chí càng vượt qua trên đường đi gặp phải Trần Quốc quan viên. Đến cùng là từ bên ngoài đến hòa thượng tốt niệm kinh Trần sở hai nước đều là lễ nghi chi bang, bây giờ quốc lực tương đương, vô luận là nước nào sứ thần đi thăm một nước khác, đều sẽ đạt được tôn trọng cùng ưu đãi. Tiệc tối tại trong bầu không khí vui sướng bắt đầu, lại ở trong bầu không khí vui sướng kết thúc. Liêu Châu thứ sử cùng chúng quan viên đưa bọn hắn ra phủ thứ sử, chắp tay nói. Đường đại nhân cùng chư vị đại nhân đi thong thả. Đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, Liêu Châu thứ sử trên khuôn mặt dáng tươi cười mới dần dần bình tĩnh trở lại. Một tên quan viên đứng ở sau lưng hắn, nhỏ giọng nói. Trần Quốc Bình Dương công chúa gả cho thái tử, Trần Quốc tự nhiên cũng sẽ khuyên hướng thái tử, đây đối với vương gia thật to bất lợi, chúng ta muốn trơ mắt nhìn bọn hắn đem Bình Dương công chúa an toàn hộ tống đến kinh đô sao. Liêu Châu thứ sử nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói ra. Ngươi lời nói vừa rồi, nếu như bị vương gia nghe được, cũng chỉ có thể đi phía trước chống cự người trong thảo nguyên. Liêu Châu Tư Mã nhìn xem hắn, bình tĩnh nói. Liền xem như vương gia ở đây, lời này ta cũng muốn nói thái tử vô năng, nếu là bệ hạ truyền vị cho hắn, vương gia cùng bệ hạ thật vất vả quản lý tốt sở quốc, liền sẽ triệt để hủy ở trong tay hắn, đến lúc đó, chúng ta còn có chỗ dung thân sao? Đi theo vương gia bên người lâu như vậy, ngươi vẫn không rõ vương gia tâm tư. Liêu Châu thứ sử nhìn một chút hắn, hỏi. Nếu là vương gia thật có xưng đế chi tâm, ngươi ta sẽ bị xung quân đến nơi đây sao? Liêu Châu Tư Mã cười cười, nói ra. Người sống một đời, thân bất do kỷ, thái tử không chỉ có vô năng, lòng dạ cũng cực kỳ nhỏ hẹp, hắn như thượng vị, nhất định sẽ không bỏ qua vương gia. Liền xem như vương gia không có xưng đế chi tâm, chẳng lẽ liền sẽ tùy ý thái tử xâm lược. Liêu Châu thứ sử trầm ngâm một lát, mới thở dài, nói ra. Nghe nói bệ hạ thân thể càng ngày càng không xong. Liêu Châu Tư Mã nhìn xem hắn, nói ra. Trong triều như ngươi ta một dạng còn có rất nhiều người đều đang đợi, chuẩn bị sẵn sàng đi, ngày đó sắp tới. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org, chương 361. Bệnh cấp tính. Liêu Châu, cửa thành. Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa đối với Liêu Châu thứ sử phất phất tay, nói ra. Chư vị, liền đưa đến nơi này đi. Tại Liêu Châu chờ đợi một ngày cũng nên đến lên đường thời điểm. Liêu Châu thứ sử chắp tay, nói ra. Công chúa điện hạ lên đường bình an, trở về thời điểm lại cùng đường đại nhân nâng cốc ngôn hoan. Đường Ninh phất phất tay. Tạm biệt. Sở quốc địa phương quan phủ đạo đãi khách đáng giá tán dương, không biết lại hướng phía trước gặp phải châu phủ có phải hay không cũng là Liêu Châu một dạng. Mặc dù chỉ ở Liêu Châu dừng lại một ngày, nhưng thông qua hôm qua tẩy trần yến, Đường Ninh hay là phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Vẹn vẹn lấy Liêu Châu làm thí dụ, trong Liêu Châu thành quan viên địa phương lực ngưng tụ cực mạnh, Liêu Châu thứ sử đối với những khác quan viên ước thúc, không chỉ là thượng cấp đối với hạ cấp ước thúc, bọn hắn đối với Liêu Châu thứ sử biểu hiện ra. Là một loại tin phục lực, Đường Ninh trên đường đi đi ngang qua không ít châu phủ, nhưng không có một châu cho hắn cảm giác như vậy. Cửa thành chỗ, Liêu Châu chúng quan viên đưa mắt nhìn đội xe đi xa. Thẳng đến phía trước chỉ còn một vệt đen, một tên quan viên mới lên trước hai bước, nhìn xem Liêu Châu thứ sử, nói ra. Đại nhân, hai canh giờ đằng sau, chúng ta liền không có bất cứ cơ hội nào. Liêu Châu thứ sử áng mắt từ đằng xa thu hồi lại, nói ra. Quản tốt chính mình, không cần thay vương gia làm quyết định. Vâng. Tên quan viên kia lên tiếng, lui ra phía sau hai bước, im lặng không nói. Một bên khác, Liêu Châu Tư Mã cởi mở cười hai tiếng, nói ra. Thay vương gia làm quyết định, không phải chúng ta, mà là thái tử, thời thế không do người, đều chờ đợi xem đi. Đường Ninh tựa ở trên xe ngựa. Nhìn lên trên trời tụ tập lại tựa như sơn phong đồng dạng mây trắng, nhìn xem mây trắng tụ lên lại tản ra, dọc theo con đường này kỳ thật đại đa số thời điểm đều là nhàm chán như vậy. Lúc này cách bọn họ ra Liêu Châu đã có 2 ngày. Từ Liêu Châu đi ra, dựa theo tốc độ của bọn hắn đại khái muốn 4-5 ngày mới có thể đến tòa tiếp theo Châu Thành, ở nhờ tại những huyện thành nhỏ chút kia, cùng nguyên địa hạ trại kỳ thật không có quá lớn khác nhau. 2 ngày này bên tai ngược lại là thanh tịnh không ít, từ khi buổi sáng hôm đó thua với hắn đằng sau, Hoàn Nhan Yên liền một câu đều không có đã nói với hắn. Trừ cái đó ra, nàng cũng là chưa từng có kháng cự qua cho nàng đưa qua đồ ăn, chính là một người im lìm trong xe ngựa, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Ninh nhìn một chút đỉnh đầu mặt trời, đi đến phía trước, hỏi Lục Đằng nói. Khoảng cách tòa tiếp theo Châu Thành còn bao lâu? Lục Đằng ngồi trên lưng ngựa, nhìn một chút phía trước, nói ra. Thuận lợi, ngày mai giữa trưa hẳn là đã đến. Xem ra hôm nay ban đêm còn muốn tại giã ngoại hạ trại một đêm, Đường Ninh nhìn sắc trời một chút, nói ra. Để mọi người dừng lại, ăn một chút gì lại đi. Bọn hắn chỉ có tại trạng vạng tối hạ trại đằng sau mới có thể nấu nướng, ban ngày hay là lấy lương khô làm chủ. Đường Ninh gặm một cái lạnh rơi bánh bao, một tên cung nữ bỗng nhiên từ phía sau chạy chậm tới, nói ra. Đường đại nhân, không xong, vì cô nương kia bị bệnh. Đường Ninh 2-3 ngụm đem bánh bao ăn xong từ trên xe ngựa nhảy xuống, cau mày nói. Làm sao bệnh, nghiêm trọng không? Cung nữ kia lắc đầu, nói ra. Không biết đường đại nhân hay là tự mình đi xem một chút đi. Đường Ninh một bên hướng phía sau đi đến, một bên phân phó nói. Đi gọi vương ngự y tới. Hoàn Nhan Yên bệnh so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một chút, cái trán nóng lợi hại, mặt ủ mày trao nằm trong xe ngựa, tựa hồ ngay cả thần trí đều có chút không rõ. Vương ngự y thu hồi khoác lên trên cổ tay nàng ngón tay, nói ra. Tạm thời còn không có tìm tới vị cô nương này nguyên nhân bệnh, có lẽ là bởi vì đường xá quá mức sóc này mệt nhọc, để nàng nghỉ ngơi một ngày có thể sẽ tốt. Nàng không giống như là lây nhiễm phong hàn, cũng không giống là mặt khác rõ ràng chứng bệnh, nói là sóc này mệt nhọc, nhưng giống nàng dạng này người tập võ, cho dù là võ công thường thường, tố chất thân thể cũng muốn viễn siêu người bình thường, ngay cả Triệu Mạn cung nữ đều vô sự. Nàng làm sao có thể trước bị bệnh? Không có tìm được nguyên nhân bệnh, vương ngữ cũng không dám dùng linh tinh thuốc, Đường Ninh cho là nàng nghỉ ngơi một đêm liền sẽ tốt, cố ý đem cắm trại thời gian trước thời hạn một canh giờ. Có thể sáng sớm hôm sau bệnh của nàng không chỉ có không có tốt, thậm chí ngược lại triệt để không rõ, nằm ở trên giường trong miệng bô bô nói một chút Đường Ninh nghe không hiểu. Đường Ninh vuốt vuốt mi tâm, nếu như nàng trong này có cái không hay xảy ra, sự tình coi như phiền toái. Lục Đằng từ bên ngoài đi tới, nói ra. Đường đại nhân, chúng ta nên lên đường. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Lại nghỉ ngơi nửa ngày, đuổi tại trước khi trời tối vào thành là được. Lục Đằng nghe vậy giật mình, không biết hắn vì cái gì bỗng nhiên nếu lại nghỉ ngơi nửa ngày, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nói ra. Được. Đường Ninh đi đến Trịnh Đồ Tể trong chướng, nói ra. Lão Trịnh, rượu của ngươi cho ta mượn một vò. Trịnh Đồ Tể không giống lão khất cái như vậy keo kiệt, phất phất tay, nói ra. Cầm đi đi. Đường Ninh lấy một vò rượu, nước tắm làm nóng chỉ chốc lát, lại gọi tới một tên cung nữ, dùng vải dính rượu tại Hoàn Nhan Yên cái trán cùng lòng bàn tay vị trí xoa xoa, nói ra. Cởi xuống y phục của nàng, giống như vậy lau thân thể của nàng. Nàng hiện tại phát sốt nghiêm trọng, nếu như không nhanh hạ nhiệt độ mà nói, sợ là sẽ phải bị thương đầu. Đường Ninh dặn dò tên cung nữ kia cồn hạ nhiệt độ yếu điểm đằng sau, liền thối lui đến ngoài lều. Một khắc đồng hồ đằng sau, cung nữ kia mới từ bên trong đi tới, nói ra. Đại nhân, vị cô nương kia tỉnh, muốn gặp ngài. Đường Ninh nhìn bên trong một chút, hỏi. Nàng mặc quần áo sao? Cung nữ kia nói. Mặc vào. Đường Ninh đi vào lều vải, nhìn thấy Hoàn Nhan Yên nằm ở trên giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn qua lều vải đỉnh chóp. Không biết có phải hay không là nhiệt độ cơ thể hạ xuống nguyên nhân, tinh thần của nàng nhìn rất nhiều, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ta nghĩ thông suốt. Đường Ninh đứng tại bên giường, hỏi. Nghĩ thông suốt cái gì rồi? Nàng nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngươi không có sai, ta cũng không sai. Nghĩ không ra nàng phát một trận sốt, không chỉ có không có cháy khét, tư duy ngược lại càng thêm rõ ràng. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía nàng, nói ra. Ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, ta đi gọi ngự y đến, ngươi có cái gì không thoải mái địa phương nói cho hắn biết. Ta tốt hơn nhiều. Nàng hai tay chống đỡ lấy từ trên giường ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Bọn hắn đều nói ngươi rất thông minh, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Hỏi đi. Nàng ngẩng đầu, sắc mặt nhìn còn có chút tái nhợt, nhìn xem Đường Ninh đầy mặt nghi ngờ hỏi. Nếu như ngươi không có sai, ta cũng không sai, như vậy đến cùng là ai sai đây? Vì cái gì Thảo Nguyên cùng các ngươi sẽ đánh trận? Tại sao muốn chết nhiều người như vậy? Chém chém giết giết nhiều không tốt, mọi người không thể đều tốt sao? Những vấn đề này không có đáp án, hoặc là mỗi người đều có không giống nhau đáp án. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Những vấn đề này đáp án, cần chính ngươi đi tìm. Có thể hỏi ra vấn đề như vậy, nói rõ nàng hay là một cách đơn thuần cô nương, những vấn đề này đáp án rất tàn khốc, chờ đến nàng có thể tự mình trả lời chính mình thời điểm cũng kém không nhiều liền trưởng thành. Hoàn Nhan Yên ngồi ở trên giường, sững sốt một hồi, hít mũi một cái, ánh mắt chuyển hướng một bên, hỏi. Đây là cái gì? Đường Ninh nhìn xem còn thừa lại hơn phân nửa vò rượu, nói ra. Rượu. Nghe nói các ngươi người Hán rượu uống rất ngon, uống liền có thể quên mất tất cả phiền não. Nàng lẩm bẩm một câu, xách qua vò rượu từng ngụm ức. Khục khục. Nàng che miệng bị sặc ho kịch liệt, nước mắt từng viên lớn chảy. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem Đường Ninh, khóc lóc đau khổ nói. Lừa đảo một chút cũng không tốt, uống uống cũng không thể quên nhớ phiền não. Lừa đảo, các ngươi đều là lừa đảo. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362. Trao đổi. Hoàn Nhan Yên không hiểu thấu bị bệnh, lại không hiểu thấu tốt. Buổi sáng còn sốt cao không lùi hôn mê bất tỉnh, buổi chiều liền nhảy nhót tưng bừng liên tục ăn ba bát tàu phớ. Hoàn Nhan Yên lau miệng, hỏi. Các ngươi người Hán đều giống như ngươi thông minh sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Kỳ thật giống ta thông minh như vậy người Hán cũng không có nhiều. Giống như ngươi da mặt dày người Hán cũng không có nhiều. Hoàn Nhan Yên liếc mắt nhìn hắn, cầm lấy trên bàn trường đao trong sân bắt đầu bổ chém. Nàng mặc Triệu Mạn quần áo, tóc cũng không giống trước kia một dạng trải thành bím tóc nhỏ, mà là trải thành tua cờ búi tóc, đỉnh đầu còn cắm một thanh châm cài tóc vàng, mười phần người Hán nữ tử cách ăn mặc. Đương nhiên, nàng xuất từ Thảo Nguyên, nhìn qua hay là rất có gì vực phong tình, mặc người Hán trang phục, nhìn qua ngược lại có chút độc đáo. Đường Ninh đứng tại cửa ra vào, nhìn nàng một hồi, nhìn cũng không phải là mỹ mạo của nàng, mà là đao pháp của nàng. Nàng vung lên roi đến hữu mô hữu dạng, nhưng đao pháp thật sự là khó coi, sơ hở trăm chỗ, hoặc là nàng không có hảo hảo học, hoặc là chính là dạy nàng sư phụ căn bản chính là gà mờ. Ngay cả Đường Ninh đều có thể nhìn ra nàng trong đao pháp sơ hở, đủ thấy đao pháp của nàng đến cùng có bao nhiêu nát. Vì xác nhận chính mình suy đoán, hắn nhìn về phía một bên Trịnh Đồ Tể, hỏi. Lão Trịnh, ngươi cảm thấy đao pháp của nàng thế nào? Trịnh Đồ Tể đang uống rượu, nghe vậy không ngẩng đầu, nói ra. Ta không hiểu đao pháp. Nói đến Đường Ninh giống như cũng không có gặp qua hắn đường đường chính chính dùng qua đao, duy nhất một lần gặp hắn xuất thủ, chính là cầm trong tay đao mổ heo cùng trong ngày thường mổ heo chặt thịt không hề khác gì nhau. Lão khất cái nói một câu, càng là cao thủ, liền càng sẽ không truy cầu xinh đẹp phức tạp chiêu thức, Đường Ninh hiện tại còn sờ không tới tầng này cảnh giới bậc cửa, hắn ngay cả xinh đẹp phức tạp chiêu thức cũng không biết. Bất quá, mọi thứ đều có cái quá trình, cho dù là lão Trịnh hiện tại đã đạt đến nhìn núi hay là núi, nhìn nước hay là nước cảnh giới, nhưng cũng sẽ không là một lần là xong, hắn nói không hiểu đao pháp, Đường Ninh một chút đều không tin. Trịnh Đồ Tể uống một hớp rượu, ngẩng đầu nhìn, nói ra. Nàng cũng không hiểu đao pháp. Hoàn Nhan Yên lỗ tai còn rất linh, nghe vậy đi tới, nhìn xem Trịnh Đồ Tể, hỏi. Ngươi nói ta không hiểu đao pháp, ngươi hiểu không? Trịnh Đồ Tể tiếp tục uống rượu, cũng không phản ứng nàng. Hoàn Nhan Yên nắm chặt đao trong tay, hỏi. Ngươi dám cùng ta so đao sao? Trịnh Đồ Tể nâng tay phải lên, tùy ý làm một cái vung đao động tác. Trong chớp nhoáng này, Đường Ninh chỉ cảm thấy toàn thân lông mao dựng đứng, cái trán trong nháy mắt liền toát ra mồ hôi lạnh. Loảng xoảng. Hoàn Nhan Yên mắt lộ ra hoảng sợ, trường đao trong tay rơi trên mặt đất. Ngay tại vừa rồi, nàng phảng phất cảm thấy đối diện người kia vung không phải tay, mà là một cây đao vô cùng sắc bén. Phía sau lưng nàng trong nháy mắt liền bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra, không cất bước nổi. Trịnh Đồ Tể lắc đầu vò rượu, quay người rời đi. Phù phù. Hoàn Nhan Yên rốt cuộc tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đường Ninh đưa nàng nâng đỡ, hướng gian phòng của nàng đi đến thời điểm, lời nói thấm thía nói ra. Kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, một núi càng so một núi cao. Không cần gặp được ai liền muốn cùng người đó luận võ, nếu như gặp phải một vị tính tình không tốt, ngươi bây giờ đã chết. Hoàn Nhan Yên cùng Đường Yêu Yêu có một chút rất giống, nhưng khác biệt chính là Đường Yêu Yêu sẽ không biết lượng sức, nàng sẽ chỉ tìm người chính mình có thể đánh được khi dễ. Trên thảo nguyên tiểu man nữ lại có chút lỗ mãng, loại tính cách này về sau là muốn thiệt thòi lớn. Bất quá, lão Trịnh thực lực hay là vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, muốn chỉ dựa vào khí thế liền để tiểu man nữ run chân, không biết hắn đời này có khả năng hay không làm đến. Nếu thân thể của nàng tốt hơn một chút, cũng không có tất yếu lại trì hoãn đi xuống. Sáng sớm hôm sau, sứ đoàn liền lần nữa lên đường. Bệnh nặng qua một lần đằng sau, Hoàn Nhan Yên cuối cùng không có cả ngày hô to muốn giết hắn. Mà trong khoảng thời gian này trên người nàng phát sinh cải biến cũng không chỉ như thế. Bỏ ra thời gian nửa tháng, nàng rốt cuộc học xong sử dụng đũa, nếu như vẻn vẹn từ bề ngoài cùng hành vi đến xem, đã nhìn không ra nàng là nữ tử Thảo Nguyên. Sứ đoàn khi tiến vào sở quốc nửa tháng sau, liền do đường bộ chuyển thành đường thủy, nhưng chỉ đi 2 ngày, lại lần nữa chuyển thành đường bộ. Trần Quốc là có quen thuộc thủy tính quân đội, Nhưng các cấm quân quanh năm đều tại hoàng cung, thói quen không được đường thủy sóc này, nôn đến hôn thiên hắc địa. Triệu Mạn cùng Hoàn Nhan Yên cũng không khá hơn chút nào, liền ngay cả Đường Ninh đều có chút khó chịu, đành phải hạ lệnh lên bờ. Hai ngày còn như vậy, nếu là lại nhiều thêm mấy ngày, sứ đoàn trên dưới, sợ là đều muốn bị giày vò chỉ còn nửa cách mạng. Kể từ đó, về thời gian tự nhiên là muốn so dự tính trễ thêm mấy ngày. Ngày mùng 9 tháng 6, từ rời đi Trần Quốc đã có 3 tháng có thừa, Sở Quốc Châu nào đó trong rừng rậm, Lục Đằng từ trên ngựa nhảy xuống, đi đến Đường Ninh trước mặt, nói ra. Đường đại nhân, trưa mai, chúng ta liền có thể đến Sở Quốc Kinh Đô. Đường Ninh cũng là thở dài một hơi, hai đời đều không có chạy qua dài như vậy con đường, một đoạn này lữ trình, rốt cuộc phải kết thúc. Hưu! Hắn vừa dứt lời, chợt có một đạo âm thanh xé gió truyền đến, một cây mũi tên từ trong rừng bắn ra, đính tại phía trước một khắc trên cây. Lục Đằng biến sắc, lớn tiếng nói. Đề phòng! Đông đảo cấm vệ đều là binh khí ra khỏi vỏ. Một người đem đính tại trên cây mũi tên rút ra, nói ra. Đại nhân, nơi này có một tấm tấm vải bày lên có chữ viết. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Lấy tới nhìn xem. Hắn tiếp nhận tấm vải, ánh mắt ném đi lên. Họ Đường, phương Bắc, ba dặm bên ngoài, ngươi tự mình dẫn người đến đổi lấy các ngươi phó sứ. Lục Đằng nhìn một chút, nói ra. Ta dẫn đầu một trăm cấm vệ đi qua, đem Hà đại nhân đổi lại. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Bọn hắn chỉ định để cho ta đi, một trăm quá nhiều người, ta mang 50 người là được. Vạn nhất bọn hắn dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, bên này cũng tốt ứng phó. Hắn đem tấm vải kia thu lại, đi đến phía trước trong một chiếc xe ngựa, gõ gõ buồng xe. Hoàn Nhan Yên đầu từ bên trong nhô ra đến, hỏi. Nhanh như vậy liền ăn cơm chưa? Đi. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra. Người đến của các ngươi tiếp ngươi. Nhanh như vậy. Hoàn Nhan Yên trên mặt đầu tiên là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó lại có chút do dự, hỏi. Có thể ăn được hay không xong cơm lại đi. Đường Ninh để nàng ăn 3 bát tàu phớ, lại mang theo 10 cái bánh bao, lúc này mới mang lên lão Trịnh cùng 50 cấm vệ tiến về phương Bắc 3 dặm bên ngoài. Khoảng cách 3 dặm không hề dài, chớp mắt đã tới. Phía trước trong rừng trên đất trống, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Sư phụ! Hoàn Nhan Yên hét to một tiếng, liền thật nhanh chạy tới. Sau lưng cấm vệ đang muốn ngăn cản, Đường Ninh phất phất tay, mấy tên cấm vệ liền dừng bước lại, mặc cho nàng chạy tới. Trong đám người đối diện có mấy người nghênh đón, sắc mặt kích động, bô bô cùng nàng nói lấy cái gì, Hoàn Nhan Yên cũng bô bô trở về vài câu. Nàng nói đại khái là, ta không sao, không cần lo lắng, loại hình. Mặt khác Đường Ninh liền nghe không hiểu. Trong một tháng này, Đường Ninh ngẫu nhiên cũng sẽ dạy nàng một chút tiếng Hán cấp độ càng sâu cách dùng, nàng cũng sẽ dạy Đường Ninh đơn giản một chút thảo nguyên nói. Một tên Hán tử nhìn xem Hoàn Nhan Yên, lẩm bẩm nói. Công chúa, ngươi cùng trước kia giống như không giống với lúc trước. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, hỏi. Chỗ nào không giống với? Hán tử kia gãi đầu một cái, nói ra. Giống như. So trước kia mập. Thảo Nguyên nói, béo, nói thế nào Đường Ninh vẫn hiểu. Hai ngày trước hắn liền trong lúc vô tình phát hiện tại trong thời gian một tháng này tiểu man nữ tựa hồ so trước kia mập không ít. Cái này cũng bình thường, lấy nàng một ngày ăn ba trận, ăn một bữa ba bát lượng cơm ăn, lại cả ngày uốn tại trong xe ngựa không vận động, không mập mới là lạ. Đương nhiên thân thể của nàng vốn là thuộc về hơi gầy, hiện tại chẳng qua là nhìn đầy đặn một chút, nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là béo. Hoàn Nhan Yên nắm lấy hán tử kia mãnh liệt đánh, Đường Ninh tiến lên hai bước, nhìn xem nữ tử trung niên kia, hỏi. Hà đại nhân đâu? Nữ tử trung niên nhìn phía sau, nói ra. Đem người cho hắn. Hai người từ phía sau hắn đi ra, đem một bóng người đẩy ra, một cước đá vào trên cái mông của hắn, lớn tiếng nói. Đi qua. Đường Ninh nhìn trước mắt người quần áo tả tơi, đầu tóc rối bời, mặt mũi tràn đầy dơ bẩn, so với hắn gặp qua nhất lôi thôi tên ăn mày mặt còn muốn rách dưới, kinh ngạc hỏi. Ngươi là Hà đại nhân. Hà Thủy cúi đầu nhìn một chút chính mình, lại ngẩng đầu nhìn đối diện nữ tử một thân lăng la, đầu đội châu ngọc, đầy mặt hào quang kia, nghĩ đến dọc theo con đường này gặp phải, trong lòng chua xót cũng nhìn không được nữa, nhìn đau không được khóc thành tiếng, nước mắt tứ chảy ngang. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363. Hà Thủy quy tâm. Không có béo, không có béo. Hán tử kia bị Hoàn Nhan Yên tại trên đầu gõ mấy lần, ôm đầu, nói ra. Bọn hắn, không có bạc đãi công chúa. Hoàn Nhan Yên lại đang trên đầu hắn gõ một cái, nói ra. Nơi này không thể dùng bạc đãi, hẳn là dùng ngược đãi. Hán tử kia che chở đầu, nói ra. Công chúa quần áo, đẹp mắt. Nữ tử trung niên ánh mắt nhìn về phía nàng, nói ra. Đi thôi. Đi thôi. Hoàn Nhan Yên nhẹ gật đầu, đi hai bước lại dừng lại, ánh mắt có chút lưu luyến. Một tháng này, mặc dù nàng là con tin thân phận, nhưng lại có đồ tốt ăn, có quần áo xinh đẹp mặc, chỉ cần gặp được thành trì, liền có thể thư thư phục phục tắm rửa, thậm chí để nàng cảm thấy, làm một cái người Hán nữ tử, cũng không có cái gì không tốt. Rời đi về sau, những ăn ngon kia liền rốt cuộc không có. Nàng nắm thật chặt trên lưng đại bao phục, bên trong có nàng một tháng qua để dành tới quần áo xinh đẹp cùng lập lòe tỏa sáng đồ trang sức. Tuy nói đều là người khác xuyên qua đã dùng qua, nhưng nàng hay là ra thích muốn chết. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ không lại thua ngươi, đến lúc đó, cẩn thận cái mông của ngươi. Nói đi, nàng liền quay người đi theo nữ tử trung niên một đoàn người rời đi, cũng không tiếp tục quay đầu. Hoàn Nhan Yên uy hiếp Đường Ninh vào lỗ tai trái ra lỗ tai phải, nàng và mình chinh lịch tựa như hắn cùng Đường Yêu Yêu chinh lịch một dạng, đời này là khó lại đuổi kịp, lần sau gặp lại, cái mông của người nào cần cẩn thận còn chưa nhất định. Hắn nhìn một chút bên cạnh hai tên hộ vệ, nói ra. Còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau đỡ Hà đại nhân trở về. Tống hôn phó sứ Hà Thủy trở về, làm cho cả đoàn đội bầu không khí đều tăng vọt đứng lên. Vì các tướng sĩ an toàn, cam nguyện đặt mình vào nguy hiểm, xem như con tin bị địch nhân mang đi, nhận hết ngược đãi cùng lăng nhục, đây là cỡ nào đại nghĩa. Một tên quan viên nhìn xem Hà Thủy tức giận nói. Những mọi sợ thảo nguyên kia quá phát sổ. Nhìn xem Hà đại nhân đều bị tra tấn thành hình dáng ra sao. Hà đại nhân, ngươi gầy. Đường Ninh nhìn xem Hà Thủy, lắc đầu, nói ra. Nếu là sớm biết bọn hắn thế mà lại đối ngươi như vậy, ta liền hảo hảo giáo huấn một chút con tin của các nàng, báo thù cho ngươi. Hà Thủy đã không quan tâm cùng là con tin, một cách trên trời một cách dưới đất sự tình, duỗi ra ốm tay áo lau lau nước mũi, quay đầu nói ra. Chư vị đại nhân có thể đi ra ngoài trước, bản quan có chuyện trọng yếu muốn cùng Đường đại nhân bẩm báo. Đám người nghe vậy coi là Hà Thủy nắm giữ đối phương cái gì cơ mật tình báo, nhao nhao lui ra. Đường Ninh giúp Hà Thủy rót một chén trà nước, nói ra. Hà đại nhân có chuyện gì từ từ nói, không nóng này. Hà Thủy nâng chung trà lên lại buông xuống, bỗng nhiên đứng thẳng người, 90 độ khom người xuống, nói ra. Đường đại nhân trước kia là hạ quan không đúng, một tháng trước đó kỳ thật hạ quan trên đường đi đều muốn đối với Đường đại nhân bất lợi, trở về hướng Đoan Vương tranh công. Hắn một bàn tay quất vào trên mặt của mình, nói ra. Là hạ quan ma dược ám ảnh, là hạ quan đáng chết, Đường đại nhân đại lượng, xin hãy tha thứ hạ quan. Đường Ninh nhìn xem hắn một bàn tay quất vào trên mặt của mình, kinh ngạc nói. Hà đại nhân làm cái gì vậy? Hà Thủy ngẩng đầu kiên định nói ra. Dọc theo con đường này, hạ quan suy nghĩ rất nhiều, đối với hạ quan trước đó ý nghĩ thật sâu cảm thấy sám hối. Từ nay về sau, hạ quan liền duy Đường đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn xin Đường đại nhân tha thứ hạ quan trước đó phạm vào chuyện sai. Đường Ninh còn tưởng rằng Hà Thủy nhận hết cực khổ đằng sau, trở về sẽ đối với hắn lớn thêm chỉ trích. Đem sự tình làm lớn chuyện, làm thế nào đều nghĩ đến, hắn thế mà tới một chiêu như vậy, hắn có thể một chút đều không có chuẩn bị. Hắn nhìn xem Hà Thụy, hắn chẳng lẽ là muốn giả ý đầu nhập vào chính mình, trên thực tế là tại hắn nơi này làm nổi ứng, đánh cắp trọng yếu tình báo. Đại nhân, chuyến này Đoan Vương cho hạ quan nhiệm vụ, chính là vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản Khang Vương cầu hôn Trường Ninh công chúa, nếu có cơ hội mà nói, còn muốn trên đường diệt trừ ngài. Cũng may hạ quan hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện ý quy về đường đại nhân dưới trướng. Hà Thủy nhìn xem hắn, lời thề son sắt nói ra. Hạ quan hướng lên trời thề, nếu có một câu lời nói dối, liền trời đánh ngũ lôi, chết không yên lành. Câu này lời thề đích thật là rất nghiêm trọng, mặc dù còn không thể lập tức tín nhiệm hắn, nhưng cũng có thể lưu lại khảo sát khảo sát. Đường Ninh nhìn xem hắn, cười nói. Hà đại nhân nói quá lời, cùng là sứ thần chúng ta hẳn là hỗ trợ lẫn nhau yêu. Hà Thủy bỗng nhiên hai đầu gối quỳ xuống, nói ra. Hạ quan đã quyết nghị quy thuận đường đại nhân chỉ đông, hạ quan liền tuyệt không hướng tây. Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, ánh mắt sáng rực cực kỳ thành ý. Dọc theo con đường này, hắn thảm tao ngược đãi, nhận hết khổ sở, xác thực suy nghĩ rất nhiều. Chỉ bất quá, hắn nghĩ rõ ràng chính là cùng Đường Ninh là địch là không thể nào có kết cục tốt. Lần này hắn có thể giữ được tính mạng, đến sở quốc đô thành đằng sau đâu trở về đâu. Chuyến này đường xá còn không có một nửa, hắn liền đã luôn lạc tới như vậy thê thảm hoàn cảnh. Nếu như bị Đường Ninh ghi ở trong lòng, hắn làm sao có thể có mệnh trở lại kinh sư? Là Đoan Vương nhiệm vụ trọng yếu, hay là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu, đây là một cái căn bản không cần suy tính vấn đề. Người ngay cả đường ra, ngay cả Đoan Vương đều không đấu lại. Hắn Hà Thủy ban đầu là như thế nào bị ma dược ám ảnh, mới sinh ra mình có thể cùng hắn đấu một trận ảo giác. Đường Ninh nhìn xem Hà Thủy, chậm rãi hỏi. Hà đại nhân là nghiêm túc sao? Hà Thủy chắp tay nói. Câu câu phát ra từ đáy lòng. Đường Ninh đem hắn nâng đỡ, cười nói. Hà đại nhân đoạn đường này vất vả, hay là đi về nghỉ trước nghỉ ngơi đi. Gặp Đường Ninh đỡ dậy hắn, Hà Thủy trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, vội nói. Đại nhân về sau nếu là có cái gì thúc đẩy, Hà Thủy muôn lần chết không chối từ. Trong lòng một viên cự thạch buông xuống đằng sau, cả người hắn đều buông lỏng, cảm thấy một trận miệng đắng lưới khô bưng lên vừa rồi chén trà, đang muốn uống hết. Hà đại nhân chậm đắc. Đường Ninh gọi hắn lại, một lần nữa lấy một cái chén trà, đổ đầy trà, đưa cho hắn, nói ra. Vừa rồi ly kia đã nguội, Hà đại nhân hay là uống một chén này đi. Hà Thủy cúi đầu nhìn trong tay mình chén trà, bàn tay run nhẹ nhẹ. Hay là đường đại nhân nghĩ chu đáo. Hắn đem buông xuống tiếp nhận Đường Ninh một lần nữa đưa tới nước trà, trong mắt chảy xuống cảm động nước mắt. Đường Ninh đi ra sổ sách bên ngoài, lục đằng đi tới, hỏi. Hà đại nhân không có việc gì à? Hà đại nhân đoạn đường này vất vả. Đường Ninh thở dài, nói ra. Để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Lục đằng nhìn một chút hắn, nói ra. Hà đại nhân bị bắt, đến cùng là chúng ta sơ sẩy, trở về đến kinh sư, đường đại nhân chi bằng đem hết thảy sơ sẩy đều giao cho ta. Lần trước nếu không phải Đường Ninh kín đáo bố trí, nói không chừng công chúa đã bị các nàng cướp đi, bộ hạ của hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề, nếu là xuất hiện loại tình huống khó khăn nhất kia. Hắn làm phụ trách an toàn phó sứ chắc chắn nhận nghiêm trọng nhất trừng phạt. Dù vậy, phó sứ bị bắt đi cũng là một cái từ chối không xong chịu tội. Nếu là Hà Thủy hồi kinh bẩm lên, là chủ quan Đường Ninh khó từ tội lỗi. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Yên tâm đi, Hà đại nhân hiểu rõ đại nghĩa, có thể lý giải chúng ta. Hắn nhìn qua phía trước, nói ra. Làm cho tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, ngày mai liền muốn đến sở quốc đô thành. Sở quốc kinh đô. Phủ thái tử. Ngày mai mới đến, bọn hắn dọc theo con đường này đi thật đúng là chậm a. Sở quốc thái tử thả ra trong tay giấy viết thư, hỏi. Ngươi nói, ngày mai bản vương muốn hay không ra khỏi thành nghênh đón. Điện hạ, việc này tuyệt đối không thể. Một người đi lên trước, vội vàng nói. Điện hạ cỡ nào thân phận, một nước chứ quân tự nhiên không có khả năng tự hạ thân phận. Không chỉ có như vậy, tại thành thân trước đó, điện hạ cũng không thể gặp Trần Quốc Bình Dương công chúa, đây là tổ tông lễ chế, tuyệt đối không thể phế. Sở quốc thái tử nhíu mày, nói ra. Không đi gặp nàng, ta làm sao biết nàng là đẹp là xấu, là cao là thấp, là béo là gầy. Người kia gấp vội vàng khuyên nhủ. Điện hạ, không thể nóng vội a, trong triều thế nhưng là có không ít người đều đang ngó chừng điện hạ. Nếu là điện hạ phạm sai lầm, chẳng phải là lại cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Sở quốc thái tử một bàn tay vỗ lên bàn, giận dữ nói. Những lão già kia từng cách đều muốn lấy để tín vương thay thế bản vương, chờ phụ hoàng chết rồi, bản vương đăng vị, muốn làm chuyện làm thứ nhất, chính là đem bọn hắn tất cả đều giết sạch. Tín vương phủ. Nam tử trung niên gõ cửa một cái, đi vào nơi nào đó gian phòng, hỏi. Ngày mai Trần Quốc sứ thần cùng Bình Dương công chúa liền muốn đến kinh, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Không đi. Lý Thiên Lan ngẩng đầu, nói ra. Ngày mai ta phải bồi mẫu phi đi dâng hương. Ngươi quên, bọn hắn lần này tới, ngoại trừ đưa thân bên ngoài còn muốn cầu thân. Nam tử trung niên nhìn xem nàng, hỏi. Thật không nhìn tới nhìn. Không đi. Không đến liền được rồi. Nam tử trung niên cười cười, nói ra. Hảo hảo bồi bồi ngươi mẫu phi Trần Quốc sứ thần ngươi không cần phải để ý đến lúc đó phụ vương toàn thay ngươi đổi chính là. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 364. Bế môn canh. Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua phía trước nguy nga tường thành thở phào một hơi. Ngày mùng 3 tháng 3 từ Kinh Sư xuất phát, đến Sở Quốc Kinh Đô thời điểm đã là ngày mùng 9 tháng 6, trải qua hơn 3 tháng sóc này, một đoạn này lữ trình, rốt cuộc có thể tạm thời có một kết thúc. Cửa chủ thành mở rộng, đã không cho phép người không có phận sự xuất hành, hai bên đều là dân chúng vây xem, vô số binh sĩ tại hai bên đường giới nghiêm, phía trước nhất. Hơn 10 vị người mặc quan phục đứng ở nơi đó, xem ra thời gian chờ đã không lâu. Cung nghênh Bình Dương công chúa đại giá. Một tên quan viên chắp tay khom người sau lưng nhao nhao bắt trước. Lần này Trần Quốc sứ thần cùng công chúa đến, Sở Quốc cho ra phô trương không nhỏ, nghênh tiếp là lấy lễ bộ thượng thư cùng Hồng Lư Tự Khanh cầm đầu rất nhiều quan viên, hai bên càng là đứng đầy bách tính, hỗn loạn không chịu nổi. Cái này mặc dù không tính là cao nhất lễ ngộ, nhưng hoàng đế Sở Quốc bệnh nặng, thái tử tránh hiểm nghi, ngoài ra hoàng gia liền không có người nào, trận doanh này đã coi như là vô cùng có thành ý. Sở Quốc lễ bộ thượng thư là một vị giữ lại râu ngắn nam tử trung niên, đi lên trước, chắp tay, nói ra. Công chúa đến kinh tin tức bệ hạ đã biết, xin mời công chúa cùng sứ thần trước di giá Cẩm Tú cung. Một đoàn người tiến vào cửa thành. Liền tại lễ bộ thượng thư dẫn đầu xuống, đi tới ở vào bên ngoài hoàng cung một chỗ cung điện. Công chúa còn chưa chính thức xuất giá, tự nhiên không thể ở trong hoàng cung. Cẩm Tú cung nói là cung điện, nhưng thật ra là một chỗ cỡ lớn hoàng gia lâm viên, trong rừng có núi có nước, lớn đến an trí gần ngàn người sứ đoàn, cũng không lộ vẻ chen chúc. Tuy nói đã đến Sở Quốc, nhưng tiến vào trong viện đằng sau, Lục Đằng hay là lập tức liền an bài nhân thủ tuần tra. Không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Lễ bộ thượng thư đối với Đường Ninh chắp tay, nói ra. Công chúa cùng sứ thần một đường vất vả, không ngại trước ở trong Cẩm Tú cung nghỉ ngơi một chút. 3 ngày sau triều đình sẽ thiết nghênh thân yến, mở tiệc chiêu đãi chư vị. Đến lúc đó, bản quan lại phái người tới đón các ngươi. Lễ bộ thượng thư trước khi đi còn cầm đi triệu mạn ngày sinh tháng đẻ, nói là muốn kết hợp thái tử sinh nhật, tính toán ngày tốt thành hôn. Trên đường đi, phần lớn thời giờ đều ở trong xe ngựa chật hẹp, Triệu Mạn tinh thần vẫn luôn có chút uể oải, bây giờ cuối cùng là không cần ngồi xe ngựa, tâm tình của nàng lại một chút đều không có chuyển biến tốt đẹp. Đường Ninh ứng phó xong Sở Quốc quan viên tìm tới nàng thời điểm, nàng đang ngồi ở trong vườn bên hồ ngẩn người. Một tên tiểu cung nữ gặp hắn đi qua, đi đến bên hồ, chỉ hậu phương, đối với tuần tra binh sĩ nói. Các ngươi qua bên kia tuần tra, không nên quấy rầy đến công chúa. Đường Ninh ngồi tại Triệu Mạn bên người, hỏi. Nghĩ gì thế? Triệu Mạn nhìn qua mặt hồ, nói ra. Nơi này khoảng cách kinh sư đã rất rất xa, chúng ta còn có thể trở về sao? Yên tâm đi, nhất định có thể. Đường Ninh nắm tay của nàng có chút dùng sức, nói ra. Ta thề. Triệu Mạn đem đầu tựa ở đầu vai của hắn, nói ra. Tâm ta đã cho ngươi, cho dù chết cũng sẽ không gả cho người khác. Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nguyên lai tưởng rằng thiếu nữ sự kích động nhất thời cuối cùng sẽ theo thời gian trôi qua mà thay đổi, không nghĩ tới dọc theo con đường này, nàng đối với hắn ỷ lại ngược lại nghiêm trọng hơn. Hiện tại còn không thích hợp suy nghĩ một chút cấp độ càng sâu đồ vật, nhưng ít ra muốn xứng đáng nàng đối với mình tin cậy. Bên người hồi lâu cũng không có động tĩnh, Đường Ninh cúi đầu đi xem thời điểm mới phát hiện nàng không biết lúc nào thế mà ngủ thiếp đi. Chỗ này bên hồ đều là nàng địa phương, Đường Ninh đưa nàng ôm ngang đứng lên, cũng không cần lo lắng người khác nhìn thấy, đi trở về tẩm điện, đưa nàng an trí trên giường đằng sau, trở lại chỗ ở của mình. Không bao lâu, liền có thị vệ tiến đến bẩm báo. Hà Thủy cầu kiến. Đường Ninh rót hai chén trà, gặp Hà Thủy tiến đến, đưa cho hắn một chén, hỏi. Hà đại nhân uống trà. Hà Thủy đã thành thói quen tính bưng chén trà lên, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, lại đem buông xuống, nói ra. Tạ ơn Đường đại nhân, hạ quan không khát. Đường Ninh chính mình nhấp một ngụm trà, hỏi. Hà đại nhân tìm ta có chuyện gì? Hà Thủy đứng người lên chắp tay nói. Đường đại nhân, lần này trong sứ đoàn đến kinh sư còn có hai vị, là Đoan Vương xếp vào ở bên trong, mục đích chính là trợ hắn cầu hôn Trường Ninh quận chúa. Hạ quan đã cùng bọn hắn đã nói Trương đại nhân cùng Lý đại nhân cũng nguyện ý bỏ gian tà theo chính nghĩa, hết thảy nghe theo đại nhân an bài. Khó trách Hà Thủy có thể ngồi vào Hồng Lư tự thừa vị trí trên đường đi, Đoan Vương xếp vào tiến đến mặt khác sứ thần, liền không có hắn phần này ánh mắt cùng năng lực. Hà Thủy nhìn xem hắn, nói ra. Cầu thân một chuyện quyền chủ động trong tay chúng ta, đại nhân đến thời điểm chỉ nhắc tới Khang Vương, không đề cập tới Đoan Vương, trở về chỉ cần tùy tiện biên một cái lý do, liền có thể lấp liếm cho qua. Đoan Vương cũng tốt. Khang Vương cũng được, đối với việc này, không hề khác gì nhau, huống hồ hắn hiện tại đối với sở quốc tình thế còn không phải hiểu rất rõ, tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn xem Hà Thủy, nói ra. Việc này ta tự có tính toán. Hà Thủy cũng không có nhiều lời, đứng người lên chắp tay, nói ra. Vậy hạ quan trước hết đi cáo lui. Hắn ở trong phòng ngồi một hồi, Trịnh Đồ Tể liền đi tới, nói ra. Ta có một số việc muốn làm, muốn rời khỏi một chút thời gian, những ngày này chính ngươi cẩn thận một chút. Lão Trịnh lần này vốn chính là tiện đường hộ tống hắn, trên đường đi mặc dù cũng đã gặp qua nguy hiểm, nhưng cũng đều không có chờ đến hắn xuất thủ, Đường Ninh chính mình liền có thể giải quyết, đến sở quốc triều đình so với bọn hắn chính mình còn muốn để ý an toàn của bọn hắn, cũng không có tất yếu làm chuyện gì đều để hắn theo bên người. Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Đi bao lâu, lúc trở về có cần hay không chờ ngươi? 10 ngày nửa tháng là đủ rồi. 10 ngày nửa tháng Đường Ninh còn đi không được, nhẹ gật đầu, nói ra. Chính ngươi cũng cẩn thận một chút. Kỳ thật Đường Ninh lúc đầu muốn tìm hắn đi ra, hiện tại hắn có việc rời đi, đành phải một người ra ngoài. Kinh đô nơi nào đó đầu đường, một vị người trẻ tuổi ngăn lại một tên phụ nhân, hỏi. Đại nương, xin hỏi Tín Vương phủ đi như thế nào? Phụ nhân dừng bước lại, chỉ phía trước, nói ra. Từ nơi này đi lên phía trước, giao lộ thứ hai rẽ phải, gặp được giao lộ thứ ba lại rẽ trái, hướng phía trước đi thẳng đã đến. Biết tạ ơn đại nương. Chưa tới nửa giờ sau, Đường Ninh đứng ngoài cửa thành quay đầu nhìn qua nguy nga tường thành ngẩn người. Hắn dựa theo vị đại nương kia chỉ lộ tuyến thế mà đi ra cửa thành, lại hướng phía trước chính là dã ngoại hoang vu, nơi nào có cái gì Tín Vương phủ. Thật sự là thói đời ngày sau, lòng người không cổ, không nghĩ tới sở quốc dưới chân thiên tử, dân phong đúng là như vậy, không biết cũng không biết, thế mà loạn chỉ đường động động miệng liền để hắn nhiều chạy gần nửa canh giờ. Hắn một lần nữa đi trở về cửa thành, ngăn lại một cỗ kéo hàng xe ngựa, hỏi. Vị đại ca này, xin hỏi Tín Vương phủ đi như thế nào? Kéo xe hán tử gãi gãi đầu, nói ra. Tín Vương phủ à, vậy nhưng xa, nơi này là thành Tây, Tín Vương phủ tại thành Đông đâu? Ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu? Trong xe ngựa truyền đến thanh âm, màn xe bị sốc lên, một người trung niên phụ nhân thò đầu ra, trách mắng. Còn không mau đánh xe. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Vị đại tỷ này, không có ý tứ, ta chính là hỏi thăm đường. Đại tỷ. Trung niên phụ nhân kia sờ lên chính mình mặt tràn đầy nếp nhăn, trên mặt triển lộ ra nét mặt tươi cười, nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn đi Tín Vương phủ à, chúng ta vừa vặn tiện đường, không bằng chở ngươi đoạn đường đi. Đường Ninh sững sốt một chút, lập tức chắp tay nói. Vậy thì cảm ơn đại tỷ. Dân phong loại chuyện này, không thể quơ đũa cả nắm, trên đời này hay là có giúp người làm niềm vui người tốt. Đường Ninh đứng tại Tín Vương phủ cửa ra vào, trong lòng cảm thán một câu, đi lên trước, nói ra. Xin hỏi Trường Ninh quận chúa nhưng tại trong phủ. Thủ vệ binh sĩ nhìn một chút hắn, hỏi. Ngươi là người phương nào? Đường Ninh chắp tay, nói ra. Làm phiền thông báo một tiếng, liền nói Trần Quốc cố nhân tới thăm. Cái gì cố nhân? Binh sĩ kia nhìn một chút hắn, nói ra. Mỗi ngày người cầu kiến quận chúa 10 cái có 8 cái đều là loại lý do này, các ngươi liền không thể thay cái tươi mới. Đường Ninh giật mình, sau đó mới nói. Ta là Trần Quốc Tống hôn sứ, tìm quận chúa có chuyện quan trọng, thỉnh cầu thông báo một tiếng. Lý do này ngược lại là không ai dùng qua. Thủ vệ kia lườm liếc hắn, nói ra. Bất quá, ngươi nói ngươi là Tống hôn sứ chính là Tống hôn sứ rồi. Đường Ninh từ trong ngực móc ra một tấm bảng hiệu ném tới. Thủ vệ kia sau khi nhận lấy, đầu tiên là sững sờ, lật tới lật lui nhìn nhìn đằng sau, nói ra. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Hắn đi vào trong phủ, rất nhanh lại đi tới, đem lệnh bài trả lại hắn, chắp tay nói. Nguyên lai là Tống hôn sứ đại nhân, đáng tiếc quận chúa điện hạ đi xa nhà, ngươi tới không phải lúc. Đi xa nhà rồi. Đường Ninh giật mình, hỏi. Lúc nào trở về? Vậy cũng không biết. Thủ vệ kia lắc đầu, nói ra. Khả năng một tháng, cũng có thể là ba tháng, nhiều mà nói. Một năm nửa năm cũng có khả năng. Lâu như vậy. Đường Ninh nhíu mày, cái này chẳng phải là nói, hắn lần này tới Sở Quốc, không gặp được nàng. Trong Tín Vương phủ, nam tử trung niên nhẹ nhàng nhấp một miếng nước trà, lắc đầu nói. Chỉ là một cái tòng ngũ phẩm Trần Quốc tiểu quan, cũng nghĩ lừa gạt đi nữ nhi của ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365. Giả mạo thái tử. Lần này Trần Quốc sứ đoàn đến sở, trên danh nghĩa còn có cầu thân việc cần làm. Đường Ninh làm Tống hôn sứ kiêm cầu thân sứ đến Tín Vương phủ, về tình về lý đều là chuyện rất bình thường. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, hắn lần đầu tiên tới quang minh thân phận đằng sau, hay là tại nơi này ăn một cái bế môn canh, không chỉ có ngay cả một ly trà đều không có uống đến, thậm chí ngay cả Tín Vương phủ đại môn đều không có đi vào. Lý Thiên Lan ra ngoài một năm nửa năm, tự nhiên là thủ vệ kia qua loa tắc trách ngữ điệu, nói rõ trong Tín Vương phủ có người không hy vọng hắn nhìn thấy nàng. Người này vô cùng có khả năng chính là tại Sở Quốc quyền khuyên nhất thời Tín Vương. Bất quá, Tín Vương không để cho hắn đến nhà cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Cái này vô cùng có khả năng nói rõ, hắn là không ủng hộ Lý Thiên Lan gả hướng Trần Quốc. Tín Vương trên triều đình phân lượng cực nặng, hắn nếu là không đồng ý, việc này tất nhiên khó thành, chính hợp Đường Ninh chi ý. Tiếc nuối duy nhất là, đã hơn một năm chưa từng gặp qua Lý Thiên Lan, cũng không biết nàng là gầy hay là mập. Triệu Mạn chống đỡ cái cằm ngồi đối diện với hắn, hỏi. Ngươi đang suy nghĩ gì? Đường Ninh lấy lại tinh thần, lắc đầu, nói ra. Không có gì. Nam nhân nói, không có gì, thời điểm chính là có cái gì, nghĩ đến nàng từ trong sách nhìn thấy lời nói, Triệu Mạn nháy nháy mắt, hỏi. Lục thống lĩnh nói ngươi vừa rồi đi ra, ngươi ra ngoài làm cái gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Đi gặp một người bạn. Triệu Mạn nhìn xem hắn hỏi. Gặp được sao? Đường Ninh lắc đầu, không có. Làm sao không nghe ngươi nói qua tại sở quốc còn có bằng hữu? Triệu Mạn nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi. Là nữ tử sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Vâng. Xinh đẹp không? Đường Ninh không có trả lời, Triệu Mạn cũng không có truy vấn, lại hỏi. Các ngươi rất quen sao? Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Cũng liền bình thường quen đi. Phủ Cấu Tự. Phủ Cấu Tự ở vào kinh đô bên ngoài, cách trong thành ước chừng hơn 10 dặm, trong chùa quanh năm hương hỏa cường thịnh, ngoại trừ dân chúng tầm thường bên ngoài, kinh đô vương công quý tộc cũng thường đi trong chùa dâng hương cầu phúc. Phủ Cấu Tự trong một chỗ Phật đường yên lặng. Một tên quần áo lộng lẫy phụ nhân quỳ gối trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực, lặng lặng quỳ. Tại nàng bên cạnh cách đó không xa, nữ tử trẻ tuổi tựa ở trên hương án, khuấy động lấy trên bàn một cái ốm thăm, có chút không quan tâm. Lan Lan, ngươi đang làm cái gì? Thẳng đến có âm thanh từ bên cạnh truyền đến, nàng mới lấy lại tinh thần, hỏi. Phải đi về sao? Phụ nhân kia nhìn xem nàng, nói ra. Tại trong Phật đường thất thần, là đối với Bồ Tát bất kính, ngươi nghĩ gì thế? Không có gì. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Đi thôi. Phụ nhân nhìn xem nàng, hỏi. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Lý Thiên Lan cúi đầu xuống, mới phát hiện nàng vừa rồi thất thần thời điểm tiện tay từ trong ống thăm rút ra một cây thăm. Nàng đang muốn đem trả về, phụ nhân kia nhưng từ trên tay nàng nhận lấy, nhìn một chút, lẩm bẩm nói. Giờ là khi nào gặp lương nhân này? Đây là thăm gì? Một tên lão hòa thượng cười nói ra. Hồi vương phi quận chúa, lời thăm có ý tứ là, người chúng thăm này, nhưng tại trong gần đây nhìn thấy người gặp nhau, có thể là mong nhớ ngày đêm bằng hữu, có thể là trong lòng nhớ mong người yêu. Lý Thiên Lan đem ném trở về, nói ra. Nếu là chuyện trên đời đều do lời thăm chú định, toàn thả chút lá thăm tốt đi vào, trên đời chẳng phải là đều là chuyện tốt. Bồ Tát trước mặt, làm sao nói đâu. Phụ nhân nhìn nàng một cái, lập tức chắp tay trước ngực đối với trong điện tượng Bồ Tát lẩm bẩm nói. Lan Lan tuổi trẻ không hiểu chuyện, Bồ Tát chớ trách, chớ trách. Đông cung. Sở quốc thái tử vừa mới bước ra cửa cung, liền có người từ phía sau đuổi theo ra đến, nói ra. Thái tử điện hạ, không thể, tuyệt đối không thể, nếu như bị ngự sử nhìn thấy, điện hạ liền lại muốn bị vạch tội. Bản cung thái tử phi, bản cung muốn nhìn liền nhìn, ai dám ngăn cản ta. Sở quốc thái tử phất phất tay, nói ra. Vạch tội liền để bọn hắn vạch tội đi, ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có thể đắc ý tới khi nào. Người kia gặp khuyên can không được, một mặt đắng chát nói ra. Điện hạ, ngài liền xem như muốn gặp, cũng đổi thân y phục hàng ngày, để thị vệ mang ngài len lén đi xem, cũng có thể thiếu gây chút phiền phức. Thanh niên đứng tại cửa đông cung, nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Cũng đúng, mặc dù bản cung không sợ bọn họ, nhưng là bị con ruồi quấn lấy, cũng phiền đến hoảng. Hắn một lần nữa đi trở về đi, nói ra. Gọi mấy người, một hồi cùng ta cùng nhau đi cầm tú cung. Trong cầm tú cung bên hồ, Đường Ninh cùng Triệu Mạn nắm cần câu, ngồi ở bên hồ, đã qua một hồi lâu, còn không có cá mắc câu. Triệu Mạn trước mấy ngày liền nói muốn câu cá, hôm nay phát hiện trong cầm tú cung này có hồ, Đường Ninh một canh giờ trước cũng làm người ta đánh tốt ồ, nhưng đến hiện tại, đều đi qua 2 phút đồng hồ, ngay cả một đầu cắn câu cá đều không có. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Xem ra trong hồ này không có cá, chúng ta hay là trở về đi. Triệu Mạn nắm cần câu, lắc đầu, không có vấn đề nói. Không có cá liền không có cá, chúng ta trong này ngồi trò chuyện cũng tốt. Đường Ninh đem lưới câu bỏ xa một chút, hỏi. Nói cái gì? Triệu Mạn nhìn xem hắn, mỉm cười nói. Nói một chút ngươi người bạn kia đi. Nàng tên gọi là gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Lý Thiên Lan. Lý Thiên Lan. Triệu Mạn nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy cái tên này có chút quen tai, một hồi lâu mới nhớ tới, kinh ngạc nói. Ngươi nói người bạn kia chính là Sở Quốc Trường Ninh quận chúa. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Triệu Mạn nắm chặt trong tay cần câu, hỏi. Các ngươi là thế nào nhận biết? Cùng Lý Thiên Lan nhận biết chỉ là một cái trùng hợp, về sau trên Lục Minh Yến đối chọi gay gắt, xem như không đánh nhau thì không quen biết, lại đến về sau đầu đường bị tập kích, nàng trưởng nghĩa xuất thủ kém chút nguy hiểm cho sinh mệnh, hai người mới trở thành chân chính sinh tử chi giao. Về sau dạng này dần dần quen thuộc đằng sau, mới phát hiện tại trong rất nhiều chuyện, hai người quan điểm đều là lạ thường nhất trí. Ngay cả thích ăn đồ vật đều như thế, độ phù hợp cực cao, cùng loại với cao sơn lưu thủy quản bảo chi giao. Nhân sinh khó được một chi kỷ, quốc tịch cũng không phải là bọn hắn không thể trở thành chi kỷ lý do. Triệu Mạn một tay nâng cằm lên, một mặt hâm mộ, lẩm bẩm nói. Nguyên lai các ngươi sớm như vậy liền quen biết, nàng còn đã cứu mệnh của ngươi. Nàng ánh mắt lại nhìn phía Đường Ninh, hỏi. Nàng có phải là rất đẹp hay không? Là rất xinh đẹp. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đại khái cùng ngươi không sai biệt lắm xinh đẹp. Triệu Mạn trên mặt một chớp mắt kia vẻ mất mát rất nhanh liền biến thành vui sướng. Ngay vào lúc này, Đường Ninh bỗng nhiên quay đầu lại, lớn tiếng nói. Ai? Mấy đạo nhân ảnh từ phía sau đi tới. Triệu Mạn cung nữ đem hộ vệ đuổi đi nơi khác. Những người này Đường Ninh không biết cách nào. Những người kia cũng không có dự liệu được. Bên hồ như thế địa phương vắng vẻ thế mà còn có người. Đến mức bọn hắn mới vừa từ bên ngoài lật tiến đến liền bại lộ tung tích. Triệu Mạn cung nữ đã đang kêu thị vệ trong năm người kia. Hậu phương bốn người biến sắc. Phía trước nhất một người nhìn một chút Đường Ninh, lại nhìn một chút Triệu Mạn, nói ra. Các ngươi hai cách là ai? Lén lén lút lút trong này làm gì? Không nghĩ tới đối phương thế mà tặc hô bắt trộm, Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi lại là người nào? Thanh niên chắp tay sau lưng, cao ngạo nhìn xem hắn, nói ra. Bản. Hắn nói một câu tiếng nói lại nhất chuyển, ngươi quản ta là người như thế nào? Một tên tiểu tướng dẫn đầu một đội cấm vệ bước nhanh chạy tới, khua tay nói. Đem mấy tên thích khách này bắt lại cho ta. Cấm vệ tới gần thời điểm thanh niên kia sau lưng bốn người rút ra binh khí, đem hắn hộ đứng lên. Còn dám phản kháng? Tiểu tướng kia phất phất tay, nói ra. Kẻ dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Lớn mật. Một người trong đó đi lên trước, nhìn xem tiểu tướng kia, lớn tiếng nói. Vị này chính là Đông Cung Thái Tử. Còn dám giả mạo Thái Tử. Tiểu tướng một cước đem hắn đá văng cả giận nói. Thái tử làm sao lại tới đây, tất cả đều cầm xuống. Thanh niên kia giận tím mặt cao giọng nói. Làm càn, bản cung chính là thái tử, còn không mau bỏ vũ khí xuống. Thật to gan chui vào tẩm cung công chúa, còn dám giả mạo thái tử. Tiểu tướng kia một cước đạp tới, khua tay nói. Đánh cho ta. Bốn người mặc dù thân thủ không tầm thường, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, rất nhanh liền bị bắt. Chỉ có thanh niên kia một bên ôm đầu, một bên thừa nhận quyền đấm cước đá, còn một bên hô to. Bản cung thật sự là thái tử, lớn mật các ngươi thật to gan. Còn dám nói ngươi là thái tử. Tiểu tướng kia một cước lại đạp tới, hỏi. Nói, ngươi là ai tới đây làm gì? Ta là thái tử. Tiểu tướng kia bay lên một cước. Còn nói. Thanh niên ôm đầu nói. Ta thật sự là thái tử. Ngu xuẩn mất khôn. Tiểu tướng hừ lạnh một tiếng. Lại là một cước. Ngươi đến cùng là người phương nào? Ta là thái tử. Ta là thái tử. Tại chịu vô số chân đằng sau. Thanh niên rốt cuộc buông. Hữu khí vô lực nói. Ta không phải thái tử. Không phải thái tử. Tiểu tướng nhìn một chút hắn, khua tay nói. Lại dám giả mạo thái tử, đánh cho ta. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366. Kinh đô trò cười. Nghe nói trong Cẩm Tú cung tiềm nhập thích khách, Lục Đằng vội vàng chạy đến, hỏi. Công chúa không có sao chứ? Đường Ninh nhìn một chút đã bị đánh ngất đi thích khách, nói ra. Không có việc gì. Tên tiểu tướng kia đi tới, hỏi. Đường đại nhân, Lục thống lĩnh, mấy tên thích khách này xử trí như thế nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nơi này dù sao cũng là sở quốc, vẫn là đem bọn hắn giao cho sở quốc quan phủ đi. Đem bọn hắn đưa đến quan phủ. Tiểu tướng kia quay đầu lại, phất phất tay, lẩm bẩm nói. Lá gan thật là lớn, ý đồ hành thích công chúa không nói, thế mà còn dám giả mạo thái tử. Năm tên thích khách tất cả đều bị trói lại xoay đưa quan phủ, Lục Đằng quay đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Đường đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Ninh lắc đầu, hắn chẳng qua là cùng Triệu Mạn trong này câu câu cá trò chuyện, những người này bỗng nhiên liền xuất hiện còn tự xưng là thái tử, bị đánh một chầu về sau quả nhiên đàng hoàng hơn. Sau đó sự tình, liền giao cho sở quốc quan phủ xử lý đi. Kinh Triệu Nha Môn. Sứ thần sự tình không việc nhỏ, đang nghe Bình Dương công chúa tại trong Cẩm Tú cung gặp chuyện tin tức đằng sau, Kinh Triệu Doãn lập tức liền buông xuống ở trong tay sự vụ, vội vàng đi đến tiền nha. Đây chính là Trần Quốc sứ đoàn đến kinh đô ngày đầu tiên, thậm chí một ngày đều chưa từng có đi, liền náo động lên chuyện như vậy, nếu là xử lý không tốt, để làm Trần Quốc nước bạn thấy thế nào bọn hắn. Nếu là bởi vậy ảnh hưởng đến hai nước quan hệ, sự tình coi như nghiêm trọng. Hắn bước nhanh đi vào trong đường, hỏi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tên nha dịch nói. Đại nhân, mấy người kia xâm nhập Cẩm Tú cung Trần Quốc Bình Dương công chúa chỗ ở, còn giả mạo thái tử, bị cầm xuống đằng sau, đưa tới. Giả mạo thái tử, hành thích công chúa. Hai đầu tội danh này, bất kỳ cái gì một đầu đều là tội chết, Kinh Triệu Doãn hỏi. Thích khách ở đâu? Nhà dịch kia nói, đã nhốt vào đại lao, mang ta đi nhìn xem. Kinh Triệu phủ trong đại lao, sở quốc thái tử đã hồi tỉnh lại, tức giận đến toàn thân run rẩy, ngữ khí sét lạnh nói ra. Bản cung muốn giết bọn hắn, ta muốn bọn hắn chết. Thân là thái tử, cũng là sở quốc duy nhất hoàng tử, từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có bị người như vậy đối đãi qua. Thù này không báo, nội tâm khó có thể bình an. Bên cạnh hắn một người lập tức tiến lên phía trước nói. Điện hạ tuyệt đối không thể xúc động, chúng ta một mình chui vào Cẩm Tú cung, liền đã phạm phải sai lầm lớn, nếu như bị triều đình biết chắc chắn sẽ không bỏ qua. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể trước đem việc này giấu riêng được đi, lại đi thương nghị. Sở quốc thái tử cắn răng nói. Để bản cung được rồi, bản cung nuốt không trôi khẩu khí này. Điện hạ nghĩ lại, chuyện này nếu là truyền đi, điện hạ liền sẽ không nể mặt. Lập tức có người giải thích nói. Huống hồ, cũng không phải như vậy được rồi, nơi này là sở quốc, chờ chúng ta sau này trở về, lại nghĩ biện pháp giúp điện hạ báo thù. Sở quốc thái tử còn chưa trả lời, phía trước liền truyền đến tiếng bước chân. Ám sát công chúa, giả mạo thái tử, là ai sai sử các ngươi làm như thế? Kinh Triệu Doãn người chưa tới, âm thanh tới trước. Trợn to mắt chó của ngươi nhìn một cái. Sở quốc thái tử bỗng nhiên đi tới, hỏi. Nhìn một cái bản cung là đang giả mạo chính mình sao? Phía sau hắn người cũng lập tức đi tới, nói ra. Còn không mau thả thái tử điện hạ đi ra. Kinh Triệu Doãn nhìn xem sưng mặt sưng mũi sở quốc thái tử, nheo mắt, lập tức nói. Mở ra cửa nhà lao. Cửa nhà lao mở ra, một người đi tới, nhìn xem Kinh Triệu Doãn, nói ra. Chuyện hôm nay đừng nói cho bất cứ người nào. Đại hôn trước đó, thái tử chui vào nước khác công chúa nơi ở, vốn là khiêu chiến lễ pháp sự tình. Một khi truyền đi, lập tức liền sẽ trở thành các đại thần trong triều công kích bia ngắm. Nếu là chui vào thành công cũng dễ tính, chui vào thất bại, bị người xem như thích khách bắt lại. Hành hung một trận đằng sau xoay đưa quan phủ, chuyện này nếu là truyền đi, nhất định sẽ trở thành kinh đô nội trong năm nay buồn cười lớn nhất. Mặc dù thái tử tại kinh đô đã là một chuyện cười, nhưng trò cười này thêm vào, sợ là sẽ phải có càng nhiều hơn người cho rằng, dạng này thái tử, là không có cách nào trở thành một cái hợp cách hoàng đế. Kinh Triệu Doãn chắp tay nói. Điện hạ yên tâm, chuyện này, hạ quan tất nhiên sẽ thủ khẩu như bình. Mấy người rời đi về sau, hắn mới xoay người, nhìn phía sau một tên bộ khoái, nói ra. Biết nên làm như thế nào a? Đại nhân yên tâm. Bộ khoái kia nhẹ gật đầu, nói ra. Thuộc hạ hiểu. Trong nửa ngày thái tử mang theo bốn tên thị vệ xâm nhập Cẩm Tú Cung, bị Trần Quốc Bình Dương công chúa thị vệ xem như là thích khách bắt lại, đánh một trận đằng sau đưa vào Kinh Triệu Phủ nha, tin tức liền đã mọi người đều biết. Bình Dương công chúa là thái tử còn chưa cưới thái tử phi trước đó, hai người là không thể gặp mặt, đây là lễ chế. Thái tử không chú ý lễ chế, đã trở thành cả triều ngự sử vạch tội thượng tấu mục tiêu, thân là thái tử, bị người xem như thích khách cuồng ẩu, cũng khiến cho thái tử lại một lần trở thành kinh đô trò cười. Tín Vương phủ, một tên ngự sử nhìn xem Tín Vương, nói ra. Chắc hẳn Trần Quốc sứ thần cũng đã biết được tin tức này, lần này thái tử có thể nói là mất hết ta Sở Quốc mặt mũi. Hắn ngữ khí dừng một chút, lại nói. Bây giờ, trong triều có không ít đại nhân đều cảm thấy hẳn là để Trần Quốc sứ đoàn đem người ẩu đả thái tử giao ra, nghiêm trị không tha, mới có thể cứu danh dự. Tín Vương phất phất tay, nói ra. Được rồi, còn ngại mất mặt rớt không đủ, việc này như vậy coi như thôi, đừng lại nghị luận. Tuổi trẻ ngự sử nghĩ nghĩ, hỏi. Vậy thái tử vi phạm lễ chế một chuyện. Tín Vương đứng người lên, nói ra. Cũng coi như đi. Ngự sử kia ngẩng đầu nhìn, cuối cùng cũng chỉ là thở dài, chắp tay nói. Hạ quan cáo lui. Một lát sau, ngự sử đại phu nhìn xem tuổi trẻ ngự sử, hỏi. Vương gia nói thế nào? Tuổi trẻ ngự sử cúi đầu nói. Tín Vương điện hạ có ý tứ là, tại trên việc này, không nên làm khó thái tử. Ngự sử đại phu lắc đầu, nói ra. Kỳ thật chúng ta trở ngại lớn nhất không tại thái tử, mà là tại vương gia không muốn chính là trên triều đình tất cả mọi người tổng lại cũng không có khả năng ép buộc đến hắn. Tuổi trẻ ngự sử ngẩng đầu, hỏi. Vậy chuyện này? Ngự sử đại phu thở dài, bất đắc dĩ nói. Nghe vương gia lời nói đi. Trong Cẩm Tú Cung, Đường Ninh ăn xong cơm tối, nghe Lục Đằng nói xong, mới kinh ngạc nói. Đó thật sự là Sở Quốc thái tử. Bên ngoài đã truyền ra. Lục Đằng nhẹ gật đầu, nói ra. Hẳn là Sở Quốc thái tử không giả. Đứng tại Lục Đằng phía sau tiểu tướng vịn cây bàn, hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Thả lỏng. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Chuyện này càng là huyên náo mọi người đều biết, liền càng không có việc của ngươi, Sở Quốc triều đình cũng muốn mặt mũi. Sẽ không chỉ tội ngươi. Mới vừa rồi còn đánh tơi bời Sở Quốc thái tử, tiểu tướng đánh lấy run rẩy, nhìn xem Đường Ninh, hỏi. Đường đại nhân thật. Ngươi liền chính mình vụng trộm vui đi. Đường Ninh nhìn một chút hắn, nói ra. Ẩu đả thái tử, ngươi đời này đều không có cơ hội thứ hai. Tiểu tướng kia ăn thuốc an thần, rời đi về sau, Đường Ninh vừa nhìn về phía Lục Đằng, hỏi. Sở Quốc triều đình là thế nào nói? Lục Đằng nghĩ nghĩ, nói ra. Có một bộ phận người chủ trương để cho chúng ta giao ra người ẩu đả thái tử, nghiêm trị không tha, nhưng cũng có một bộ phận người cho rằng đây là thái tử làm trái lễ chế trước đây, chúng ta mặc dù không nên ẩu đả thái tử, nhưng xuất phát từ bảo hộ công chúa mục đích cũng không thể quở trách nhiều. Đường Ninh lắc đầu, lẩm bẩm nói. Xem ra vị thái tử này tại triều đình không thế nào lấy ra thích ạ. Đông cung. Sở Quốc thái tử rớt bể mấy con chén chén, giận dữ nói. Cái gì chuyện này cứ tính như vậy? Việc này vẫn là bị người thọc ra ngoài, đã nói hắn không chỉ bị một trận đánh, còn mất hết mặt mũi. Bây giờ triều đình thế mà không có ý định truy cứu việc này, để hắn sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Bình Dương công chúa không có nhìn thấy, còn để cho người ta phát hiện. Hắn đem nộ khí chuyển hướng sau lưng hộ vệ, lớn tiếng nói. Bản cung nuôi các ngươi chính là nuôi một đám phế vật sao? Thì vệ kia lập tức nói. Điện hạ, kỳ thật, chúng ta đã gặp được Bình Dương công chúa. Sở quốc thái tử nhíu mày lại. Cái gì? Thì về kia nói. Chúng ta ở bên hồ nhìn thấy nữ tử, chính là Bình Dương công chúa. Sở quốc thái tử giật mình, nhớ tới bên hồ nữ tử để hắn cảm thấy kinh diễm kia, hỏi. Nàng chính là Bình Dương công chúa. Tên hộ vệ kia nhẹ gật đầu, lập tức nói. Đúng vậy. Sở quốc thái tử nghĩ nghĩ, lại hỏi. Vậy nàng người bên cạnh là ai? Thì về bên người lắc đầu, nói ra. Không rõ ràng. Sở quốc thái tử trầm mặt, nói ra. Trong vòng một canh giờ, ta muốn hắn toàn bộ tư liệu. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 367. Bờ sông bị tập kích. Sở quốc triều đình cũng không có đối với hôm qua thái tử bị ẩu sự tình có chỗ biểu thị. Sáng sớm hôm sau có thị vệ đến báo Đông Cung người tới. Đông Cung là thái tử thiết lực chỗ. Đường Ninh đi vào nơi nào đó phòng thời điểm Lục Đằng đã ở bên trong. Lục Đằng chỉ quan viên phủ thái tử kia, giới thiệu nói. Vị này là thái tử chiêm sự, Vương Đại Nhân. Đường Ninh đối với hắn chắp tay, nói ra. Không biết Vương chiêm sự đến đây cần làm chuyện gì. Thái tử chiêm sự nhìn xem hắn nói. Hôm qua thái tử điện hạ tại Cẩm Tú Cung lọt vào ác đồ ẩu đả, phủ thái tử hy vọng hai vị đại nhân có thể đem ác đồ cầm đầu kia giao ra để phủ thái tử xử trí. Đứng sau lưng Lục Đằng tên tiểu tướng kia thân thể run rẩy. Đường Ninh nhìn xem thái tử chiêm sự, hỏi. Đây là quý quốc triều đình ý tứ, hay là Đông Cung ý tứ? Thái tử chiêm sự nhíu mày, hỏi. Cái này có khác nhau sao? Đường Ninh nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười cười, nói ra. Thật không khéo, tại biết hôm qua thích khách lại chính là thái tử đằng sau, chúng ta liền đã nghiêm trị hắn, để hắn thu thập đồ vật trở về, Vương chiêm sự muộn một bước. Thái tử chiêm sự nhìn xem hắn, nheo mắt lại nói ra. Ẩu đả thái tử thế nhưng là trọng tội, hy vọng quý sứ có thể minh bạch. Đường Ninh nói. Cho nên chúng ta nghiêm trị hắn, để hắn trở về. Thái tử chiêm sự con mắt híp mắt nhỏ hơn từ trong khe hở nhỏ hẹp để lộ ra hung quang. Đường Ninh nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Vương chiêm sự đây là mệt nhọc sao, nếu là mệt nhọc mà nói, liền sớm đi đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi! Thái tử chiêm sự duỗi ra ngón tay chỉ hắn, cuối cùng chỉ là vơ vơ tay áo, liền bước nhanh mà rời đi. Phủ thái tử cùng triều đình tự nhiên là không cách nào sánh được. Nếu là những này Trần Quốc sứ thần không nguyện ý giao người, bọn hắn cũng không tốt dùng cái gì thủ đoạn cường ngạnh, cho dù là đối phương dùng để qua loa tắc trách lý do thực sự quá mức tùy tiện, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đè xuống hỏa khí. Thái tử chiêm sự rời đi về sau, Lục Đằng sau lưng tiểu tướng lập tức đứng ra, khom người nói. Thuộc hạ Trần Chu cảm ơn Đường đại nhân. Không khách khí. Ngươi trong này nhất cử nhất động đều liên quan đến Trần Quốc mặt mũi, tự nhiên không thể đem ngươi giao ra. Đường Ninh vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra. Có thời gian, dạy một chút ta lần trước dây thừng làm sao chói. Lục Đằng vị thủ hạ này, mặc dù danh tự không thế nào may mắn, nhưng đúng là có mấy phần tay nghề. Ta đi xem một chút công chúa. Hắn cùng Lục Đằng nói một câu, đi ra trong đường. Hôm qua đáp ứng Triệu Mạn câu cá, đáng tiếc cái này Cẩm Tú Cung trong hồ không có cá, vừa vặn hôm nay rảnh rỗi có thể mang nàng ra ngoài hít thở không khí. Hắn giúp Triệu Mạn hóa trang tốt, nàng đổi xong cung nữ quần áo, liền nghênh ngang từ tẩm cung đi tới. Nơi cửa, tên là Trần Chu tiểu tướng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, con mắt lập tức trợn to, thật nhanh đứng người lên, khom người nói. Ông! Lục Đằng ánh mắt nhìn sang Trần Chu nhìn một chút Đường Ninh, lại nhìn một chút Triệu Mạn, lớn tiếng nói. Công! Cung tiến Đường đại nhân. Đi ra Cẩm Tú Cung, Triệu Mạn mới vỗ vỗ ngực, nói ra. Ta cảm thấy hắn vừa rồi giống như nhận ra ta. Đường Ninh nhìn một chút nàng, hôm nay thời gian vội vàng, Nàng trang dung xác thực cải biến không lớn, bất quá đồng dạng không có người sẽ nhìn nàng ngay mặt, dù sao đã ra tới cũng không có tất yếu lại trở về. Bất quá, nơi này là Sở Quốc Cẩm Tú Cung, chung quanh khó đảm bảo không có cái gì người có dụng tâm khác nhìn chằm chằm, lão Trịnh đi, để phòng vạn nhất, Đường Ninh hay là mang theo mấy vị cách bang đệ tử tinh anh. Hôm qua bị vị đại nương kia lừa gạt chạy một lượt hơn phân nửa kinh đô, Đường Ninh cũng là biết nơi nào có sông, cùng Triệu Mạn mang theo cần câu tìm được một chỗ thích hợp thả câu vị trí. Trong này câu cá không chỉ đám bọn hắn một cái, vị trí tốt nhất bị người chiếm, đó là một người trung niên, mặc nho sam, tay cầm cần câu, nhìn qua khí định thần nhàn. Đường Ninh cùng Triệu Mạn từ bên cạnh hắn trải qua, nhìn thấy hắn bên người trong một chiếc bình đã có vài con cá con. Điều này nói rõ nơi này có cá có thể câu. Đường Ninh trong này đánh ùa vung câu, liền cùng Triệu Mạn ngồi tại trên tảng đá chờ đợi có cá cắn câu. Đáng tiếc, hôm nay vận khí của bọn hắn không tốt lắm. Từ đám bọn hắn ngồi xuống về sau, trung niên nhân kia đã liên tục câu ba đầu, hắn cùng Triệu Mạn hai người ngay cả một đầu đều không có câu đi lên. Trung niên nhân lại câu đi lên một đầu đằng sau, ánh mắt mới nhìn sang, nói ra. Người trẻ tuổi, cái chỗ kia là không có cá, các ngươi hay là đến nơi đây đi. Đa tạ. Vị trung niên nhân này đối với mảnh thủy vực này tựa hồ rất quen, hẳn là thường xuyên trong này thả câu. Đường Ninh cùng Triệu Mạn chuyển đến chỗ hắn ở, rất nhanh nàng liền câu đi lên con cá con thứ nhất lớn bằng bàn tay. Triệu Mạn cao hứng nói. Ta so ngươi trước câu được. Ngươi lợi hại, ngươi lợi hại. Đường Ninh giúp nàng đem cá từ trên lưới câu lấy xuống, nói ra. Nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy đến người ta câu cá. Không sao, ta cũng muốn trở về. Trung niên nhân đem trong bình cá tất cả đều rót vào trong sông, thu hồi cần câu, chậm rãi quấn tuyến, thuận miệng nói. Trong này thả câu nhiều năm, còn là lần đầu tiên gặp được giống các ngươi dạng này có nhàn hạ thoải mái người trẻ tuổi. Đường Ninh lắc đầu, hỏi. Người trẻ tuổi vì sao lại không thể có nhàn hạ thoải mái rồi? Trung niên nhân nói. Người trẻ tuổi lúc này lấy đọc sách báo quốc làm nhiệm vụ của mình, lấy thánh hiền chi thư là ngu, lấy thi từ văn chương làm vui, có thể nào đem thời gian lãng phí ở trên những sự tình tiêu khiển này. Đường Ninh nhấc lên cần câu, đem trên câu một đầu cá con lấy xuống, nói ra. Người trẻ tuổi cũng chưa chắc đều thích đọc sách, cũng không phải là tất cả mọi người yêu quý thi từ văn chương, mỗi người đều có lựa chọn quyền lực. Nếu là ngay cả lấy như thế nào vui cũng không thể tự mình lựa chọn, chính là làm hoàng đế cũng không có cái gì tốt. Trung niên nhân cất kỹ cần câu, đứng người lên, hỏi. Người trẻ tuổi, ngươi biết làm hoàng đế tốt bao nhiêu sao, trên vạn vạn người, có chuyện gì không thể tự kiềm chế lựa chọn? Đường Ninh bỏ xuống lưới câu, hỏi. Hoàng đế muốn câu cá thời điểm, có thể ngồi ở chỗ này câu cá sao? Trung niên nhân nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền dùng ánh mắt khác thường đánh giá hắn, gật đầu nói. Không sai, hoàng đế có thể làm rất nhiều chuyện, lại không có khả năng ngồi ở chỗ này giống như các ngươi câu cá. Không biết có phải hay không là trung niên nhân vừa mới thả đi không ít cá nguyên nhân, Đường Ninh vừa mới bỏ rơi lưới câu, cần câu liền run run một hồi. Bất quá, lần này hắn nhưng không có chú ý cần câu. Mà là đứng lên, xoay người, nhìn về phía bên bờ. Cách bọn họ xa mấy chục bước địa phương, xuất hiện mấy tên toàn thân bao phủ tại trong áo choàng bóng người. Mấy người cầm trong tay binh khí, chính hướng bờ sông chạy như bay đến. Đường Ninh trước tiên nghĩ tới chính là có người muốn ám sát Triệu Mạn. Cái này Sở Quốc nước quả nhiên sâu, thái tử Mỗ Mỗ không đau cậu không yêu, bị đánh cũng không ai ra mặt. Sứ đoàn đến ngày thứ hai, liền có người dám đảm đương đường phố ám sát công chúa. Hắn phất phất tay, đứng tại cách đó không xa mười tên đệ tử cách bang, liền ngăn tại những người này phía trước. Trong nháy mắt, bọn hắn liền kết thành trận pháp, đem những người kia vây lại. Những đệ tử này đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, là lão khất cái tự tay dạy dỗ qua kết khởi trận đến. Mười phần bất phàm, đối phương chỉ có 5 người, mặc dù thân thủ cũng không tệ lắm, nhưng bị vây ở trong trận cũng chỉ có phần bị đánh. Chỉ chốc lát sau, 5 người liền bị những đệ tử kia trong tay cây gậy đánh cho bất tỉnh tới. cách đó không xa, đã có quan sai chạy vội tới. Triệu Mạn là trộm đi ra, bị bọn hắn phát hiện sẽ có phiền phức, Đường Ninh ném cần câu, nắm lấy tay của nàng, nói ra. Đi mau. Mười tên đệ tử cách bang cũng rất nhanh rời đi, mười mấy tên quan sai chạy tới, đem nằm trên mặt đất ngất đi năm người cầm xuống. Một người từ trong đám người chạy ra, chạy đến nam tử trung niên kia trước người, chất vấn nói. Ngài tại sao lại một người đi ra rồi? Trung niên nhân đem cần câu đưa cho hắn, nói ra. Có các ngươi tại, cá đều bị hù chạy, ta câu cái gì? Người kia nhíu mày, nói ra. Có thể đây cũng quá nguy hiểm. Cái này không có chuyện gì à? Trung niên nhân phủi tay, nhìn qua cái kia Đường Ninh cùng Triệu Mạn hai người biến mất phương hướng, nói ra. Trở về đi, sự tình hôm nay đừng nói cho quận chúa cùng vương phi. Người kia nhìn xem một phương hướng khác, nói ra. Quận chúa đã biết. Nữ tử áo trắng từ trong đám người đi tới, nhìn xem nam tử trung niên, nói ra. Lần sau muốn câu cá mà nói, không cần một người đi ra, ta giúp ngươi. Tốt tốt tốt, Lan Lan nói cái gì chính là cái đó. Trung niên nhân khoát tay áo, nói ra. Lần này ngươi tới chậm, vừa rồi ta còn gặp được một người trẻ tuổi giống như ngươi ra thích câu cá. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 368. Thảo Nguyên Lai Sứ. Đường Ninh lôi kéo Triệu Mạn một đường chạy chậm, chạy đến nơi nào đó góc đường quay đầu nhìn một chút, phát hiện cũng không có quan sai đuổi theo. Cần câu mất đi, cá câu đi lên chính ở chỗ này, Đường Ninh thở dài, nói ra. Hôm nay câu cá lại ngâm nước nóng. Hắn cẩn thận hồi tưởng một chút, phát giác sự tình vừa rồi giống như có chút không thích hợp, Sở Quốc không có người biết hắn, càng không có người nhận biết Triệu Mạn, càng lại càng không có người biết hắn sẽ đem công chúa lén lút mang ra, không có lý do sẽ có thích khách tìm tới. Bất quá, mặc kệ những thích khách kia mục tiêu là ai, đánh đều đánh, lại nghĩ những này cũng vô dụng, câu cá bị quấy, chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Triệu Mạn bị hắn nắm, hai cánh tay mười ngón khấu chặt, sắc mặt đỏ bừng nói ra. Không sao, ngày khác cũng có thể. Ngày khác hay là đừng đi ra câu cá, cái này Sở Quốc kinh đô trị an kém đến cực điểm, thế mà lại xuất hiện bên đường ám sát sự tình, chẳng mua chút cá phóng tới Cẩm Tú cung trong hồ tới thuận tiện. Câu cá ngâm canh, hắn cùng Triệu Mạn đi trên đường, chuẩn bị đi dạo một vòng liền trở về. Đi ngang qua một nhà hiệu sách thời điểm, Đường Ninh nhìn thấy hiệu sách cửa ra vào thụ một cái thẻ bài, trên bảng hiệu mặt có gần đây sách mới mục lục, Đường Ninh chỉ là tùy ý liếc qua, liền phát hiện. Thiên Tiên Phối. Bạch Xà Truyện. Mấy cái quen thuộc chứ. Triệu Mạn kinh ngạc nói. Nơi này làm sao cũng có bán. Đường Ninh đứng tại cửa ra vào nhìn một chút, nói ra. Vào xem. Trong nháy mắt nào đó. Hắn còn tại suy đoán có phải là hắn hay không, cũng không phải là từ trong cánh cửa kia đi ra duy nhất, còn có người cùng hắn đến từ đồng dạng địa phương, nhưng đi đến hiệu sách đằng sau, phát hiện hai quyển sách này tác giả cũng là Đường Ngưng Ngưng. Ngoại trừ Bạch Xà Truyện cùng Thiên Tiên Phối. Bên ngoài Mẫu Đơn Đình, Tây Xương Ký, các loại sách cũng bày ra tại vô cùng dễ thấy vị trí. Hắn cầm lấy một bản nhìn một chút, nội dung trong sách cùng trong Đường Nhân Trai giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả sắp chữ cùng trang bìa đều nguyên mơ nguyên dạng trích dẫn đi qua. Đáng tiếc đây không phải tại Trần Quốc, cũng không có luật bản quyền, bằng không chỉ dựa vào mấy quyển sách này, liền có thể khiến tiệm sách lậu vô lương này bồi táng ra bại sản. Khách quan muốn mua sách gì? Một tên hiểu sách tiểu nhị đi tới, nói ra. Khách quan thật sự là hảo nhãn lực, ngài trong tay mấy bản này đều là bản điếm những ngày gần đây bán nóng bỏng nhất, nghe nói là Trần Quốc một vị tam nguyên trạng nguyên sở tác, liền ngay cả quận chúa điện hạ đều mười phần ra thích, ngài nếu là lại đến muộn nửa ngày, liền tất cả đều bán xong. Đường Ninh nhíu mày lại. Quận chúa. Tiểu nhị kia nói. Khách quan còn không biết, trong tiệm mỗi bán ra một nhóm hắn sách mới, quận chúa đều sẽ tự mình đến mua, ngoại trừ quận chúa bên ngoài trong thành tiểu thư nhà những vương công quý tộc kia, cũng rất ra thích những này đâu. Đường Ninh đối với những vương công tiểu thư kia không có hứng thú, hỏi. Quận chúa nào? Tiểu nhị kia nhìn xem hắn, gãi gãi đầu nói. Khách quan, tại kinh đô này còn có vị nào quận chúa? Tiểu nhân nói tự nhiên là Trường Ninh quận chúa, hôm qua quận chúa điện hạ còn tới đây hỏi thăm có hay không quyển mới. Đường Ninh nhíu nhíu mày, hỏi. Trường Ninh quận chúa không phải đi xa nhà sao? Khách quan nói đùa. Tiểu nhị kia cười cười, nói ra. Tiểu nhân mới vừa rồi còn gặp quận chúa từ bên này đi qua, không biết khách quan là từ đâu nghe được lời đồn. Xem ra Tín Vương phủ quả nhiên có người không muốn để cho hắn nhìn thấy Lý Thiên Lan, cho nên tùy tiện viện một cái lý do lừa gạt hắn. Lần này sự tình thật có chút khó làm, nếu như người phía sau màn là Tín Vương, tại cái này sở quốc còn không có đối phương làm không được sự tình, hắn căn bản ngay cả Tín Vương phủ còn không thể nào vào được. Trừ phi hắn ngay tại Tín Vương phủ giữ cửa, nhưng hắn lại không có rảnh rỗi như vậy, cũng may đã biết nàng ngay tại kinh đô, không lo không có cơ hội nhìn thấy. Hắn đem trong tay vài cuốn sách buông xuống, nhìn một chút Triệu Mạn, nói ra. Trở về đi. Chuyện này không vội, bọn hắn tại sở quốc còn muốn dừng lại không ngắn thời gian, còn nhiều thời gian. Trở lại Cẩm Tú cung, vẫn chưa đi đến Triệu Mạn cửa tẩm cung, liền nhìn thấy mấy vị sứ thần tại trước cửa phòng của hắn bồi hồi, một mặt lo lắng. Gặp hắn trở về, Hà Thủy lập tức đi tới, nói ra. Đường đại nhân, ngươi trở lại rồi, xảy ra chuyện lớn. Ngươi về trước đi. Đường Ninh nói với Triệu Mạn một câu, sau đó mới nhìn Hà Thủy, hỏi. Hà đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Hà Thủy nói. Hoàn Nhan bộ điều động sứ giả vào kinh, một canh giờ trước vừa tới, sở quốc đã phái người tiếp đãi bọn hắn. Hoàn Nhan bộ. Đường Ninh nghe vậy khẽ giật mình, Thảo Nguyên cùng Trần Sở hai nước từ trước đến nay đều là thủy hỏa bất dung, chưa bao giờ thiết lập quan hệ ngoại giao, bọn hắn phái sứ giả tới làm gì? Hắn nhìn về phía Hà Thủy, hỏi. Biết mục đích của bọn hắn sao? Tạm thời còn không biết. Hà Thủy lắc đầu, nói ra. Nhưng là chúng ta hôm qua vừa tới, bọn hắn hôm nay liền vào thành, nhất định kẻ đến không thiện a. Trần Sở hai nước kết minh kế sách trực tiếp ngăn chặn lại Hoàn Nhan bộ khuyết trương, bây giờ lại muốn lẫn nhau thông gia, mục đích không cần nói cũng biết, xem ra, cho dù là cường hoành như Hoàn Nhan bộ, dưới tình huống như vậy cũng có chút ngồi không yên. Tạm thời còn không biết mục đích của bọn hắn, tự nhiên cũng chưa nói tới đối sách, Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến. Tín Vương phủ. Trong thư phòng, một người nhìn xem Tín Vương, nói ra. Vương gia, ngài ngàn vạn muốn lấy tự thân an nguy làm trọng, không thể lại hồ nháo, hôm nay suýt nữa. Tín Vương phất phất tay, nói ra. Tốt, bản vương lần sau nếu muốn ra ngoài, sẽ thông báo cho các ngươi. Hắn đi đến trước bàn sách tỏa hạ, lật ra một phong sổ con, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía trong phòng một chỗ khác, hỏi. Tối ngày mốt, triều đình muốn vì Trần Quốc công chúa cùng sứ thần tổ chức nghênh thân yến, ngươi muốn cùng đi sao? Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Không đi. Tín Vương lắc đầu, nói ra. Kỳ quái, ngươi ngày bình thường không phải chú ý nhất Trần Quốc tin tức sao? Không đợi Lý Thiên Lan trả lời, hắn liền khoát tay áo, nói ra. Không đi liền không đi thôi, dù sao cũng không có ý gì, nếu không phải trong kinh hoàng thất không người, ta cũng lười đi. Lý Thiên Lan ra khỏi phòng, rất nhanh liền có một người vội vàng tiến đến, ôm quyền nói. Vương gia Thảo Nguyên đến sứ giả. Ồ! Tín Vương buông xuống sổ con, trên người nhàn tản khí chất biến đổi. Dùng ngón tay trỏ đập mặt bàn, nói ra. Hoàn Nhan bộ cũng rốt cuộc ngồi không yên sao? Phủ thái tử. Sở quốc thái tử sắc mặt khó coi, hỏi. Bọn hắn coi là thật không sao? Thái tử chiêm sự gật đầu nói. Điện hạ theo cái kia Trần Quốc tống hôn sứ nói, người ẩu đả thái tử kia đã bị trục xuất trở về, cái này nhất định chỉ là bọn hắn gạt chúng ta lấy cớ, người này căn bản chính là không có đem điện hạ để vào mắt. Đùng. Sở quốc thái tử một bàn tay vỗ lên bàn, âm trầm nói. Bọn hắn còn tưởng rằng đây là bọn hắn Trần Quốc. Thái tử chiêm sự ngẩng đầu, hỏi. Điện hạ, bọn hắn dù sao cũng là sứ thần, Đông Cung nếu là có cái gì động tác, triều đình một cửa ải kia sợ là làm khó dễ. Sứ thần thế nào? Sở quốc thái tử nắm lên nắm đấm, cả giận nói. Bản cung là thái tử, là tương lai hoàng đế, những lão già kia có ai coi bản cung là thái tử, là chữ quân, bản cung trong mắt bọn hắn còn không có Trần Quốc sứ thần trọng yếu. Hắn vừa dứt lời, liền có người tiến lên đây báo. Hoàn Nhan bộ sứ giả cầu kiến. Sở quốc thái tử nhướng mày, hỏi. Hoàn Nhan bộ. Trên một người trước nói. Điện hạ, người trong Thảo Nguyên phái ra sứ giả đến thăm, hôm nay đã đến kinh sư. Sở quốc thái tử áng mắt nhìn về phía bên ngoài, hỏi. Bọn hắn đến phủ thái tử làm gì? Thái tử chiêm sự tiến lên một bước, nói ra. Điện hạ, không ngại để bọn hắn vào, hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Một lát sau, mấy đạo nhân ảnh đi vào trong điện, phía trước nhất một nữ tử trung niên chắp tay, nói ra. Gặp qua thái tử điện hạ. Sở quốc thái tử lườm nàng một chút, nói ra. Trên thảo nguyên quả nhiên là không ai, thế mà phái một nữ nhân đi ra. Nữ tử trung niên ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Thảo nguyên cằn cỗi, không có sở quốc đất rộng của nhiều, nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngoại trừ nhân đức thiên tử bên ngoài còn có anh minh thần võ Tín Vương uy danh hiển hách. Cho dù là tại trên thảo nguyên hẻo lánh nhất nơi hẻo lánh, cũng có thể thường xuyên nghe được tên của hắn. Sở quốc thái tử giống như là bị chạm tới vảy ngược, trên mặt lộ ra cuồng nộ chi sắc, ánh mắt nhìn chòng chọc vào nữ tử kia gằn từng chữ một. Ngươi nói cái gì? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369. Gặp gỡ. Sở quốc thái tử áng mắt nhìn chòng chọc vào nữ tử trung niên, biểu lộ giận không kềm được. Tín Vương, hai chữ này đối với hắn mà nói là từ nhỏ nương theo đến lớn bóng ma. Mặc dù hắn là một nước thái tử, nhưng ở trên hắn còn có quyền thế càng lớn nhiếp chính vương, Tín Vương dân tâm sở hướng trong triều uy vọng như núi. Hắn đã không nhớ rõ có bao nhiêu lần trong mộng bừng tỉnh chỉ là bởi vì mơ tới nam nhân kia. Hắn cách hoàng vị chỉ có cách xa một bước, nhưng muốn phóng ra một bước nhỏ này còn muốn vượt qua dãy núi này. Chúng ta biết thái tử điện hạ đang lo lắng cái gì. Nữ tử trung niên ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Có lẽ, chúng ta có thể giúp đỡ thái tử một chút bận bịu. Sở quốc thái tử bình phục tâm tình, nhìn xem nàng, hỏi. Các ngươi có thể giúp đỡ bản cung giúp cái gì? Nữ tử trung niên nói. Nếu như kinh đô không có Tín Vương, chắc hẳn thái tử điện hạ sẽ rất vui vẻ à? Sở quốc thái tử nheo mắt lại, nhìn xem nàng, hỏi. Các ngươi muốn cho bản cung làm cái gì? Nữ tử trung niên ánh mắt nhìn qua hắn, nói ra. Rất đơn giản, chỉ cần điện hạ giúp chúng ta một vấn đề nhỏ là được rồi. Thảo nguyên lai sứ sở quốc động cơ đáng giá hoài nghi, nhưng mà mục đích của bọn hắn cũng không khiến mọi người suy đoán bao lâu, tại trong không đến nửa ngày thời gian liền đã rõ ràng. Đông đảo thảo nguyên sứ giả còn chưa chờ đến dàn xếp lại. Liền gióng trống khua chiêng bái phòng sở quốc quan lớn, trong đó liền bao quát Tín Vương phủ, phủ thái tử, phủ tể tướng, lục bộ thượng thư phủ cũng lần lượt đi mấy lần. Loại hành vi đại khai đại hợp, không theo quy củ làm việc này kinh điệu vô số người cái cằm. Nhưng những năm gần đây thảo nguyên cùng sở quốc ma sát không ngừng. Hai nước cũng không từng điều động qua sứ thần. Thảo nguyên lần đầu lai sứ đối với sở quốc tới nói đồng dạng ý nghĩa phi phàm. Nếu là hai nước có thể nghị hòa thành lập quan hệ ngoại giao, hiển nhiên muốn so bộc phát chiến tranh tốt hơn nhiều, triều đình đối với những thảo nguyên sứ giả này cũng đặc biệt coi trọng. Cũng chính là bởi vậy, bọn hắn chỗ bái phòng cửa phủ đại đa số đều không có đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong Cẩm Tú Cung, Hà Thủy vội vã đi tới, nói ra. Đường đại nhân, chúng ta đã làm rõ ràng những mọi sợ kia muốn làm gì, bọn hắn muốn cùng Sở Quốc thông gia cầu hôn cũng là Trường Ninh quận chúa, đám này mọi sợ thế mà đoạt chúng ta trước. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Bọn hắn cho ra điều kiện hẳn là rất phong phú á. Hà Thủy ngẩng đầu kinh ngạc nói. Đại nhân làm sao biết? Trần Quốc cùng Sở Quốc là nước bạn, cùng Thảo Nguyên là địch nhân. Trần Quốc muốn cầu hôn Trường Ninh công chúa, sự tình cơ hồ mọi người đều biết. Người trong Thảo Nguyên muốn chặn ngang một cước, làm sao lại không có làm tốt chuẩn bị đầy đủ? Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi. Bọn hắn dự định bỏ ra cái giá gì? Hà Thủy nói. Hàng năm đưa cho Sở Quốc chiến mã ngàn thớt, cùng Sở Quốc trong vòng 10 năm không sinh chiến sự. Người trong Thảo Nguyên tốt kỵ xạ, chiến mã càng là nhất tuyệt, kỵ binh lướt qua, không người có thể ngăn. Đây cũng là Trần Sở hai nước cực kỳ hâm mộ địa phương. Nếu là bọn họ hàng năm đưa tặng Sở Quốc nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã ngàn thớt, không cần mấy năm, Sở Quốc liền có thể huấn luyện được một nhóm dũng mãnh kỵ binh đi ra. Về phần trong vòng 10 năm không sinh chiến sự, điều kiện này đối với Sở Quốc triều thần đồng dạng dù hoặc 10 phần. Sở Quốc cùng Trần Quốc khác biệt, Trần Sở hai nước mặc dù bây giờ quốc lực tương đương, nhưng Trần Quốc duy trì trước mắt quốc lực đã có hồi lâu, đồng thời còn tại từng năm giảm xuống, mà Sở Quốc đang đứng ở hướng lên thời kỳ phát triển, nếu là có nghỉ ngơi lấy lại sức 10 năm còn không biết sẽ cường thịnh thành bộ dáng gì. Đương nhiên, cái này cũng không bài trừ là bọn hắn xử xuất kế ly gián, muốn phá hư Trần Sở hai nước kết minh quan hệ. Sở Quốc triều đình không có ngu như vậy, nhưng bất kể như thế nào, đến từ Thảo Nguyên những người kia đã thành công đem vũng nước này trộn lẫn. Cái này cũng từ mặt bên nói rõ một cách đạo lý, nữ nhân muốn không lo gả, vẫn là phải đề cao mình. Võ công cao cường, học thức uyên bác, dung mạo xinh đẹp, vóc người lại đẹp. Liền có nhiều người như vậy muốn đoạt lấy. Đường Ninh nhìn xem Hà Thủy, hỏi. Tín Vương phủ để Hoàn Nhan bộ sứ giả tiến vào sao? Hà Thủy lắc đầu, nói ra. Nghe nói Tín Vương không tại, bọn hắn không có đi vào. Đường Ninh giật mình, hỏi. Tín Vương không tại. Hà Thủy gật đầu nói. Nghe nói là đi Hoàng Cung. Đường Ninh đi tới cửa bên ngoài, nói ra. Công chúa muốn là tìm ta, liền nói ta có việc đi ra. Hoàng cung. An thần điện. Tín Vương chắp tay sau lưng đi tới cửa bên ngoài, hỏi. Bệ hạ tỉnh rồi sao? Một tên hoạn quan khom người nói. Vừa tỉnh một hồi. Tín Vương nhẹ gật đầu đi vào trong điện, Sở Hoàng tựa ở đầu giường, nói ra. Ngươi đã đến, nghe nói hôm nay lại gặp chuyện rồi. Tín Vương phất phất tay, nói ra. Mấy cái tiểu mâu tặc đã để người cầm xuống. Sở Hoàng lắc đầu, nói ra. Hắn quá không ra gì. Không có việc gì. Tín Vương đi tới trước cửa sổ tòa hạ, hỏi. Hoàng huynh hôm nay cảm thấy thân thể như thế nào? Sở Hoàng không có trả lời vấn đề này, dừng lại một lát, mới mở miệng lần nữa hỏi. Trần Quốc sứ thần đến để cho người ta thật tốt chiêu đãi. Nghe bọn hắn nói Trần Quốc muốn cưới Trường Ninh đi qua, ngươi là có ý gì? Tín Vương lắc đầu, nói ra. Triệu Chính còn tính là có chút bản sự, hắn hai đứa con trai kia bao cỏ đồ bỏ đi mà thôi. Sở Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. So với Trực Nhi như thế nào? Tín Vương nghĩ nghĩ, nói ra. So với hắn vẫn là phải mạnh một chút. Sở Hoàng cúi đầu, lần nữa dừng lại một hồi, mới nói. Thảo Nguyên người đến. Dụng ý khó dò, kẻ đến không thiện. Tín Vương giúp hắn dịch tốt chăn mền, nói ra. Hoàn Nhan bộ giá tâm cực lớn, thuật hổ cùng giáp tốc hai bộ ngăn được nhất thời, ngăn không được một thế, sớm muộn có cầm muốn đánh. Bất quá, lần này để bọn hắn quấy một quấy. Ngược lại là có thể cho trên triều đình những hạng người ánh mắt thiện cận Lâm quốc kia nhảy ra. Có giá tâm, không chỉ là Thảo Nguyên A. Sở Hoàng ánh mắt nhìn chỗ không chỗ, chậm rãi nói. Trước sau hổ lang rình mò, người ta đánh xuống thiên hạ, giao trên tay Trực Nhi chấm cho dù chết, cũng không dám nhắm mắt. Chấm sau khi đi, ngươi muốn giúp hắn nhìn chằm chằm triều đình này, nếu là đỡ lên thuận tiện tốt đến đỡ hắn, nếu là hắn đỡ không dậy nổi, liền. Hắn một câu không nói xong, liền che miệng, ho kịch liệt đứng lên. Tín Vương vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy lưng của hắn, nói ra. Hoàng huyên nghỉ ngơi thật tốt, đừng lại suy nghĩ những sự tình thương tâm này. Tín Vương phủ cửa ra vào thủ vệ nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Sứ giả đại nhân, vương gia nhà ta không tại, ngày ngày khác trở lại đi. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Vậy liền cáo từ. Trong phủ, nơi nào đó đẹp đẽ sân nhỏ. Một tên thị nữ bưng khay đi vào trong viện, nói ra. Quận chúa, đây là vương phi tự tay vì ngài nấu canh thang. Lý Thiên Lan ngồi tại bên cạnh bàn, nói ra. Trước để đó đi. Thị nữ kia thối lui đến một bên, lại nhắc nhở. Vương phi dặn dò qua, quận chúa nhất định phải uống lúc còn nóng. Lý Thiên Lan cầm lấy thìa, nếm thử một miếng, liền buông xuống thìa. Nàng từ trong tay áo lấy ra một cây thăm, trên thăm có bát tự lời thăm, là, giờ là khi nào, thấy vậy lương nhân. Nàng nhìn một chút đằng sau, có chút tự giễu cười cười, đem ném qua một bên. Tự giễu là cười nhạo từ trước đến nay không tin thần Phật nàng, lại có một ngày cũng sẽ bị những sự tình hư vô này loạn nỗi lòng, nếu là lời thăm này là thật, như vậy hiện tại nên có người xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng một lần nữa cầm lấy thì ánh mắt bỗng nhiên chớp động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Một đạo nhẹ nhàng bóng người từ ngoài tường bay vào được, vững vàng rơi xuống đất. Đường Ninh phủi tay, cái này Tín Vương phủ thủ vệ quả nhiên xâm nghiêm, vương phủ hai cái cửa đều có thủ vệ tuần tra, ngay cả thay ca thời gian đều không có khoảng cách. Hắn vòng quanh vương phủ dạo qua một vòng, thế mà chỉ phát hiện chỗ này phòng vệ yếu kém địa phương. Hắn nhìn chung quanh, dự định tùy tiện tìm một cái hạ nhân hỏi rõ ràng quận chúa ở nơi nào, lúc ngẩng đầu lên chợt khẽ giật mình. Từ ngoài tường lập tiến đến, là một chỗ tiểu viện, có một nữ tử ngồi tại tiểu viện bên cạnh cái bàn đá. Sau một khắc, nữ tử kia thân ảnh ngay tại Đường Ninh trước mắt biến mất. Cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy phía trước một trận gió nhẹ lướt qua. Đường Ninh hơi biến sắc mặt, cơ hồ là trong nháy mắt liền phía bên trái bên cạnh lướt ngang ra một thước có thừa, nhưng sau một khắc, liền cảm giác cần cổ phát lạnh, một thanh băng lạnh trường kiếm gác ở trên cổ của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được lưới kiếm kia chi lợi. Đường Ninh một thanh kéo trên mặt miếng vải đen, hỏi. Ngươi làm gì? Loảng xoảng. Nữ tử trường kiếm trong tay rơi trên mặt đất. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 370, dị dạng. Tín Vương phủ độc đáo tiểu viện, Đường Ninh ngồi ở trong viện bên cạnh bàn, hỏi, đây là canh gì, hương vị cũng không tệ lắm. Lý Thiên Lan ngồi đối diện với hắn, dùng một phương trắng nõn khăn tay lau sạch lấy nhiễm bụi đất trường kiếm. Nói ra, canh tổ yến bách hợp. Trường kiếm trở vào bao, nàng mới ngẩng đầu nhìn Đường Ninh, hỏi. Làm sao ngươi tới sở quốc rồi? Đường Ninh uống xong canh tổ yến bách hợp, nói ra. Ta nói có cơ hội liền đến nhìn ngươi a, vừa vặn lần này hộ tống công chúa đi sứ, ta lại tới. Lý Thiên Lan nhìn một chút tường viện, hỏi. Vì cái gì không đi cửa chính? Đường Ninh giải thích nói. Ta hôm qua lại tới, có thể các ngươi vương phủ người nói ngươi ra xa nhà, ta không thể làm gì khác hơn là trèo tường tiến đến nhìn xem. Lý Thiên Lan nhíu mày, hỏi. Ta một mực tại trong phủ, lúc nào đi xa nhà rồi? Ta đây cũng không biết. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ngươi muốn hỏi cửa ra vào thủ vệ. Lý Thiên Lan nghĩ nghĩ, không tiếp tục truy vấn chuyện này, nói ra. Ra ngoài đi một chút đi. Mặc dù nói đã lâu không gặp, nhưng ngồi mặt đối mặt, đơn thuần nói chuyện phiếm không làm chút gì, luôn cảm thấy chỗ nào kỳ quái, một bên tản bộ vừa nói chuyện vẫn còn tốt đi một chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ta ra ngoài chờ ngươi. Hắn buông xuống bát, dùng Lý Thiên Lan đưa tới khăn tay lau miệng, sau đó đem nhét vào trong ngực, lần nữa bay qua tường viện. Một bóng người từ ngoài viện đi tới, hỏi. Lan Lan, ngươi tại cùng ai nói chuyện đâu? Lý Thiên Lan nói. Không có người nào, liền chính ta. Kỳ quái, ta vừa rồi rõ ràng nghe được trong viện có người nói chuyện. Tín Vương Phi kinh ngạc một câu, nhìn một chút trên bàn cái chén không, lại hỏi. Hôm nay canh tổ yến bách hợp còn có thể à? Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, nói ra. Cũng không tệ lắm. Nàng nhìn một chút Tín Vương Phi, nói ra. Mẫu Phi, ta muốn đi ra ngoài một chút. Đi thôi. Tín Vương Phi gật gật đầu, nói ra. Ta và ngươi cùng đi ra. Mẫu Phi đi trước, ta còn muốn đổi bộ y phục. Nàng có chút do dự nói một câu, sau đó liền đi vào gian phòng. Một lát sau Tín Vương Phi nhìn xem đổi một thân váy dài nàng từ trong phòng đi tới, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tập võ quan hệ, nàng ngày bình thường mặc nhiều nhất là giữ mình trang phục, nữ nhi ra quần áo ngược lại mặc ít một chút. Lý Thiên Lan đi ra cửa viện thời điểm lại quay đầu lại nói. Mẫu Phi lần sau đi phủ cứu tự thời điểm nhớ kỹ giúp ta quyên 1.000 lượng tiền hương hỏa. Nàng nói xong liền bước nhanh rời đi. Tín Vương Phi giật mình tại nguyên chỗ, nàng từ trước đến nay không tin thần Phật, đây là quyên cái gì tiền hương hỏa. Hồi lâu Tín Vương Phi mới xoay người, nhìn qua sau lưng một tên nha hoàn, hỏi. Quận chúa gần nhất có hay không gặp người nào, có thể là gặp được chuyện gì? Nha hoàn kia lắc đầu, mờ mịt nói. Nô tỳ không biết. Đường Ninh đứng tại Tín Vương phủ nơi nào đó tường viện bên ngoài, chờ lấy nàng từ trong tường bay ra ngoài, chờ một hồi lâu, chính kinh ngạc nàng làm gì muốn lâu như vậy lúc, một thanh âm mới từ sau lưng truyền đến. Đi. Lý Thiên Lan đứng sau lưng hắn xa mấy bước địa phương, nói ra. Dẫn ngươi đi cách địa phương. Đường Ninh ánh mắt ở trên người nàng dừng lại hơi lâu, xem quen rồi nàng trung tính cách ăn mặc, thình lình mặc vào nữ trang thật là có chút không quá thói quen. Bóng đêm đã bắt đầu tràn ngập, hai người đi tại trên đường phố, trước người sau người đều là đèn đuốc sáng trưng. Lý Thiên Lan ngẩng đầu, nhìn qua trong màn đêm thưa thớt đám người, bỗng nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết thân phận của ta? Đường Ninh nói. Cái này có cái gì tốt đoán, Lý Thiên Lan có lẽ có thể có thật nhiều cái, nhưng văn võ song toàn Trường Ninh quận chúa chỉ có một vị quận chúa liền quận chúa, có gì đặc biệt hơn người trước ngươi còn che giấu. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Khi đó ta coi là, chúng ta về sau hẳn là sẽ không tạm biệt. Có lẽ đây chính là duyên phận đi. Đường Ninh nhìn chung quanh một chút, hỏi. Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Đến. Lý Thiên Lan đi vào bên đường một chỗ tiểu điếm, Đường Ninh đi theo nàng đi vào, phát hiện nơi này là một chỗ tiệm mì, mặc dù địa phương nhỏ hẹp, chỉ có mấy tấm cái bàn, nhưng lại thu thập chỉnh tề sạch sẽ. Giờ phút này trong tiểu điếm cũng không có khách nhân. Lý Thiên Lan tại một chỗ bên cạnh bàn tỏa hạ, nói ra. Bà, đến 2 bát mì. Quận chúa tới nha. Tiểu điếm bị ngăn cách thành 2 bộ phận, bên trong là phòng bếp, bên ngoài là mặt tiền cửa hàng. Một vị lão ở từ bên trong đi tới, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đường Ninh một chút, mới nói. Quận chúa ngồi trước một hồi, mì lập tức liền tốt. Lý Thiên Lan nói, bà tiệm mì mở 20 năm, ta khi còn bé liền thường trong này ăn mì. Nàng nhìn xem Đường Ninh, giải thích nói, bà mì là kinh đô này nhất tuyệt, chỉ là người biết không nhiều, ngươi nếm thử liền biết. Một năm không thấy, gặp lại lúc nàng làm chuyện thứ nhất thế mà mời hắn ăn mì, chẳng lẽ cái này tại sở quốc có cái gì đặc thù ngụ ý? Chỉ chốc lát sau, tên lão bà kia liền bưng 2 bát mì nóng hổi đi ra, cười nói ra. Quận chúa thế nhưng là có rất nhiều thời gian không có tới. Lúc này, mấy đạo nhân ảnh từ ngoài cửa đi tới, tùy tiện tại cửa ra vào tòa hạ, nói ra. Bà, đến 3 bát mì rau xanh, nhiều thả rau xanh nhiều thả mì, hành thái cũng nhiều thả chút. Lão bà đi qua, nói ra. Đi, hôm nay đóng cửa, muốn ăn ngày mai lại đến. Người kia kinh ngạc nói, hôm nay sớm như vậy liền đóng cửa, còn không có hơn 1 canh giờ à? Lão bà đem bọn hắn từ trên ghế kéo dậy, không kiên nhẫn nói ra. Lão bà tử nói đóng cửa liền đóng cửa, bớt nói nhảm, đi mau đi mau. Đuổi đi mấy người khách, nàng mới ngồi tại cửa ra vào, cười ha hả nói ra. Quận chúa ăn từ từ, ta trong này nhìn xem, không để cho bọn hắn nhao nhao đến các ngươi. Nghĩ không ra tại lão bà bán mì này nơi này, quận chúa còn có thanh tràng đãi ngộ đặc biệt, Đường Ninh trước dùng thìa uống một ngụm canh, miệng đầy đều là vị tươi. Mì sợi cứng mềm vừa phải, vô cùng co giãn, có thể làm ra loại cảm giác này. Mì sợi đối với nhào bột mì thủ pháp cùng hỏa hầu nắm giữ đều có cực cao yêu cầu, khó trách nàng từ nhỏ đến lớn đều đối với nhà tiểu điếm này nhớ mãi không quên. Lý Thiên Lan chậm rãi ăn mì, hỏi. Cũng không tệ lắm phải không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Đây là ta nếm qua món ngon nhất đồ hộp. Lý Thiên Lan nhưng không có tiếp tục cách đề tài này, ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Các ngươi lần này tới, ngoại trừ đưa thân còn có cầu hôn đi, ngươi tới là thay Khang Vương cầu hôn, hay là thay Đoan Vương? Hụt! Đường Ninh che miệng, suýt nữa bị một ngụm canh sặc đến. Hắn lấy ra khăn tay lau miệng, nói ra. Chuyện này kỳ thật ta là không tán thành. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, hỏi. Hai nước thông gia là hữu ích tại vững chắc quan hệ ngoại giao đại sự, ngươi vì cái gì không tán thành? Khang Vương cùng Đoan Vương là đức hạnh gì, ngươi còn không biết? Đường Ninh nhìn xem nàng thành khẩn nói ra. Bằng vào chúng ta quan hệ, ta có thể trơ mắt nhìn ngươi nhảy vào hố lửa sao? Lý Thiên Lan để đũa xuống, nhìn xem hắn hỏi. Chúng ta là quan hệ thế nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng hỏi. Tốt xấu chúng ta cũng đồng sinh cộng tử qua, coi là sinh tử chi giao a. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, một lần nữa cầm lấy đũa, nói ra. Xem ra bản thân rời đi về sau, ở trên thân thể ngươi lại phát sinh rất nhiều sự tình. Nói một chút đi, ngươi là thế nào trở thành lễ bộ lang trung, lại là làm sao biến thành tống hôn sứ. Nàng rời đi trong một năm này, phát sinh quá nhiều chuyện, nói đến liền nói dài quá. Kinh đô cấm đi lại ban đêm nghiêm ngặt, Đường Ninh mới chỉ nói không đến một nửa, Tỉnh Nhai cổ liền vang lên, hai người đi ra tiệm mì, Đường Ninh nhìn xem nàng nói. Hôm nay không còn sớm, ngày khác lại nói. Lý Thiên Lan ngẩng đầu hỏi. Đổi cách nào ngày? Đường Ninh nghĩ nghĩ, hỏi. Ngày mai như thế nào? Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu. Được. Tín Vương phủ. Lý Thiên Lan đi vào một chỗ trong nội đường, Tín Vương ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Làm sao muộn như vậy mới trở về, tới dùng cơm đi. Lý Thiên Lan đi lên trước, nói ra. Phụ vương cùng mẫu phi ăn đi, ta ở bên ngoài nếm qua. Nàng nghĩ nghĩ, lại nói. Đúng rồi, ngày kia nghênh thân yến, ta bồi phụ vương cùng đi chứ. Tín Vương thần sắc khẽ động, lập tức lắc đầu nói. Không cần, ngươi không muốn đi cũng đừng có miễn cưỡng. Ta ở bên người cũng có thể cam đoan phụ vương an toàn. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Nếu là lại như hôm nay dạng này, phụ vương một thân một mình lúc gặp được thích khách liền không xong. Tín Vương phi biến sắc, hỏi. Cái gì, vương gia hôm nay lại gặp được thích khách, hộ vệ đều đi làm cái gì, tại sao có vương gia một người? Tín Vương mịt mờ nhìn Lý Thiên Lan một chút, mới vội vàng giải thích nói. Mấy cái tiểu mâu tặc mà thôi, không có gì đáng ngại. Tín Vương phi nhìn xem hắn, nói ra. Về sau muốn đi chỗ nào, liền xem như không mang theo hộ vệ, cũng muốn để Lan Lan đi theo. Tín Vương nhìn xem nàng, bất đắc dĩ nói. Biết. Trấn an Vương phi một lát, ánh mắt của hắn mới nhìn hướng bên ngoài, hỏi. Ngươi có hay không cảm thấy, Lan Lan hôm nay có chút không giống nhau lắm? Tín Vương phi kinh ngạc nói. Vương gia cũng cảm thấy như vậy. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 371. Thái tử gặp chuyện. Tín Vương sờ lên trên cằm râu ngắn, lẩm bẩm nói. Nàng hôm qua còn nói không đi nghênh thân yến, làm sao bỗng nhiên liền đổi chủ ý rồi. Nàng hôm nay đi ra thời điểm cố ý đổi một bộ quần áo. Tín Vương Phi nghĩ nghĩ, nói ra. Còn không hiểu thấu để cho ta thay nàng là phủ cứu tự quyên 1000 lượng tiền hương hỏa, nàng trước kia rõ ràng không tin những này. Tín Vương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc, hỏi. Vương phủ hôm nay không có thả người nào vào đi. Tín Vương Phi nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Hôm nay không có khách nhân. Tín Vương trên mặt biểu lộ có chút hối hận, nói ra. Đều tại ta, lúc trước liền không nên để nàng đi Trần Quốc. Tín Vương Phi vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cái này cùng nàng đi Trần Quốc có quan hệ gì? Tín Vương không có trả lời, lông mày cau lại, sau khi suy nghĩ một chút, nói ra. Từ ngày mai trở đi, Vương phủ chung quanh phòng vệ lại thêm gấp đôi. Nói đến phòng vệ, Tín Vương Phi mới nhìn hắn, nhíu mày hỏi. Lan Lan mới vừa nói thích khách là chuyện gì xảy ra? Tín Vương nhất. Thời lời nói đình trệ, thấy được nàng vẻ mặt nghiêm túc, thở dài, đành phải đem hôm nay phát sinh sự tình vì nàng giảng thuật một lần. Trong kinh này nguy hiểm cỡ nào, ngươi không phải không biết. Tín Vương Phi nhìn xem hắn, nghiêm nghị nói. Về sau không cho phép chính ngươi một người ra ngoài? Tín Vương nhẹ gật đầu, nói ra. Ta đã biết. Tín Vương Phi lại nói. Nếu là có cơ hội, phải thật tốt tạ ơn vị trẻ tuổi kia, bằng không ta cùng Lan Lan hôm nay liền không gặp được ngươi. Tín Vương nói. Ta đã để cho người ta đi ra. Tín Vương Phi trầm mặt một lát, mới nắm lấy tay của hắn, nói ra. Thật tốt làm một cái nhàn tản vương gia không tốt sao, vì cái gì càng muốn làm cái gì nhiếp chính vương thái tử như vậy hận ngươi, nếu như chờ hắn thượng vị, chúng ta đâu có ngày sống dễ chịu. Yên tâm đi. Tín Vương vỗ vỗ tay của nàng, nói ra. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để cho ngươi cùng Lan Lan chịu ủy khuất. Hồi lâu sau, hắn mới đi ra khỏi gian phòng, một đạo chờ trực ở ngoài cửa thân ảnh đi theo phía sau hắn, nhỏ giọng nói. Vương gia, Hoàn Nhan bộ sứ giả cùng thái tử tựa hồ đã đạt thành giao dịch nào đó, thái tử đã có hành động. Tín Vương chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn qua nơi xa, nói ra. Vậy liền xem hắn dự định hành động như thế nào đi. Bóng người kia đứng sau lưng Tín Vương, ngẩng đầu nhìn đến phía trước thân ảnh kia cũng không làm sao cao lớn, nhưng trong mắt hắn, lại phảng phất là một vị cao như sơn nhạc cự nhân. Trên thực tế, ở trước mặt hắn, cũng đích thật là một vị cự nhân, chỉ cần hắn một câu, lập tức liền có thể trở thành trời của sở quốc này. Vô luận là triều đình hay là dân gian đều có vô số người đang chờ hắn câu nói này, nhưng đến nay đều không có đợi đến. Cẩm Tú Cung. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan phân biệt, đã tới gần cấm đi lại ban đêm, trở lại Cẩm Tú Cung lúc, một lần cuối cùng Tịnh Nhai cổ đã gõ vang. Đường đại nhân. Cửa ra vào thủ vệ khom mình hành lễ, hắn gật đầu ra hiệu đằng sau đi vào gian phòng của mình. Nhìn thấy trong phòng quanh quẩn một chỗ một bóng người, kinh ngạc nói. Tông chúa, ngươi làm sao còn không có nghỉ ngơi? Ngươi trở về. Triệu Mạn gặp hắn tiến đến, có chút cao hứng đi tới, đem để ở trên bàn mấy khối bánh ngọt đưa cho hắn, nói ra. Ngươi nếm thử cái này, đây là sở quốc bánh ngọt, ăn ngon lắm, ngươi buổi chiều không tại, ta cho ngươi lưu lại một nửa. Nàng trực tiếp đưa tay cho ăn tới một khối, Đường Ninh có chút kinh ngạc hé miệng. Triệu Mạn đem bánh ngọt đưa đến trong miệng của hắn, hỏi. Thế nào, ăn ngon không? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ăn ngon. Ta liền biết ngươi cũng sẽ ra thích. Nàng cười một tiếng, con mắt liền cong đứng lên, cao hứng nói. Ngày mai ta để bọn hắn làm nhiều điểm cho ngươi cũng đưa một phần tới. Tâm tư của con gái quả nhiên khó đoán, một năm không thấy quận chúa điện hạ chỉ là dẫn hắn ăn một tô mì, công chúa tại phòng của hắn đợi đến muộn như vậy, đều chỉ là vì để hắn nếm thử sở quốc bánh ngọt. Đưa Triệu Mạn trở về đi ngủ, lần nữa trở lại gian phòng của mình lúc Đường Ninh đóng cửa phòng lại, rót chén trà, ngồi tại trước bàn. Tuy nói hắn hai ngày này nhìn như rất nhàn, nhưng kỳ thật cũng không có rảnh rỗi như vậy. tình thế không có minh xác trước đó, Triệu Mạn sự tình giải quyết như thế nào, Lý Thiên Lan sự tình giải quyết như thế nào, cũng còn không có một cách nào xác định kế hoạch, mà Sở Quốc tình thế cũng xa so với lúc trước hắn tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Trần Hoàng giao cho hắn việc phải làm cũng không phải là đưa cưới cầu thân đơn giản như vậy. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái phong thư, mở ra. Trên phong thư không có cái gì viết, trong phong thư có một tờ giấy hoa tiên, trên giấy hoa tiên chỉ có hai chữ. Tín Vương. Đây là trước khi chuẩn bị đi, Phương Chiết đưa cho hắn. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại cực kỳ phân lượng, Sở Quốc chi loạn cục kỳ thật chính là nguồn gốc từ Thái tử cùng Tín Vương. Mặc dù Thái tử là chữ quân, nhưng Tín Vương cũng không phải mặt khác nhàn tản vương gia, hắn là nhiếp chính vương, trong triều uy danh hiển hách, bách quan tin phục, dân gian cùng triều đình, khiến cho Tín Vương thay thế Thái tử ngôn luận tầng tầng lớp lớp. Đổi lại bất luận kẻ nào là Thái tử, tại dưới áp lực như vậy, sợ là cảm giác đều ngủ không an ổn, hận không thể trừ Tín Vương cho thống khoái. Mà Tín Vương cho dù là không có đoạt vị chi tâm, nhưng có một số việc thân bất do kỷ, Thái tử nếu là đăng vị, làm sao lại dễ dàng tha thứ một cái vương gia cưới tại trên đầu của hắn. Tín Vương một nhà cũng sẽ không có cái gì tốt hạ tràng. Tại những chuyện này chưa rõ ràng trước đó, Trần Quốc sứ thần cùng Thảo Nguyên sứ giả lại tới Sở Quốc, có thể nói là loạn càng thêm loạn. Dưới loại tình huống này, người thông minh là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, mà là sẽ lấy tính chế động, lấy bất biến ứng vạn biến, chờ lấy đối phương trước lộ ra sơ hở. Nếu như Đường Ninh đoán không lầm, tiểu man nữ các nàng một đoàn người hẳn là đến từ Thảo Nguyên sứ giả, rất lớn một bộ tộc, 1000 con ngựa liền muốn làm sính lễ cưới người quận chúa, cho dù là không có người phản ứng bọn hắn, cũng thành công đem Sở Quốc nước đầm này cho quấy đục. Nơi nào đó dịch quán, một tên hán tử bô bô lớn tiếng la hét ầm ĩ. Dựa vào cái gì người Trần Quốc ở vườn lớn, chúng ta cũng chỉ có thể ở dịch quán nhỏ, ta Đại Thảo Nguyên, sớm muộn muốn san bằng nơi này. Im miệng. Nữ tử trung niên nhìn hắn một cái, hắn lập tức liền ngậm miệng lại. Hoàn Nhan Yên đi đến nữ tử kia trước người, hỏi. Sư phụ, chúng ta tại sao phải giúp Sở Quốc Thái tử, bên ngoài đều nói hắn là cái bao cỏ lớn. Nữ tử trung niên nhìn xem nàng, nói ra. Bao cỏ làm hoàng đế, dù sao cũng so Tín Vương làm hoàng đế muốn tốt hơn nhiều. Hắn mặc dù là cái phế vật, nhưng cũng là cái hữu dụng phế vật. Một khi Tín Vương làm tới hoàng đế, Thảo Nguyên liền nguy hiểm. Hoàn Nhan Yên sau khi suy nghĩ một chút, thè lưỡi, thầm nghĩ người Hán thật giảo hoạt. Gia hỏa kia là như thế này, sư phụ cũng là dạng này. Bọn hắn nghĩ tới sự tình, nàng căn bản nghĩ không ra. Nàng nghĩ nghĩ, hỏi. Vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu? Nữ tử trung niên đứng người lên, nói ra. Chờ lấy xem đi. Tối hôm qua liền cùng Lý Thiên Lan định ra hôm nay ước hẹn Đường Ninh ăn cơm trưa, liền từ Cẩm Tú Cung xuất phát. Từ Cẩm Tú Cung đến Tín Vương Phủ còn có không ngắn một khoảng cách. Nghe nói không Thái tử buổi sáng gặp chuyện. Cái gì, thật hay giả? Ta tận mắt thấy sự tình còn có thể là giả, ngay tại đầu đường, ngay cả cung tiến thủ đều đã vận dụng Thái tử hộ vệ tử thương mấy cái, nếu không phải bọn hắn liều chết cứu giúp, sợ là Thái tử liền không chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ. Là ai sao mà to gan như vậy, lại dám tại kinh đô đầu đường hành thích Thái tử? Nghe được trên quán ven đường hai người nghị luận thanh âm, Đường Ninh bước chân dừng lại, ánh mắt trông đi qua. Trên quán trà, một người thần thần bí bí nói ra. Còn có thể là ai, ngươi suy nghĩ một chút, Thái tử chết rồi, đối với người nào nhất có chỗ tốt? Một người khác nghĩ nghĩ, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ là... đáng tiếc, Thái tử nếu là gặp chuyện bỏ mình, vương gia chẳng phải có thể làm hoàng. Nói nhỏ chút, bị người nghe được, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ chặt. Đường Ninh cũng giật mình tại nguyên chỗ, Thái tử buổi sáng gặp chuyện còn bị thương, cái này Sở Quốc kinh đô trị an coi là thật kém đến loại tình trạng này. Đáng tiếc hắn chịu chỉ là vết thương nhẹ, bằng không hiện tại liền có thể về Cẩm Tú Cung, dọn dẹp một chút đồ vật, mang theo Triệu Anh Anh dẹp đường trở về nước. Bất quá cũng không cần nhục chí, lần này Triệu là vết thương nhẹ, lần sau khả năng cũng không phải là Triệu Anh Anh cướp đoạt kế hoạch, chưa hẳn liền không có không đánh mà thắng, không chiến mà thắng khả năng. Hắn đi đến Tín Vương phủ phủ cận, vây quanh hôm qua nhảy tường vị trí, đang định lật đi vào lúc, không khỏi khẽ giật mình. Tường vây phía dưới, một hàng vệ binh thủ ở nơi đó, nhìn chằm chằm quét mắt chung quanh, dưới loại tình huống này, hắn là tuyệt đối không có khả năng thần không biết dù không hay lật đi vào. Đường Ninh chỉ là đến gần một chút, liền có mấy đạo ánh mắt ném ở trên người hắn. Một tên thủ vệ tiến lên một bước, trầm giọng nói. Làm cái gì? Đi ngang qua. Đường Ninh trả lời một câu, liền hướng về phía trước đi đến. Đi đến một nửa, hắn lại dừng bước lại, nhìn xem trong tường phương hướng, nhỏ giọng hô. Đỗ Uyên, Đỗ Uyên. Nếu như nàng đọc thuộc lòng. Tây Xương Ký. Mẫu Đơn Đình. Hai quyển sách này, liền biết câu này ám hiểu ý tứ. Sự thật không để cho hắn thất vọng, thanh âm hắn rơi xuống, liền có thân ảnh từ trong tường bay ra ngoài. Nhìn xem quận chúa cùng người trẻ tuổi kia từ từ đi xa, một gã hộ vệ rốt cuộc lấy lại tinh thần, vội vàng nói. Nhanh, mau trở về nói cho vương gia, quận chúa cùng một cách nam nhân chạy. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 372. Nguyên lai là ngươi. Đùng. Tín Vương một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói. Ngàn phòng vạn phòng, vẫn là không có bảo vệ tốt. Thế nào? Tín Vương phi nhìn xem hắn, trong ánh mắt lóe lên nghi ngờ, hỏi. Ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu riêng ta? Không có việc gì. Tín Vương lắc đầu, nói ra. Trong triều ra một số chuyện, ta hiện tại muốn đi xử lý. Hắn nhanh chân đi ra cửa bên ngoài, có người tiến lên phía trước nói. Vương gia thái tử gặp chuyện một chuyện, sự tình có kỳ quặc, muốn không để người điều tra thêm. Học được khổ nhục kế, cũng coi là học được bản sự. Tín Vương phất phất tay, nói ra. Không cần phải để ý đến hắn, để chính hắn đi giày vò đi. Hắn nhìn xem người kia, nói ra. Ngươi dẫn người đi đem quận chúa tìm trở về, đem người cùng với nàng cũng cùng một chỗ mang về. Người kia chắp tay, nói ra. Đúng. Phù thái tử. Sở quốc thái tử trên đầu quấn lấy băng gạc, nằm ở trên giường bên người có thị nữ đem ướp lạnh bồ đào lột tốt đưa vào trong miệng của hắn. Một người thanh niên từ ngoài cửa đi tới, đi đến trước giường đối với hai tên thị nữ phất phất tay. Hai người lập tức đứng dậy hành lễ chậm rãi lui ra ngoài. Người trẻ tuổi ánh mắt nhìn về phía thái tử, cung kính nói ra. Điện hạ, tin tức đã để người thả ra, ngài gặp chuyện tin tức đã mọi người đều biết. Thái tử đem bồ đào hạt phun ra, hỏi. Bọn hắn nói thế nào? Người tuổi trẻ. Điện hạ một chiêu này khổ nhục kế thật sự là diệu, trong kinh chỉ có thái tử cùng nhiếp chính vương, chiếc hắc hoa này. Liền xem như nhiếp chính vương không nguyện ý cõng, cũng phải cõng. Thái tử cười lạnh một tiếng, nói ra. Hắn không phải có danh vọng sao, ta ngược lại muốn xem hắn muốn làm sao giải thích. Người trẻ tuổi cười nói. Nếu là Tín Vương không giải thích, bách tính liền sẽ cho là hắn ngầm thừa nhận việc này. Nếu là hắn cưỡng ép giải thích, mọi người cũng sẽ cho là hắn là càng che càng lộ. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến điện hạ sẽ tự mình ám sát chính mình. Thái tử phất phất tay, nói ra. Được rồi, cho ta tùy thời nhìn chằm chằm bên ngoài động tĩnh. Một khi có tin tức gì, lập tức hướng ta bẩm báo. Trần Quốc cùng Thảo Nguyên sứ giả đến kinh đô không lâu, còn chưa gây nên đầy đủ bàn tán sôi nổi, liền bị một việc triệt để che lại. Thái tử xa giá tại đầu đường gặp chuyện, tử thương mấy tên thị vệ, ngay cả thái tử chính mình cũng bị thương nhẹ. Cái này có thể nói là kinh sư năm gần đây phát sinh hạng nhất đại án, đương kim hoàng đế bệnh nặng, thái tử làm chữ quân, cũng là hoàng vị người thừa kế duy nhất. Nếu là xảy ra điều gì không hay xảy ra, triều cục ổn thỏa đại loạn, bởi vậy tình tiết vụ án vừa ra, liền đưa tới đầy đủ coi trọng, kinh triều phủ nha cùng hình bộ ngay đầu tiên tiện tay điều tra. Kinh triều phủ nha. vài bộ thi thể bày ở trong đường đều là lần này phủ thái tử thương vong thị vệ trong nha môn bộ khoái sớm đã dốc toàn bộ lực lượng. Kinh triệu phủ doãn tại trong đường bước chân đi thong thả, một mặt nghi ngờ, nhìn một chút những thi thể này, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ vương gia chuẩn bị khởi sự? Một người vội vã ngoài cửa đi tới, nhìn một chút thi thể đầy đất này, hỏi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kinh triệu doãn nhìn xem hình bộ thượng thư, nói ra. Ta còn đang muốn hỏi ngươi đâu, chẳng lẽ là vương gia bên kia? Không có người nói cho ta biết. Cái này cũng không giống như là vương gia thủ đoạn. Hình bộ thượng thư lắc đầu, nói ra. Ngươi ta đều rõ ràng, vương gia nếu là có ý, đã sớm có thể có được thiên hạ, làm gì đợi đến hôm nay. Kinh triệu doãn lắc đầu, nói ra. Lúc này không giống ngày xưa, trong thái y viện, liền có một vị bản quan bạn tri kỷ, hắn hai ngày trước mới tiết lộ cho ta một tin tức. Hình bộ thượng thư ánh mắt khẽ động, hỏi. Tin tức gì? Kinh triệu doãn tiến lên một bước, đè ép thanh âm nói ra. Bệ hạ thân thể, sợ là nhìn không quá năm nay. Hình bộ thượng thư sắc mặt đột biến, thật chứ? Kinh triệu doãn lắc đầu, nói ra. Nếu không phải bệ hạ phục dùng vài thuốc hay kéo dài tính mạng, sợ là cũng sống không tới bây giờ, là thuốc ba phần độc, vài thuốc uống kia dược hiệu qua đi, liền thần tiên khó cứu được. Hình bộ thượng thư nhìn về phía ngoài cửa, bầu trời sáng sủa không mây, nhưng trong mắt hắn, nhìn thấy phảng phất là quyển tập mây đen càng ép càng thấp, thật lâu không tiêu tan. Hắn thở dài, nói ra. Mưa gió sắp đến, không thể nói trước chính là trời đất sụp đổ, ngươi ta đến tột cùng nên như thế nào tự xử. Kinh triệu doãn nắm tay nói. Thảo Nguyên có cường địch rình mò, Trần Quốc cùng chúng ta tên mặc dù liên minh kỳ thực đề phòng, Sở Quốc thật vất vả mới đi đến một bước này, cả điện triều thần thiên hạ bách tính, chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hôm nay Sở Quốc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hình bộ thượng thư nhìn xem hắn, hỏi. Ý của ngươi là, thái tử không phế, Sở Quốc ít phế. Thiên hạ nếu là rơi xuống thái tử trong tay, bách tính còn có ngày sống dễ chịu sao? Những năm này thái tử không biết làm xuống bao nhiêu chuyện ác, lão thiên không có mắt, tại sao không có để thích khách giết chết hắn. Nếu là thái tử chết rồi, Tín Vương nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, bỏ mặc Sở Quốc mặc kệ, vương gia làm hoàng đế, tốt hơn thái tử gấp 10 gấp trăm lần. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan đi trên đường, bên tai đã nghe được không biết bao nhiêu tương tự ngôn luận. Sở Quốc thái tử tại dân gian sớm đã là người người kêu đánh, loại lời nói đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là đại nghịch bất đạo này, tại Sở Quốc đầu đường chợ búa vậy mà như thế lưu hành. Lý Thiên Lan đối với những này tựa hồ sớm thành thói quen, quay đầu, nhìn xem hắn hỏi. Cho nên ngươi đến Sở Quốc, nhưng thật ra là đến ngăn cản thông gia. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Lý Thiên Lan nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi. Vậy ngươi đến cùng là ngăn cản Bình Dương công chúa gả cho thái tử, hay là ngăn cản ta đến Trần Quốc? Đều có. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Thái tử cùng Đoan Vương Khang Vương đều không phải là người tốt lành gì, gả cho bọn hắn cả một đời sẽ phá hủy. Lý Thiên Lan rời ánh mắt, hỏi. Chỉ bằng một mình ngươi, làm sao ngăn cản? Kỳ thật tại đến Sở Quốc trước đó, Đường Ninh xác thực cảm thấy ngăn cản thông gia thật khó khăn, nhưng đến Sở Quốc đằng sau mới hai ngày, hắn liền ý thức được chuyện này tựa hồ so với hắn tưởng tượng càng thêm dễ dàng. Hắn không có trả lời vấn đề này, mà là nhìn xem Lý Thiên Lan, hỏi. Nếu như thái tử thật làm hoàng đế, các ngươi sẽ thế nào? Lý Thiên Lan bước chân dừng lại, không có mở miệng. Thái tử xem Tín Vương là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, sợ là đăng vị đằng sau, làm chuyện làm thứ nhất chính là diệt trừ bọn hắn. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Nếu là Sở Quốc không tiếp tục chờ được nữa, ngươi liền đến Trần Quốc đi. Thái tử tay lại dài, cũng dối không đến Trần Quốc, ta có thể bảo hộ ngươi. Đối với giấu người loại chuyện này, Đường Ninh là vô cùng có kinh nghiệm, giấu một cái công chúa cũng là giấu. Nhiều dấu một cái quận chúa cũng là dấu, không có khác biệt lớn. Mà đây cũng chỉ là xấu nhất tình huống, vạn nhất Tín Vương nghĩ thông suốt, đăng cao nhất hô thái tử bị phế, công chúa không cần gả, quận chúa không cần cưới, lần này chi phí chung du lịch ngoại quốc cũng liền có thể vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Lý Thiên Lan lườm liếc hắn, nói ra. Liền ngươi công phu mèo ba chân trước bảo vệ tốt chính ngươi đi. Đường Ninh đang chờ mở miệng, có một đội vệ sĩ từ phía sau vội vàng tới, đi đến Lý Thiên Lan trước mặt, người cầm đầu khom người nói. Quận chúa, vương gia để ngài trở về, có chuyện quan trọng thương lượng. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ngươi đi về trước đi, chúng ta ngày khác gặp lại. Người đầu lính kia vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Vương gia nói, xin mời vị công tử này cũng cùng nhau đi qua. Đến Tín Vương phủ bái phỏng mấy lần cho đến hôm nay mới có thể đi cửa chính đi vào. Đường Ninh ở phòng khách đợi một hồi lâu, uống hai chén trà mới có hạ nhân đi tới, nói ra. Công tử, vương gia tại thư phòng chờ ngươi. Đường Ninh đi theo hắn đi đến ngoài cửa thư phòng, hạ nhân kia dừng bước lại, khom người nói. Vương gia liền tại bên trong. Đường Ninh gõ cửa một cái, đi vào. Trước bàn sách, một bóng người đưa lưng về phía hắn, ngay tại múa bút viết nhanh, Đường Ninh đi lên trước, chắp tay, nói ra. Đường Ninh gặp qua Tín Vương Điện Hạ. Tín Vương quay đầu nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, bật thốt lên. Là ngươi, ngươi chính là Đường Ninh. Nguyên lai là ngươi, ngươi là Tín Vương. Đường Ninh nhìn xem hôm qua cùng Triệu Mạn câu cá đụng phải trung niên nhân, đồng dạng kinh ngạc mở miệng. Tín Vương nhìn xem hắn, nhíu mày hỏi. Hôm qua cùng ở bên người ngươi cô nương là người phương nào? Không biết vì sao, bị Tín Vương dùng loại ánh mắt hoài nghi cùng xem kỹ này nhìn xem, Đường Ninh trong đầu, không hiểu thấu nổi lên một người khác bóng dáng. Đường tài chủ ngày bình thường nhìn hắn ánh mắt, cùng lúc này Tín Vương không có sai biệt. Gần nhất trạng thái thật sự là không tốt, hôm nay khả năng liền một canh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 373. Vương Phủ Chi Yến. Tín Vương nhìn hắn ánh mắt rất không thân thiện, giống như là phòng trộm đồng dạng. Ngày hôm qua Triệu Mạn chỉ là vẽ lên một cái trang điểm nhẹ, Tín Vương sớm muộn muốn gặp được nàng, lúc này Đường Ninh cũng không có cái gì tốt xấu riêng, nói ra. Nàng là Bình Dương công chúa. Bình Dương công chúa. Tín Vương nhìn xem hắn, nói ra. Ngươi tốt gan to à? Đường Ninh hỏi ngược lại. Vương gia cớ gì nói ra lời ấy? Tín Vương nói. Bình Dương công chúa cỡ nào thân phận, ngươi vậy mà mang nàng lưu luyến trợ búa, vạn nhất xảy ra sai lầm gì, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Vương gia là cao quý nhiếp chính vương, không phải cũng không có mang bất luận cái gì thị vệ, lưu luyến trợ búa. Gặp Tín Vương một bộ hỏi tội dáng vẻ, Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Hôm qua những thích khách kia, là hướng về phía vương gia tới a. Tín Vương ánh mắt nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi là đang nhắc nhở bản vương, là ngươi cứu được bản vương sao? Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Vương gia hiểu lầm, dù là người khác không hiểu được đội ơn, ta cũng sẽ không thi ăn cầu báo. Hàn huyên mấy câu liền bắt đầu đối chọi gay gắt, Đường Ninh xem như minh bạch mấy lần trước ăn bế môn canh, khẳng định là Tín Vương cố ý hành động. Không biết là nguyên nhân gì, vị này trước đó cùng hắn không có cái gì gặp nhau, Tín Vương Điện Hạ đối với hắn cũng không thân mật. Miệng lưới bén nhọn. Tín Vương nhìn hắn một cái, ngồi trên ghế, hỏi. Ngươi đến Tín Vương phủ, là đi cầu thân. Đường Ninh nhìn một chút hắn, hỏi. Không phải ngươi để cho ta tới. Tín Vương đem chén trà trùng điệp cúi tại trên bàn. Bản Vương nói chính là hai ngày trước. Đường Ninh lắc đầu nói. Ta là tới tìm quận chúa. Tìm Lan Lan. Tín Vương liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cùng Lan Lan rất quen sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta cùng Lan Lan. Là rất quen. Tín Vương bỗng nhiên đứng lên cả giận nói. Lan Lan cũng là ngươi có thể gọi. Lý Thiên Lan từ ngoài cửa đi tới, hỏi. Chuyện gì? Không có việc gì. Đường Ninh nhìn xem nàng, lắc đầu, vừa nhìn về phía Tín Vương, nói ra. Vương gia nếu là không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Tín Vương đứng người lên, nói ra. Bản Vương cũng không phải người chi ăn không báo, ngươi cứu được bản Vương, ngày sau có cơ hội, bản Vương tự sẽ cảm ơn ngươi, hôm nay nếu đã tới, không ngại ăn cơm rau dưa lại đi. Ăn cơm bản thân là một kiện chuyện rất vui thích, nhưng cũng chia cùng ai ăn. Cùng quận chúa Điện Hạ ăn một bát đơn giản đồ hộp, Đường Ninh cũng cảm thấy là nhân gian mỹ vị, thế nhưng là cùng rõ ràng nhìn hắn không thuận mắt Tín Vương coi như ăn chính là sơn chân hải vị, hắn còn muốn lo lắng Tín Vương có hay không tại trong thức ăn hạ độc. Đường Ninh chắp tay nói, đa tạ vương gia, bất quá, tại hạ còn có chút sự tình phải bận rộn. Lý Thiên Lan ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một chút, ánh mắt ý vị thâm trường. Tín Vương phất phất tay. Nếu vương gia thỉnh tình mời, những chuyện kia về sau kéo dài một chút cũng không sao. Đường Ninh chắp tay, nói ra. Có nhiều quấy rầy. Tín Vương phủ trong hoa viên, Đường Ninh nhìn xem Lý Thiên Lan, nói ra. Cha ngươi giống như không quá ra thích ta. Lý Thiên Lan không có tiếp tục cái đề tài này, hỏi. Phụ vương nói chi ăn không báo là chuyện gì xảy ra. Đường Ninh đem chuyện phát sinh ngày hôm qua vì nàng giảng thuật một lần. Ngươi chính là ngày hôm qua cá nhân. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nghi ngờ nói. Thế nhưng là phụ vương hôm qua còn nói ngươi rất có ý tứ, hắn rất thưởng thức. Sự thật nói rõ ngoại giới đối với Tín Vương truyền ngôn có sai, cái gì anh minh thần võ, bất quá chỉ là một cái ý nghĩ hay thay đổi móng heo lớn. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Không có gì chi ăn không báo, ngươi đã cứu ta một lần, ta đã cứu Tín Vương một lần, xem như hòa nhau. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Ta là ta, phụ vương là phụ vương. Phụ vương cảm thấy thiếu ngươi chính là thiếu ngươi, ngươi không nợ ta cái gì. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Ta Đường Ninh há lại người chi ăn không báo, về sau có gì tần ta địa phương cứ mở miệng, lên núi đao xuống biển lửa không chối từ. Không nói nàng đã cứu chính mình, chỉ nói hai người giống như núi cao tựa như biển sâu hữu nhị. Cho dù là để hắn lên núi đao xuống biển lửa hiến thân cái gì, Đường Ninh cũng sẽ không một chút nhíu mày. Đây là ngươi nói. Lý Thiên Lan nhìn một chút hắn, nói ra. Đi trước mặt mặt cỏ, một năm không thấy, nhìn xem võ công của ngươi có hay không tiến bộ. Trong một năm này, mặc dù một mực tại bận bịu, nhưng Đường Ninh nhưng Thủy Chung đều không có buông xuống luyện công, trong thời gian ngắn còn không đuổi kịp nàng, bất quá so sánh người bình thường mà nói cũng coi là tiến cảnh nhanh chóng. Hắn cùng Đường Yêu Yêu Tô Mị cùng Lý Thiên Lan luận bàn, kết quả mặc dù là một dạng, nhưng là thu hoạch không giống nhau. Đường Yêu Tinh là dùng hắn làm bao cát thịt. Tô Mị một lòng chỉ nghĩ đến đem hắn lừa gạt giường, chỉ có quận chúa Điện Hạ sẽ nghiêm túc dạy hắn, không có chút nào giữ lại. Ngắn ngủi nửa canh giờ, Đường Ninh liền được ít lời không nhỏ, tại trên võ học lại nhiều một chút lính ngộ. Một tên thị nữ từ bên ngoài đi tới, nói ra. Quận chúa, vương gia để cho các ngươi đi qua ăn cơm. Đường Ninh cùng nàng đi vào một tòa trong nội đường, ở giữa trên bàn đã bày đầy các loại thức ăn, Tín Vương cùng một tên cung trang mỹ phụ đã ngồi xuống. Lý Thiên Lan nhìn xem cung trang phụ nhân kia, nói ra. Đây là ta mẫu phi. Đường Ninh khom người nói. Gặp qua vương phi. Ngồi đi. Tín Vương phi mỉm cười nhẹ gật đầu, nói ra. Ta nghe vương gia nói, là ngươi hôm qua cứu được hắn. Đường Ninh tại Tín Vương đối diện ngồi xuống, nói ra. Trùng hợp gặp được. Hôm qua nếu không phải ngươi, vương gia liền nguy hiểm. Tín Vương phi nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngươi muốn cái gì ban thưởng, ta cùng vương gia đều sẽ thỏa mãn ngươi. Đường Ninh nhìn một chút Lý Thiên Lan, lắc đầu nói ra. Ta không muốn cái gì ban thưởng, gặp chuyện bất bình mà thôi, vương phi khách khí. Bất kể như thế nào, vương phủ đều thiếu nợ ngươi một cách nhân tình. Tín Vương phi nói một câu, lại hỏi. Ngươi cùng Lan Lan rất sớm đã quen biết. Đường Ninh gật đầu nói. 2 năm trước, quận chúa theo đoàn đi sứ Trần Quốc thời điểm, chúng ta liền quen biết. Tín Vương ho nhẹ một tiếng, nói ra. Ăn cơm đi, lại không ăn liền lạnh. Tín Vương Phi nhẹ gật đầu, nói ra. Có lời gì đã ăn xong lại nói, cũng không biết chúng ta Sở Quốc đồ ăn có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Kỳ thật khách quan mà nói, Sở Quốc đồ ăn muốn càng hợp khẩu vị của hắn một chút, thậm chí sẽ có một loại cảm giác thân thiết. Đường Ninh kẹp một mảnh măng, đang muốn bỏ vào trong miệng thời điểm, động tác trên tay một trận có chút hít mũi một cái. Măng bắt đầu ăn là có cay đắng, nhưng còn chưa cửa vào, Đường Ninh lại nghe đến một cỗ nhàn nhạt vị ngọt. Hắn để đũa xuống, âm thanh gấp gáp mở miệng. Chậm đã. Tín Vương cùng Tín Vương Phi đã cầm đũa lên, nghe vậy nhìn xem Đường Ninh, mặt lộ nghi ngờ. Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Thức ăn này có độc. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Tín Vương, vô duyên vô cớ lưu hắn ăn cơm, chẳng lẽ Tín Vương thật sự định tại trong thức ăn hạ độc diệt trừ hắn. Lạch cạch. Tín Vương Phi đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất, hoảng hốt vội nói. Làm sao có thể, chúng ta dùng đều là đũa bạc. Đường Ninh nhìn xem nàng, giải thích nói. Ngân châm cùng đũa bạc chỉ có thể kiểm tra song thạch tín chi độc. Loại độc này tên là Bách Nhật Hương, là một loại độc dược mãn tính. Sau khi chúng độc cũng sẽ không lập tức thấy hiệu quả. Nhưng nếu là lâu dài dùng ăn chờ đến sau mấy tháng, cho dù là phát hiện vậy lúc này đã muộn. Tín Vương không có khả năng mỗi ngày lưu hắn ăn cơm, đây không phải hắn hạ độc. Đem phụ trách Vương phủ đồ ăn tất cả mọi người bắt lại. Tín Vương để đũa xuống, nhìn qua sau lưng, nói ra. Lại truyền thái y tới. Đường Ninh nhìn về phía Lý Thiên Lan, nói ra. Ngươi cùng ta tới. Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, hỏi. Làm gì? Giúp ngươi kiểm tra thân thể. Gặp Tín Vương ánh mắt nhìn sang, Đường Ninh lại bổ sung một câu. Nhìn xem có hay không trúng độc. Kiểm nghiệm có hay không Bách Nhật Hương trúng độc rất đơn giản, chỉ cần đem mấy giọt máu tươi nhỏ vào trong thanh thủy, lại thêm vào giải dược, như xuất hiện màu đen lắng đọng vật, nói rõ trong máu đã có Bách Nhật Hương độc tố. Lý Thiên Lan dùng kim đâm phá ngón tay, đem máu tươi nhỏ vào trong bát đằng sau, theo bản năng đem ngón tay ngậm vào. Động tác này có chút tiểu nữ nhi thái Triệu Mạn làm không có gì, nhưng khí chất cao quý như quận chúa Điện Hạ, làm lên động tác này thì sẽ thêm ra một loại ngày bình thường rất khó nhìn thấy khác phong tình. Cục. Tín Vương trùng điệp ho một tiếng. Đường Ninh thu tầm mắt lại, dùng đũa dính có chút giải dược bột phấn, dung nhập thanh thủy một lát sau, nhìn xem nhan sắc cũng không có chỗ biến hóa thanh thủy, nhẹ nhàng thở ra, nói ra. Không có chúng độc. Lan Lan ngày bình thường rất ít trong phủ ăn cơm. Tín Vương Phi nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Sẽ giúp Vương ra ra xem một chút đi. Đường Ninh tiếp lấy lại vì Tín Vương cùng Tín Vương Phi kiểm nghiệm một lần, đáy chén đều có một chút lắng đọng, từ lắng đọng vật số lượng đến xem các nàng chúng độc chí ít nửa tháng có thừa. Lúc này mới có thái y khoan thai tới chậm, ngửi ngửi bàn kia mang tây, lại tự mình nếm nếm, mới ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tín Vương, nói ra. Vương gia là Bách Nhật Hương không thể nghi ngờ. Tín Vương trầm giọng hỏi. Có thể có giải dược. Hạ quan vô năng. Vậy quá y quỳ dạp xuống đất, run giọng nói. Thái y viện chỉ có loại độc này ghi chép, nhưng lại chưa ghi chép giải dược. Tín Vương Phi thân thể lung lay, Lý Thiên Lan vội vàng đỡ lấy nàng, ánh mắt nhìn về phía Đường Ninh, liền vội vàng hỏi. Có giải dược sao? Đường Ninh phất phất tay. Việc nhỏ. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 374. Một cách yêu cầu. Bách Nhật Hương đúng là một loại không thường gặp độc dược, xác thực nói là loại độc này giải dược thất truyền. Độc cổ chi thuật, khởi nguyên từ đã diệt quốc Lương Quốc, Lương Quốc nhất là hưng thịnh thời kỳ thiên hạ độc thuật, Lương Quốc liền chiếm cứ một nửa trở lên, mà theo Lương Quốc diệt vong, rất nhiều độc thuật cũng tươi thấy ở nhân gian. So với những kỳ độc kiến huyết phong hầu kia, Bách Nhật Hương danh khí cũng không lớn. Bất quá, bởi vì Bách Nhật Hương giải dược thất truyền, vô thanh vô tức liền có thể để cho người ta trúng độc, ngược lại trở thành lưu truyền rộng nhất độc dược một trong, vì để phòng vạn nhất, Đường Ninh trên thân liền phòng lấy giải dược. Hắn đem bình sứ nhỏ kia đưa cho Lý Thiên Lan, nói ra. Trong này chính là bách nhật hương giải dược, mỗi lần chỉ cần vi lượng, nước ấm hòa thuốc vào nước, mỗi ngày 3 lần, sau 3 ngày liền có thể giải độc. Hắn nhìn về phía thái y kia, nói ra. Tuy nói vi lượng bách nhật hương cũng không chí mạng, nhưng đối với thân thể cũng có hại hại, vì thái y này hay là phục dụng một lần giải dược cho thỏa đáng. Thái y kia nhìn xem hắn, khó có thể tin nói. Bách nhật hương thật có giải dược, có thể hay không để tại hạ nhìn xem. Lý Thiên Lan đem bình sứ đưa cho hắn, thái y kia dùng đũa dính một chút, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, lại đem bỏ vào trong miệng, sợ hãi than nói. Nghe đồn bách nhật hương giải dược sớm đã thất truyền, nghĩ không ra phương này thế mà vẫn tồn tại tại thế, không biết vị công tử này có thể. Đường Ninh biết thái y này ý tứ, những giải dược này là chính hắn điều phối, tự nhiên cũng biết phương thuốc, cũng không có quá nhiều do dự, nhẹ gật đầu, nói ra. Một hồi ta đem phương thuốc viết xuống đến giao cho ngươi. Bách nhật hương là bây giờ thường dùng nhất mấy loại độc dược một trong, bởi vì giải dược phối phương di thất, sau khi chúng độc lâm sàng biểu hiện cũng không phải rất rõ ràng, chờ đến phát hiện thời điểm đã vì lúc đã chậm, bởi vậy bị cho rằng là không có thuốc nào cứu được một loại kịch độc. Tại Trần Quốc lúc, hắn liền đem phương thuốc cho Lăng Nhất Hồng truyền cho vị này Sở Quốc Thái Y, về sau không thể nói trước cũng có thể cứu vãn không ít nhân mạng. Lúc này, một tên tướng lính trẻ tuổi từ ngoài cửa nhanh chân đi tiến đến, quỳ một chân trên đất, nói ra. Vương gia, chúng ta đem phụ trách đồ ăn tất cả mọi người bắt lại đằng sau, triệu chủ nương liền uống độc tự vẫn. Tín vương sắc mặt bình tĩnh, hỏi. Cha rõ ràng lai lịch của nàng sao? Cái này triệu chủ nương là vương phủ nửa tháng trước mới mướn vào, thân gia trong sạch thuộc hạ đã phái người đi thăm dò người nhà của nàng. Tướng lính kia cúi đầu nói, là thuộc hạ thất trách mới khiến cho loại kẻ xấu này trà trộn đi vào, xin vương gia trách phạt. Tín vương phất phất tay, nói ra, ngươi đi xuống đi. Mặc dù chỉ có một bàn măng tây kia bị hạ bách nhật hương, nhưng phát sinh chuyện như vậy, thật tốt một bữa cơm, hiện tại cũng ăn không vô nữa. Tín vương phi nhìn xem Đường Ninh cảm kích nói, nhờ có ngươi, ngươi lại cứu ta cùng vương gia một lần. Tiện tay mà thôi mà thôi. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra. Vương phi khách khí. Đối với ngươi là tiện tay mà thôi, đối với chúng ta là ăn cứu mạng. Tín vương phi nhìn xem tín vương, nói ra. Vương gia cần phải hảo hảo tạ ơn hắn. Tín vương nhẹ gật đầu, nhìn xem hắn, chủ động mở miệng nói. Bản vương từ trước đến nay ăn oán rõ ràng, ngươi cứu được vương phi, lại cứu bản vương hai lần, có thể hướng bản vương xách một cái yêu cầu. Câu nói này từ Sở Quốc Nhiếp Chính Vương trong miệng nói ra, phân lượng coi như 10 phần nặng, hắn thậm chí đều không có nói là yêu cầu gì, cũng không có cái gì điều kiện hạn chế, càng là vì đó tăng thêm mấy phần phân lượng. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút. Hắn giống như cũng không thiếu cái gì, nhưng nếu là trực tiếp cự tuyệt, tựa hồ lại có chút không nể mặt tín vương. Đường Ninh ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Lan, muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Gặp hắn ánh mắt nhìn về phía mình nữ nhi, tín vương sầm mặt lại, nói ra. Cơ hội này chỉ có một lần, ngươi có thể nghĩ tốt, không cần lãng phí. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta hiện tại không nghĩ ra được, chờ đến ngày sau nhớ tới thời điểm rồi nói sau. Tín vương cái hứa hẹn này hứa thật sự là không có một chút thành ý, mặc kệ là thưởng bạc hay là thưởng đồ vật, thật sự cũng tốt. Nếu là cảm thấy những vật này quá tục, hắn không phải còn có cái nữ nhi sao? Chỉ cần hắn cự tuyệt Trần Quốc cùng Thảo Nguyên cầu hôn, Đường Ninh lần này tới Sở Quốc nhiệm vụ liền hoàn thành một nửa. Nếu như hắn có thể thuận tiện phế đi thái tử, để Triệu Anh Anh không cần gả, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ. Tín vương nhẹ gật đầu, nhìn xem Lý Thiên Lan, nói ra. Lan Lan, ngươi mang Đường đại nhân tại vương phủ đi dạo đi. Lý Thiên Lan nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Đi thôi. Vương phủ không có cái gì đẹp mắt. Đi đến trong viện, Lý Thiên Lan nhìn xem hắn, nói ra. Vừa rồi một ngụm đều không có ăn, ta mang ngươi ra ngoài ăn cái gì đi. Tốt. Đường Ninh nói ra. Ngày hôm qua mì là ngươi xin mời, hôm nay đổi ta xin ngươi, lần sau ngươi xin mời. Lý Thiên Lan hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ăn ngày hôm qua mì đi. Đường Ninh là người phương Bắc từ trước đến nay có đi ra ngoài sủi cảo về nhà mì, phong tục, sủi cảo tương tự nguyên bảo, ngụ ý đi ra ngoài nhiều hơn kiếm tiền, về nhà mì lấy là, lưu lại lâu dài, ý tứ, thật dài mì sợi hướng dây thừng một dạng buộc lại trở về nhà người. Sở quốc phong tục hắn không quá quen thuộc, bất quá ngày hôm qua mì là thật ăn ngon. Cửa hàng kia rất nhỏ, lúc ban ngày sẽ ở cửa hàng bên ngoài bên đường trống lên lều vải, mang lên cái bàn, hai người đi qua thời điểm bên ngoài đã ngồi đầy khách nhân. Đường Ninh đi lên trước, nói ra. Lão bà, hai bát mì. Các ngươi đã tới. Lão bà trên mặt tươi cười, nhìn xem bọn hắn, nói ra. Bên trong làm đi, bên trong không ai, mì một hồi liền tới. Xoạch. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan đi vào. Phía ngoài trong quán, có người đũa rơi trên mặt đất. Đây không phải là quận chúa điện hạ sao? Quận chúa người bên cạnh là ai, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Không biết là nhà ai vọng tộc tử đệ, làm sao lại cùng quận chúa cùng một chỗ? Trường Ninh quận chúa tại Kinh Đô có thể nói mọi người đều biết, bọn hắn đồng thời cũng biết quận chúa xưa nay không đối với Kinh Đô vọng tộc tử để tỏ ra thân thiện, càng là chưa từng thấy bên người nàng xuất hiện qua nam tử. Trong lúc nhất thời trong quán đám người liên tê u, quy quy cơ y đều quên ăn quận chúa riêng tư gặp nam tử thần bí, đây chính là hiếm có tin tức. So thái tử bị ám sát đều muốn hiếm có nhiều lắm, bất quá hút miếng canh công phu, nam tử thần bí thân phận, liền đã xuất hiện mấy cái phiên bản. Bán mì lão bà dùng chày cán bột trên bàn gõ gõ, cả giận nói. Ăn các ngươi mì còn dám nói huyên thuyên liền cút cho ta. Tín Vương phủ. Tín Vương phi nhìn xem Tín Vương, nói ra. Vương gia, ngươi lần này làm sao như thế keo kiệt? Người tuổi trẻ kia nhiều lần cứu giúp, ngươi làm sao cũng nên thâm tạ với hắn. Thâm tạ. Tín Vương hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hắn đều đem bản vương bảo bối nhất đồ vật trộm đi, bản vương hận không thể chặt hắn, còn muốn bản vương làm sao tạ ơn hắn. A. Tín Vương phi kinh ngạc nói. Hắn trộm đi vương ra cái gì rồi? Tín Vương có chút tức giận nói ra. Hắn trộm đi chính là Lan Lan Tâm. Cái gì? Tín Vương phi nhìn xem hắn, khó có thể tin nói. Vương gia nói là Lan Lan gia thích hắn. Nữ nhi của chúng ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Tín Vương nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi chưa từng gặp qua nàng đối với người khác nam tử dạng này qua. Từ Trần Quốc sau khi trở về, nàng liền thường xuyên thần bất thủ xá, thẳng đến hai ngày này mới tốt nữa chút. Nhưng, Tín Vương phi nghĩ nghĩ trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra vẻ chợt hiểu, nói ra. Giờ là khi nào thấy vậy lương nhân? Khó trách nàng không hiểu thấu góp 1000 lượng bạc cho phủ cứu tự. Tín Vương nhíu mày, hỏi. Cái gì chiều nay, lương nhân? Tín Vương phi không có trả lời, mà là nhìn xem hắn, nói ra. Ta nhìn người trẻ tuổi kia dáng dấp tuấn tú lịch sự, cùng Lan Lan cũng rất xứng, nếu Lan Lan ra thích, không bằng liền để bọn hắn. Không được. Tín Vương phất phất tay, nói ra. Tuyệt đối không được. Lại đang làm gì vậy? Tín Vương phi kinh ngạc nói. Vương gia không phải nói, hắn là Trần Quốc Tam Nguyên Trạng Nguyên, vô cùng có tài hoa, cùng Lan Lan hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Khó được Lan Lan cũng ra thích hắn, huống chi, hắn tuy là người Trần Quốc, nhưng bây giờ tình hình để Lan Lan đi theo hắn về Trần Quốc, ngược lại sẽ tốt hơn một chút, vì cái gì không thể để cho bọn hắn cùng một chỗ. Ngươi có chỗ không biết? Tín Vương nhìn xem nàng, nói ra. Hắn đã có thê thất, chẳng lẽ muốn để Lan Lan làm thiếp hay sao? Tín Vương phi giật mình, sau đó liền lắc đầu, nói ra. Vậy liền đáng tiếc. Nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tín Vương, hỏi. Vương gia mới vừa nói, hắn trộm đi vương gia bảo bối nhất đồ vật. Tín Vương giật mình, hỏi. Bản vương có nói qua sao? Tín Vương phi nhìn xem hắn, ai oán nói. Nguyên lai Lan Lan mới là vương gia bảo bối nhất, vậy thiếp thân là cái gì đây? Tín Vương ôm lấy nàng, nói ra. Lan Lan về sau có nàng quận mã bảo bối, bản vương bảo bối nhất, tự nhiên là vương phi. Chưa tới nửa giờ sau, Tín Vương mới từ trong phòng đi ra. Bước ra cửa phòng lúc, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh hờ hững. Vinh Tiểu Vinh nói. Cảm tạ thư hữu, Nhiêu Bảo Bảo quân mực nhiễm khuyên thành đêm, vô song tái ngoại cát bụi, vạn thưởng cùng thư hữu. Vê Hi Te, minh chủ đại lão là y út khen thưởng 80% đều bị rút thành, cho nên nhắc lại một câu, dùng quả táo điện thoại di động thư hữu, không cần khen thưởng, không nên đánh thưởng, không nên đánh thưởng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 375. Trước điện chờ lệnh, một tên tiểu tướng từ ngoài viện bước nhanh đi tới, đi đến Tín Vương trước mặt, một chân quỳ xuống, trầm giọng mở miệng. Vương gia triệu chủ nương người nhà. Tín Vương phất phất tay, nói ra. Hiện tại đi tìm, sợ là trễ. Tiểu tướng kia ngữ khí dừng một chút, gật đầu nói ra. Vương gia anh minh triệu gia sớm đã người đi trạch không theo triệu gia hàng xóm lời nói, bọn hắn tại năm ngày trước. Liền đã rời xa kinh đô, không biết tung tích. Không cần lãng phí thời gian nữa tìm bọn hắn. Tín Vương nhìn qua phía trước, nói ra. Bọn hắn cả một đời cũng sẽ không tại kinh đô xuất hiện. Tiểu tướng kia cúi đầu, nghĩ nghĩ, nói ra. Vương gia trong triều chư vị đại nhân đều. Đều làm sao? Tín Vương cúi đầu nhìn xem hắn, hỏi. Đều cảm thấy hẳn là phế bỏ thái tử, để bản vương thay vào đó. Tiểu tướng kia không có trực tiếp trả lời, mà là trầm giọng nói. Bệ hạ thân thể ngày càng lụn bại, thái tử từng bước ép sát, vương gia coi như không vì mình tính toán, cũng phải vì vương phi cùng quận chúa tính toán. Tín Vương lắc đầu, nói ra. Làm hoàng đế có ý tứ gì, làm hoàng đế cũng không thể câu cá. Vương gia. Tín Vương nhìn xem hắn, nói ra. Đi xuống đi. Tiểu tướng ngẩng đầu nhìn, hồi lâu mới đứng người lên quay người đi ra ngoài. Hắn đi tới cửa thời điểm sau lưng mới truyền đến một thanh âm. Thuận tiện lại truyền mấy đạo mệnh lệnh. Phù thái tử. Thái tử một mặt âm trầm, hỏi. Bọn hắn thật nói như vậy. Phía sau hắn một người há to miệng, hồi lâu mới nói. Điện hạ đều là một đám điêu dân thuộc hạ đã nghiêm lệnh quan phủ, nếu là có người can đảm dám đối với điện hạ nói năng lỗ mãng, liền đem bọn hắn nhốt vào đại lao côn bồng hầu hạ. Thái tử gặp chuyện, vốn là vừa ra thật tốt khổ nhục kế, rất dễ dàng liền có thể đem đầu mâu chỉ hướng Tín Vương. Tín Vương tại dân gian danh dự khá cao, cũng là bởi vì hắn công chính vô tư, nhưng nếu là Tín Vương vì đoạt được hoàng vị, liền mua được thích khách ám sát thái tử, còn có cái gì danh dự có thể nói. Dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, khi dân gian hướng gió bắt đầu đảo hướng thái tử thời điểm, lại an bài Trần Quốc sứ đoàn ra một số chuyện, Trần Sở Thông ra tại thái tử hữu ích nhất không hy vọng nhìn thấy chuyện này phát sinh, tự nhiên là Tín Vương. Đến lúc đó, Tín Vương chính là phá hư Trần Sở Thông ra. Phá hư Trần Sở kết minh hắc thủ phía sau màn, lại sẽ đối với hắn hình thành một cái trọng kích. Hai chuyện này nếu là dựa theo bọn hắn mong muốn phát triển, dân gian cùng triều đình hướng gió coi như sẽ không triệt để thay đổi, nhưng Tín Vương cũng sẽ ở thế yếu. Nhưng ai có thể tưởng đến tại khâu thứ nhất này liền xảy ra sai sót, thái tử gặp chuyện, dân chúng thế mà không khiển trách Tín Vương, mà là ngóng trông thái tử chết. Tình huống ngoài ý muốn này triệt để làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Đáng chết. Thái tử giận mắng một câu, một cước đạp lăn trước mặt bàn thấp, sau đó liền xanh cả mặt ôm chân, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Bên cạnh người cả kinh nói. Điện hạ, ngài không có sao chứ? Thái tử phất phất tay, cắn răng nói. Đều cho bản cung lăn. Lúc này, một bóng người vội vã từ ngoài cửa chạy vào, bước vào ngưỡng cửa thời điểm, không cẩn thận ngã một phát, lại thật nhanh đứng dậy, lớn tiếng nói. Điện hạ, xảy ra chuyện lớn. Thái tử ngẩng đầu, nghiêm nghị nói. Lại có chuyện gì? Người kia ngẩng đầu, lớn tiếng nói. Điện hạ, Tín Vương trúng độc. Thái tử nghe vậy, bỗng nhiên nhìn về phía hắn, hỏi. Ngươi nói cái gì? Người kia liền vội vàng tiến lên, nói ra. Hồi điện hạ, có người tại Tín Vương phủ trong đồ ăn hạ độc, hiện tại Tín Vương phủ người ngay tại đầy kinh đô tìm hung thủ đâu? Thái tử một mặt chờ mong, hỏi. Tín Vương độc chết sao? Người kia lắc đầu, nói ra. Không có. Thái tử biểu lộ có chút thất vọng, nhưng nói tóm lại, vẫn có chút phấn chấn. Dù sao cái này đã coi như là hắn những ngày này nghe qua số lượng không nhiều tin tức tốt. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nói ra. Không biết là người nào làm đáng tiếc thế mà không có hạ độc chết hắn. Người kia ngữ khí dừng một chút, lại nói. Điện hạ còn có một chuyện. Thái tử nhìn xem hắn, hỏi. Chuyện gì? Người kia nói. Tín Vương vừa rồi hạ mấy đạo mệnh lệnh, đem trong triều mấy vị trọng thần nhao nhao đuổi bắt hạ ngục, không biết muốn làm gì. Thái tử nhíu mày, nói ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn cho ra tội danh là hộ bộ thượng thư tham ô quốc khấu ngân lượng, binh bộ tả thị lang đầu cơ trục lợi quân giới, lại bộ hữu thị lang lấy công mưu tư. Người kia nhìn xem thái tử, nói ra. Tín Vương lần này không hiểu thấu đem hơn 10 vị trong triều trọng thần đều cầm nhập trong ngục, chuyện đột nhiên xảy ra, điện hạ không thể không phòng. Hộ bộ thượng thư, binh bộ tả thị lang, lại bộ hữu thị lang. Thái tử liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Cái này đều không phải là người của chúng ta, ngươi vội cái gì? Thái tử sau lưng một tên mưu sĩ rốt cuộc nhìn không được, đi lên trước, nhắc nhở. Điện hạ, trong triều ngoại trừ Tín Vương người bên ngoài đều là người của chúng ta, tuy nói những này đại nhân đều không có đầu nhập vào thái tử, nhưng chỉ cần bọn hắn cũng không có đảo hướng Tín Vương, chính là duy trì thái tử đăng cơ. Thái tử nghe vậy, nhìn không được đánh run một cái, hoảng sợ nói. Tín Vương hắn muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Mưu sĩ kia lập tức nói. Điện hạ không cần kinh hoàng, chỉ có bệ hạ có thể điều động tấm quân, tuần thành ti cũng về binh bộ chủ tính trung, Tín Vương không có khả năng tạo phản. Thái tử cả kinh nói. Vậy hắn muốn làm gì? Mưu sĩ kia nói. Hắn chỉ sợ là muốn mượn này chèn ép đối lập, điện hạ còn muốn cẩn thận mới là. Thái tử lập tức hỏi. Vậy ta phải nên làm như thế nào? Mưu sĩ kia nghĩ nghĩ, nói ra. Điện hạ, sáng sớm ngày mai bệ hạ muốn đích thân lâm triều, Tín Vương có ám sát thái tử hiểm nghi, lại mượn nhiếp chính vương quyền lực, chèn ép đối lập, thái tử chỉ cần an bài mấy vị đức cao vọng trọng lão thần, ngày mai tại trên đại điện vạch tội Tín Vương, tin tưởng bệ hạ tự sẽ phán đoán sáng suốt. Đúng, đúng. Thái tử liên tục gật đầu, nói ra. Chuẩn bị xe, ta hiện tại liền đi bái phỏng thái phó đại nhân cùng thái sư đại nhân. Từ mấy năm trước bắt đầu, bởi vì Sở Hoàng Long thể có bệnh, đại đa số thời gian đều ốm đau trong cung, càng ngày càng ít xuất hiện trên triều đình, đem tất cả chính sự đều giao cho nhiếp chính vương quản lý, đến mức kinh đô bách tính chỉ biết có nhiếp chính vương, không biết có hoàng đế. Thậm chí trong kinh quan viên, mỗi tháng cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần hoàng đế, chính là tại mỗi tháng một lần, Sở Hoàng tự mình lâm triều thời điểm. Thiên tử thân thể càng ngày càng kém. Mỗi lần lâm triều cũng sẽ không vượt qua một khắc đồng hồ. Trong triều quan viên sớm tại mấy ngày trước liền thu đến thông chi bệ hạ sẽ tại 13 tháng 6 lâm triều, đến lúc đó kinh đô ngũ phẩm trở lên quan viên đều muốn vào triều. Sắc mặt trắng bệch Sở Hoàng do hai tên hoạn quan đỡ lấy ngồi tại trên long ỷ, một tên quan viên đi lên trước, nói ra. Các vị đại nhân có chuyện gì muốn tấu? Một lão giả ôm hốt bản đi lên trước. Nói ra, bệ hạ, thái tử điện hạ tại ngày hôm trước tại kinh đô đầu đường gặp chuyện, đến nay không có bắt được hung thủ, không biết ra sao ác đồ, gan to bằng trời, dám hành thích chứ quân, ý đồ loạn ta sở quốc xã tắc, lão thần khẩn cầu bệ hạ lệnh cưỡng chế hình bộ nghiêm tra, tuyệt không nhân nhượng. Thái phó đại nhân hiếm thấy trên triều đình phát biểu, tất nhiên là đưa tới không ít người chú ý. Mặc dù hắn một đoạn này trong lời nói không có nói tới Tín Vương, nhưng ai cũng nghe ra thái phó ám chỉ chính là ai. Sở Hoàng gian nan giơ tay lên, nói ra. Cho thái phó dọn chỗ, thái tử gặp chuyện một chuyện, lấy hình bộ cùng đại lý tự nghiêm tra, không được sai sót. Nói xong mấy câu nói đó, hắn giống như là bỏ ra rất nhiều sức lực, tựa ở trên long ỷ có chút thở. Lại có một lão giả đứng ra, chắp tay nói. Bệ hạ, lão thần vạch tội Tín Vương, lấy nhiếp chính tên chưa thẩm tra, lợi dụng có lẽ có tội danh, đem trong triều hơn 10 tên trọng thần hạ ngục, là đả kích đối lập, tùy ý làm bậy. Thái phó cùng thái sư đều là hai đời đế sư, cũng dạy bảo qua thái tử đọc sách, là hoàng gia nhất là kiên định bao vây người, đức cao vọng trọng, thâm thụ triều thần tin cậy, bách tính kính yêu. Thái tử đứng tại đội ngũ phía trước nhất, cúi đầu, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Sở Hoàng trên mặt hiện ra một tia không bình thường đỏ ửng, hỏi: Tín Vương đâu? Một tên hoạn quan tiến lên phía trước nói: Tín Vương điện hạ thân thể có việc gì, hôm nay không có vào triều. Sở Hoàng phất phất tay, nói ra: Nhiếp chính vương công chính vô tư, sẽ không nói nhảm, việc này giao cho ngự sử đài kiểm tra đối chiếu sự thật đi, các khanh còn có cái gì muốn tấu? Thần có bản tấu. Lễ bộ thượng thư tiến lên một bước, dâng lên một phong dân sớ, nói ra. Thần vạch tội thái tử phẩm hạnh không đoan, thịt cá bách tính, làm sằng làm bậy, làm điều ngang ngược. Lễ bộ thượng thư cầm trong tay dân sớ, ký càng hàng ra thái tử tội trạng 23 đầu, quỳ dạp xuống đất, tiếng như hồng trung. Thần khẩn cầu bệ hạ phế truất thái tử Lý Trực, lấy chính nền tảng lập quốc, lấy cứu xã tắc. Thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Lục bộ thượng thư trừ bị hạ ngục hộ bộ thượng thư bên ngoài đều ra khỏi hàng, tính cả kinh triệu doãn, ngự sử đại phu đại lý từ khanh, bí thư giám. Mười mấy tên quan viên chỉnh tề quỳ gối cùng một chỗ, thanh âm vang vọng đại điện. Thái tử khóe miệng dáng tươi cười đã sớm cứng ở trên mặt, mắt lộ ra hoảng sợ, toàn thân run rẩy như rơi vào hầm băng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 376. Lại mời. Trong triều một nửa trở lên đại thần liên danh thỉnh cầu phế truất thái tử, chỉ một thoáng triều đình liền hoàn toàn yên tĩnh. Ngươi, các ngươi. Thái tử quay đầu, nhìn xem quỳ rạp xuống đất quần thần, hoảng sợ nói. Các ngươi muốn tạo phản sao? Các ngươi đây là đang làm gì? Làm cản. Thái sư cùng thái phó run rẩy chỉ vào đám người, cả giận nói. Các ngươi đây là phạm thượng, là đại nghịch bất đạo. Trên long ỷ, Sở Hoàng sắc mặt đỏ lên che ngực, ho kịch liệt đứng lên. Bệ hạ, bệ hạ. Một tên hoạn quan lập tức tiến lên kinh hoàng nói. Thái y, nhanh truyền thái y. Hắn nhìn xuống vừa mới mắt, khua tay nói. Bệ hạ long thể có việc gì, bãi triều, bãi triều. Hai tên hoạn quan viện Sở Hoàng rời đi, thái sư cùng thái phó hừ lạnh một tiếng, vung tay áo rời đi, quỳ trên mặt đất quần thần, mới chậm rãi đứng dậy. Hình bộ thượng thư nhìn xem bên cạnh lễ bộ thượng thư, hỏi. Trương đại nhân, ngươi tự tác chủ trương, chẳng lẽ không sợ vương gia trách tội sao? Lễ bộ thượng thư nhìn xem hắn, hỏi. Có người tại vương phủ trong đồ ăn hạ độc đã có nửa tháng lâu, triệu đại nhân biết bọn hắn sử dụng chính là độc gì sao? Án này chính là hình bộ đang phụ trách điều tra, hình bộ thượng thư tự nhiên biết cụ thể chi tiết, nói ra. Bách Nhật Hương, nghe nói loại độc này khó giải, chúng độc sau một tháng thần tiên khó cứu. Lễ bộ thượng thư nói. Bệ hạ đã sụp đổ, nếu là ngay cả vương gia đều sụp đổ, kế tiếp đổ chính là triều đình. Là sở quốc, thái tử đã lấn đến trên đầu, vương gia làm sao có thể thờ ơ, bản quan tin tưởng, vương gia hôm qua mệnh lệnh, nhất định có thâm ý. Hôm nay tảo triều tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng lại liên tiếp phát sinh hai kiện đại sự. Đã thật lâu không để ý tới triều sự thái sư cùng thái phó, hiếm thấy trên triều đình phát biểu, đầu mâu trực chỉ Tín Vương, nói thẳng Tín Vương chuyên quyền độc đoán, là đả kích đối lập, nhiễu loạn triều cương. Một chuyện khác thì càng làm cho người ta kinh hãi. Lấy lễ bộ thượng thư cầm đầu, trong triều gần một nửa trọng thần liên danh xin mời gián, gián nghị bệ hạ phế truất thái tử, mặc dù cũng không có lấy được kết quả gì, nhưng như vậy sự tình tạo thành ảnh hưởng mà nói cũng đủ để khiến cho toàn bộ kinh đô sôi trào. Thái tử vô đức, mọi người đều biết, sở quốc có thể có hôm nay, một nửa đều là Nhiếp Chính Vương tông lao, nhưng thái tử dù sao cũng là thái tử, từ tổ tông lễ chế đã nói, chỉ có hắn mới có thể trở thành sở quốc đời tiếp theo hoàng đế. Nhưng vô luận là dân gian hay là triều đình, đều có vô số hữu thức chi sĩ, đã đối với thái tử triệt để thất vọng, bọn hắn hy vọng Tín Vương có thể dẫn đầu sở quốc biến càng thêm phú cường, mà không phải để vô đức vô năng thái tử bại hoại giang sơn thật vất vả vững chắc này. Hôm nay trên triều đình sự tình truyền đi, loại thanh âm này càng là thật lâu không ngừng. Giữa trưa thời điểm trong cung liền truyền đến thánh chỉ thái tử thất đức, mệnh nó trong phủ nghĩ lại ăn năn, nửa tháng không được xuất phủ, ngày sau khi biết được thân hiền thần, xa tiểu nhân, đồng thời mệnh thái phó tại Đông Cung dạy bảo. Đông Cung, giờ phút này bối tối một mảnh. Từ tảo triều tán đi đằng sau, thái tử liền bị bệnh tại giường, sốt cao không lùi, trong cung thái y tới mấy vị, gấp sức đầu mẻ chán. Không cần phế ta, không cần phế ta. Ta là chữ quân, ta là hoàng đế. Các ngươi những loạn thần tặc tử này, loạn thần tặc tử. Thái tử nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, con mắt trợn lên, trong miệng còn tại tự lẩm bẩm. Thái phó từ ngoài cửa đi tới, nắm lấy một tên thái y, hỏi. Thái tử thế nào? Không thể lạc quan. Thái y kia sắc mặt nghiêm trọng nói ra. Thái tử chính là tâm thần bị thương, nếu là không thể gắng gượng qua đến, sợ là. Hắn câu nói này còn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người nghe được trong lời nói của hắn thâm ý. Hôm nay trên tảo triều, nhiều hơn phân nửa trọng thần đều liên danh gián nghị thỉnh cầu bệ hạ phế truất thái tử. Thái tử lúc ấy liền tại trên điện, lại há có thể không sợ hãi. Thân là một nước thái tử, bệ hạ duy nhất hoàng tử, nội bộ lục đục đến tận đây cũng coi là xưa nay chưa từng có. Thái phó buông ra thái kia, nói ra. Tất cả mọi người ra ngoài. Thái kia cùng bên trong căn phòng hạ nhân lập tức lui ra ngoài. Thái tử áng mắt mờ mịt, run giọng nói. Thái phó, bọn hắn muốn phế bản cung, bọn hắn muốn phế bản cung a. Thái phó đi đến thái tử trước giường, chậm rãi nói ra. Điện hạ không cần lo lắng, tổ tông lễ chế há có thể nhẹ phế, chỉ cần điện hạ hối cải để làm người mới. Ngày sau đăng cơ, bên người có một đám hiền thần phụ tá, yêu nguyên có thể trở thành minh quân. Thái tử run rẩy nói ra. Nhưng hắn không để cho ta làm hoàng đế, chính hắn muốn làm hoàng đế, triều thần đều bị hắn đón mua, bách tính đều bị hắn đón mua, ta đấu không lại hắn, ta đấu không lại hắn, những đại thần kia, hắn nói bắt liền bắt, nói phế liền phế, hắn đây là đang cảnh cáo ta, là đang cảnh cáo ta à. Thái phó nhìn xem hắn chậm rãi nói ra. Hắn không phải đang cảnh cáo điện hạ. Ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn xem thái tử nói ra. Lão thần sau đó nói lời nói, điện hạ nên lắng tai nghe. Thái phó đại nhân. Gặp thái phó từ thái tử trong phòng đi tới, đám người nhao nhao hành lễ. Nhìn thấy thái tử đi theo thái phó sau lưng đi tới lúc, tất cả mọi người đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó liền lập tức nói. Tham kiến điện hạ. Thái tử phất phất tay, nói ra. Thay bản cung đưa tiến thái phó đại nhân. Thái phó quay đầu nhìn xem hắn, nói ra. Điện hạ hào hào tĩnh dưỡng, lão thần trở về. Thái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thái tử, một khắc đồng hồ trước đó, thái tử còn lâm vào hoảng hốt không cách nào tự kiềm chế, bọn hắn mấy tên thái y đều thúc thủ vô sách, không biết thái phó vừa rồi cho thái tử rót thuốc gì, hắn làm sao nhanh như vậy liền trở nên tốt đẹp. Thái phó sau khi đi, thái tử mới nhìn hướng về phía sau lưng một người, nói ra. Phái người đi những thảo nguyên mọi rợ kia nơi đó, nói cho bọn hắn. Tín Vương phủ. Một tên tiểu tướng chắp tay, nói ra. Điện hạ, hôm nay tảo triều, do Trương đại nhân dẫn đầu, mười mấy tên trọng thần liên danh khẩn cầu bệ hạ phế truất thái tử. Biết. Tín Vương nhấp một ngụm trà, trên mặt không có cái gì biểu lộ, đứng người lên, nói ra. Phái người nói cho bọn hắn, để bọn hắn đừng lại làm những này sự việc dư thừa. Vâng. Tiểu tướng kia nhẹ gật đầu, lại nói. Vương Phi đang đợi ngài ăn cơm. Tín Vương đi đến trong thiện đường, ngồi xuống đằng sau, nhìn xem Tín Vương Phi, hỏi. Làm sao vậy, sầu mi khổ kiểm. Tín Vương Phi nhìn xem đầy bàn thức ăn, lo lắng nói. Trong thức ăn này sẽ không còn có người hạ độc a. Tín Vương lắc đầu, nói ra. Yên tâm đi, mỗi đạo đồ ăn, làm đồ ăn đầu bếp đều chính mình hưởng qua, không có vấn đề gì. Tín Vương Phi lắc đầu, nói ra. Nhưng nếu là giống loài kia sẽ không lập tức chúng độc bách nhật hương, có thể là về sau mới hạ độc, liền xem như hưởng qua cũng sẽ không lập tức phát tác, vậy nhưng làm sao bây giờ? Tín Vương nghĩ nghĩ, nhìn về phía bên cạnh, nói ra. Lan Lan, ngươi đi đem cái kia Đường Ninh mời đến, liền nói hôm qua mở tiệc chiêu đãi xem như vương phủ thất lễ, hôm nay bổ sung. Lý Thiên Lan đứng người lên, nói ra. Được. Nhìn xem nàng gọn gàng mà linh hoạt đi ra ngoài, Tín Vương lắc đầu thở dài. Cầm Tú Cung. Mười tên đệ tử cách bang cầm trong tay tề mi côn, đem 30 tên cấm vệ hình thành trận thế tùy tiện tan rã, chung quanh truyền đến một trận gọi tốt thanh âm. Lục Đằng đứng tại phía trước nhất, mở miệng nói. Loại trận pháp này thật sự là kỳ diệu, lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều, nếu là dùng tại trên quân trận, chẳng phải là một chi có thể lấy yếu thắng mạnh kỳ binh. Bên cạnh hắn một tên tiểu tướng nói ra. Đường đại nhân lợi hại. Liền thân bên cạnh hộ vệ đều lợi hại như vậy. Cùng nhau đi tới tùy hành cấm vệ đối với vị kia tuổi trẻ tấm hôn sứ đã tâm phục khẩu phục, biết hắn căn bản không giống nhìn như vậy văn nhược, có thể nói là văn thao vũ lược mọi thứ tinh thông, nếu không phải có hắn tại, dọc theo con đường này bọn hắn còn không biết sẽ hao tổn bao nhiêu người. Một tên thị vệ đi tới, nói ra. Lục thống lĩnh, bên ngoài có một vị nữ tử tìm đường đại nhân. Tên tiểu tướng kia nói, ta đi bẩm báo đường đại nhân. Đường Ninh lúc đầu trong phòng bồi Triệu Mạn đánh cờ vây, lại nhận được lễ bộ thiếp mời. Thiếp mời nội dung rất đơn giản, tối nay lúc đầu muốn tổ chức nghênh thân yến, bởi vì một ít bất khả kháng nhân tố tạm thời hủy bỏ, lễ bộ ở đây đối với Trần Quốc sứ đoàn biểu thị khắc sâu áy náy. Không cần đầu óc nghĩ cũng biết. Sở quốc triều đình phế truất thái tử thanh âm xôn xao, cưới này có thể thành hay không còn chưa nhất định, còn nghênh cái gì thân thiết cái gì yến. Triệu Mạn nghe vậy, giật mình, hỏi. Sở quốc thái tử bị phế, ta có phải hay không cũng không cần gả. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Nếu như sở quốc thái tử bị phế, chúng ta liền có thể chuẩn bị lên đường trở về. Quá tốt rồi. Triệu Mạn trong mắt bỗng nhiên bắn ra hào quang, cơ hồ là bổ nhào vào Đường Ninh trên thân, ôm hắn cao hứng nói. Ta không cần gả. Đường đại nhân, bên ngoài có một nữ tử. Tên là Trần Chu tiểu tướng từ ngoài cửa đi tới, bước chân bỗng nhiên trì trệ, sau một khắc, liền vươn tay hướng về phía trước, một bên tìm tòi, một bên nói ra. Đường đại nhân, con mắt của ta vừa rồi bỗng nhiên nhìn không thấy. Ngài y thuật siêu quần, có thể hay không giúp ta nhìn xem. Vinh Tiểu Vinh nói. Cảm tạ đại lão, tự uống uống một mình từ tiêu giao, vạn thưởng. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 377. Sóng tuôn ra. Tiểu tướng này lục lọi xoay qua chỗ khác, đi tới cửa bên ngoài, mới nói. Con mắt của ta giống như lại tốt, không làm phiền đại nhân. À đúng, đường đại nhân, bên ngoài có một vị cô nương tìm ngài, nàng nói nàng họ Lý. Đường Ninh nhận biết họ Lý cô nương chỉ có một vị, hắn nhìn về phía Triệu Mạn, nói ra. Công chúa ở chỗ này chờ một hồi, ta đi ra ngoài một chút. Triệu Mạn đứng tại chỗ, nhăn đầu lông mày. Họ Lý cô nương. Trong Cẩm Tú Cung, Đường Ninh đi đến một chỗ thiền điện, nhìn xem Lý Thiên Lan kinh ngạc nói. Sao ngươi lại tới đây? Lý Thiên Lan nói. Phụ vương nói ngày hôm qua yến hội không tính, hôm nay bổ sung để cho ta xin ngươi đi qua. Thế nhưng là ta vừa rồi đã ăn rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Vẫn là không đi đi. Lý Thiên Lan nhìn hắn một cái, đứng lên nói. Tùy ngươi. Nàng cái nhìn này nhìn Đường Ninh trong lòng có chút hư, luôn có một loại nàng bị yêu tinh phụ thể cảm giác. Chờ một chút. Đường Ninh gọi lại nàng, nói ra. Có lẽ cha ngươi là có chuyện trọng yếu nào đó muốn nói, ta vẫn là cùng ngươi trở về đi. Triệu Mạn từ bên ngoài chạy vào, hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Đường Ninh giải thích nói. Ta muốn đi một chuyến Tín Vương phủ, rất nhanh liền trở về. Triệu Mạn nhìn xem hắn, nói ra. Ta muốn cùng đi với ngươi. Đường Ninh đi đến bên người nàng, nhỏ giọng nói. Ta rất nhanh liền trở về, ngươi trong này ngoan ngoãn chờ lấy. Triệu Mạn nhìn một chút Lý Thiên Lan, vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Vậy ta chờ ngươi, ngươi về sớm một chút. Đi ra Cẩm Tú Cung, Lý Thiên Lan nhìn xem hắn hỏi. Vừa rồi vị kia chính là Bình Dương công chúa. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Lý Thiên Lan ánh mắt nhìn qua phía trước, nói ra. Vị công chúa này xinh rất xinh đẹp. Đường Ninh nói. Các ngươi cũng vậy. Nàng còn trẻ. Ngươi không phải cũng phong nhã hào hoa. Nàng là công chúa, thân phận tôn quý. Ngươi nếu là nguyện ý, cũng có thể trở thành công chúa. Quận chúa cùng công chúa lần đầu gặp nhau cũng coi như hài hòa. Đường Ninh bằng vào xuất sắc dục vọng cầu sinh, lên đường bình an vô sự đi tới Tín Vương phủ. Trong sảnh Tín Vương phi cười nhìn lấy hắn, nói ra. Tiểu Đường tới, nhanh ngồi đi. Đường Ninh chắp tay nói. Gặp qua vương gia, vương phi. Không cần khách khí. Tín Vương phi cười nói. Đem nơi này xem như là nhà mình một dạng là được. Tín Vương phủ yến hội không có cái gì coi trọng, một cái bàn, phân ngồi bốn phía, liền giống như là việc nhà ăn cơm một dạng. Đường Ninh ngồi tại Tín Vương đối diện, bên trái là Lý Thiên Lan, bên phải là Tín Vương phi. Lần thứ hai gặp mặt, Tín Vương phi thái độ đối với hắn muốn so hôm qua nhiệt tình rất nhiều. Tín Vương thì vẫn là một bộ lạnh như băng khuôn mặt, luôn luôn để Đường Ninh không tự chủ được nhớ tới Đường tài chủ. Tín Vương nhìn một chút hắn, nói ra. Ăn đi. Đường Ninh kẹp một khối dưa chuột, bỏ vào trong miệng đằng sau, nhíu mày. Tín Vương cầm đũa động tác ngừng một lát, kẹp lên dưa chuột lại rơi tại trên bàn, hỏi. Thế nào, có độc? Quá chua. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Món ăn này ai làm, giấm thả nhiều lắm. Tín Vương liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Chấp nhận ăn đi. Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn, đây là thái độ gì, mời người khác ăn cơm có dạng này xin mời sao, chính mình lại không nợ tiền hắn lại không nợ hắn tình, vốn nên cho hắn là báo ăn thiết yến, không nghĩ tới lại là để hắn thử độc. Kỳ thật hắn hoàn toàn không cần cẩn thận như vậy, thường dùng nhất thạch tín dùng ngân châm liền có thể nghiệm đi ra, mặt khác liều thuốc quá nhỏ vô dụng, liều thuốc lớn nhất định sẽ ảnh hưởng hương vị. Giống bách nhật hương loại độc mãn tính cơ hồ khiến người không phát hiện ra được này cũng không có bao nhiêu. Nếu không phải vì quận chúa cái này Tín Vương phủ, hắn mới lười nhắc tới. Gặp Đường Ninh đem tất cả đồ ăn đều nếm một lần, Tín Vương mới nhìn Tín Vương phi, nói ra. Lần này dù sao cũng nên yên tâm đi, luôn luôn lo lắng trên mặt sẽ sinh nếp nhăn. Tín Vương phi nhìn xem hắn cau mày nói. Ngươi là chê ta già. Tín Vương nhìn một chút nàng, nhỏ giọng nói. Còn có ngoại nhân ở đây. Tiểu Đường tính là gì ngoại nhân? Tín Vương phi nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Ngoại nhân sẽ cứu chúng ta hai lần sao? Đường Ninh kẹp miệng đồ ăn, nói ra. Ta chỗ này có mấy cái đơn thuốc, dùng tại trên mặt, có thể tiêu trừ nếp nhăn. Vương phi nếu là ra thích, ta lần sau viết mang tới. Tín Vương phi nhìn xem hắn kinh ngạc nói. Có đơn thuốc như vậy. Đường Ninh gật đầu nói. đều là bất truyền bí phương tại Trần Quốc Kinh Sư tốn giá cao mới có thể mua được thành dược. Mấy đơn thuốc này là Đường Ninh từ Thái Y Viện trong phương thuốc đãi đi ra, lại trải qua chính mình cải tiến, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, vốn là nịnh nọt mẹ vợ dùng, Vương Phi đều không coi hắn làm người ngoài, thuận tay làm cái nhân tình đưa ra ngoài cũng không sao. Nữ nhân vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt mỹ lệ, Trần Quốc phu nhân đã bị chinh phục, cũng có thể cân nhắc tại Sở Quốc mở mấy nhà chi nhánh trước tiên ở Vương Phi nơi này đem danh tiếng đánh đi ra. Vậy không tốt lắm ý tứ. Tín Vương Phi nhìn xem hắn, cười nói. Cũng không cần chờ lần sau, một hồi để Lan Lan dẫn ngươi đi thư phòng của nàng, viết mấy cái đơn thuốc, không trì hoãn sự tình gì. Đường Ninh còn đánh giá thấp phụ nữ trung niên đối với mỹ lệ truy cầu, nhẹ gật đầu, nói ra. Cũng tốt. Lý Thiên Lan thư phòng tại nàng trong viện cũng chính là Đường Ninh lần trước nhảy tường tiến đến địa phương. Hắn đi vào thư phòng, nhìn thấy chính là chỉnh tề mấy hàng giá sách, trên giá sách tất cả đều là thư tịch. Tiểu Ý được xưng là tài nữ, là bởi vì nàng có thể làm thơ làm từ, cũng có thể viết một tay cẩm tú văn chương, nhưng nếu bàn về học thức uyên bác, nàng kỳ thật vẫn là không thể cùng Lý Thiên Lan so sánh, Sở Quốc Tam Nguyên Trạng Nguyên cũng không phải đọc vài cuốn sách liền có thể thi đậu. Hắn thậm chí còn phát hiện một cái giá sách, phía trên tất cả đều là như là Tây Xương Ký, Mẫu Đơn Đình, Đào Hoa Phiến. Từng cái phiên bản đều có, đây đều là Đường Nhân trai chính bản thư tịch, cũng không biết nàng là thế nào mua được. Đường Ninh viết xong đơn thuốc, mới nói. Mặc dù tại trên đồ ăn cần cẩn thận, nhưng cũng không cần cẩn thận quá mức, để cho người ta toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm một chút là được. Những này hoàng thất quý tộc, cái nào không có một chút phòng bị thích khách kinh nghiệm, Tín Vương nếu là ngay cả mấy người tín nhiệm này đều không có, cũng sẽ không có địa vị hôm nay. Lý Thiên Lan nói, phụ vương chỉ là muốn để mẫu phi an tâm. Đường Ninh nhìn xem nàng, nghĩ nghĩ, hỏi, Tín Vương đến cùng là nghĩ thế nào? Không biết. Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra, ta chỉ biết là, phụ vương kỳ thật cũng không muốn ngồi lên vị trí kia. Đường Ninh không biết Tín Vương đến cùng có hay không ý nhúng chàm hoàng vị, nhưng hắn nhìn cũng tuyệt đối không giống như là người buộc mà chờ chết. Kinh đô thế cục, Trần Quốc sứ đoàn chuyến này nhiệm vụ tất cả hắn một ý niệm. Sở quốc trên triều đình, vốn là liền gợn sóng phiên trào, mặc dù bị sở hoàng ép xuống, nhưng trong đó mạch nước ngầm vẫn là không ngừng. Không thể nói trước chính là xã tắc phá vỡ, giang sơn đổi chủ. Hắn từ Tín Vương phủ trở về, rất nhanh Hà Thủy liền gõ cửa tiến đến. Đại nhân, Hồng Lư từ hôm nay lại đưa tới một phong thiếp mời. Hắn đem một tấm thiếp mời đặt lên bàn, nói ra. Lễ bộ chủ bị nghênh thân yến mặc dù rời lại, sở hoàng lại mệnh Hồng Lư từ mở tiệc chiêu đãi chúng ta cùng thảo nguyên sứ giả yến hội định tại hai ngày sau. Hồng Lư Tử cùng lễ bộ có một bộ phận chức năng là giống nhau, nhưng lại làm theo ý mình, bất quá, bất kể như thế nào, hai bộ này thiếp mời đều là có triều đình phía quan phương tính chất. Hà Thủy nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ mới nói ra. Đại nhân, bọn hắn mở tiệc chiêu đãi chúng ta là hẳn là, đồng thời lại mở tiệc chiêu đãi người trong Thảo Nguyên, rốt cuộc là ý gì? Đường Ninh hỏi. Thảo Nguyên bên kia hai ngày này có cái gì động tĩnh? Lại tới một vị sứ giả, tựa hồ thân phận không thấp. Hà Thủy nhìn xem hắn, nghiêm nghị nói ra. Người trong Thảo Nguyên đã đem cưới Trường Ninh quận chúa điều kiện để thăng làm hàng năm đưa sở quốc chiến mã 3.000 thớt trong vòng 10 năm không xâm phạm lẫn nhau. Hàng năm chiến mã 3.000 thớt, đây đối với Hoàn Nhan Đại Bộ tới nói cũng là một cách không thể coi nhẹ số lượng. Rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ nguyện ý bỏ ra dạng này đại giới chỉ vì cưới một nữ tử. Cái này vì bọn họ mang đến không là cái gì tính thực chất chỗ tốt duy nhất chính là sẽ phá hư Trần Sở hai nước quan hệ, hoặc là bọn hắn còn có cái gì kế hoạch sau này. Vậy liền chuẩn bị dự tiệc đi. Tạm thời còn không nghĩ tới càng sâu xa hơn, Đường Ninh nhìn xem Hà Thủy, nói ra. Mặc kệ bọn hắn tính toán điều gì, chẳng mấy chốc sẽ lộ ra đuôi cáo. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 378. Huynh muội. Sở Quốc Từ nhiệm kỳ này Sở Hoàng tiền nhiệm đằng sau, chăm lo quản lý, mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước. Tại trong 10 năm gần đây, quốc lực cấp tốc tăng lên, dần dần có vượt qua Trần Quốc xu thế. Trong những năm này, biên cảnh tuy có người trong Thảo Nguyên nhiều lần quấy nhiễu, dựa theo lệ cũ, hàng năm cũng cần hướng Trần Quốc triều cống, nhưng trong nước coi như an ổn, bách tính cũng được xưng tụng an cư lạc nghiệp. Bất quá, từ năm nay bắt đầu, một dãy chuyện phát sinh, lại từ từ phá vỡ loại bình ổn này. Trên Thảo Nguyên bộ tộc lớn quật khởi, biên cảnh áp lực tăng gấp bội, cùng Trần Quốc liên minh thông gia, lại khiến cho loại áp lực này có chỗ làm dịu, còn không có chờ đến đám người buông lỏng một hơi, đương kim thiên tử bệnh tình lại cấp tốc chuyển biến xấu, ngày càng lụn bại, thái tử ngu ngốc, quốc gia tiền đồ u ám, khơi dậy vô số hữu thức chi sĩ hộ quốc chi tâm. Đến giữa năm tháng 6, Trần Quốc sứ thần cùng Sở Quốc sứ giả lần lượt đến kinh, thái tử gặp chuyện, Tín Vương gặp chuyện, trong kinh án lưu hung dũng, cho dù là dân chúng tầm thường đều đã nhận ra một tia không bình thường bầu không khí. Trong triều quan viên cùng thời khắc chú ý chính sự, đám người trong lòng càng thấp thỏm không thôi, đương kim thời cuộc đã khẩn trương tới cực điểm, một chút nho nhỏ hỏa tinh liền có khả năng đem triệt để dẫn đốt, đến lúc đó dù ai cũng không cách nào dự liệu được kết quả sau cùng sẽ là như thế nào. Kinh đô, dịch trạm. Thảo Nguyên sứ giả cùng Trần Quốc sứ thần mặc dù đều là ở xa tới khách nhân, nhưng luận cùng Sở Quốc quan hệ mà nói, Thảo Nguyên tự nhiên kém xa Trần Quốc, chỗ ở bất quá là dịch trạm mà thôi. Trong dịch trạm nơi nào đó gian phòng, đông đảo Thảo Nguyên sứ giả đứng tại một người thanh niên trước mặt, thần thái cực kỳ tôn kính. Người trẻ tuổi thân mang người Hán quần áo, cầm trong tay một cái quạt xít, búi tóc vén lên thật cao, hình dạng thanh tú, nên được là phiên phiên giai công tử. Hoàn Nhan Yên đẩy cửa tiến đến, cao hứng nói. Nhị ca, sao ngươi lại tới đây? Người trẻ tuổi nhìn xem nàng, mỉm cười nói ra. Yên nhi, ngươi lần này vô thanh vô tức vụng trộm chạy đến, có thể chuẩn bị xong tiếp nhận phụ thân trách phạt. Cùng lắm thì chính là bị phạt đi. Hoàn Nhan Yên nhích miệng, lơ đĩnh nói ra. Ta lần này đi ra kiến thức thật nhiều đồ vật, quen biết thật nhiều người, liền xem như bị phạt cũng cam tâm tình nguyện. Người trẻ tuổi tại nàng trên đầu vỗ vỗ, cười nói. Xem ra ngươi chuyến này thật không có uổng phí đi ra, ngươi tiếng Hán nói càng ngày càng tốt. Nữ tử trung niên từ ngoài cửa đi tới, chắp tay nói. Gặp qua nhị vương tử. Người trẻ tuổi nhìn xem nàng nói. Công tôn sư phụ không cần đa lễ. Đợi tất cả mọi người sau khi tiến vào phòng, hắn mới hỏi. Kế hoạch tiến hành thế nào? Nữ tử trung niên nói. Hành thích Trần Quốc công chúa kế hoạch thất bại, nhưng chúng ta đã lấy được Sở Quốc thái tử tín nhiệm, cầu hôn Trường Ninh quận chúa kế hoạch ngay tại có thứ tự tiến hành. Hai ngày sau Hồng Lư Tự sẽ thiết yến mở tiệc chiêu đãi chúng ta cùng Trần Quốc sứ giả, đó là một cái cơ hội rất tốt. Sở Quốc triều thần đề nghị phế thái tử sự tình ta nghe nói. Người trẻ tuổi lắc đầu, nói ra. Vốn cho rằng có thể mượn nhờ thái tử lực lượng, đạt thành mục đích của chúng ta, nghĩ không ra thái tử còn tự thân khó đảm bảo. Nữ tử trung niên ngẩng đầu nhìn hắn, nói ra. Thái tử vừa mới phái người truyền lời. Sự tình so nhị vương tử nghe được, có lẽ tốt hơn một chút. Ồ! Người trẻ tuổi đuôi lông mày trao lên, nói ra. Bản vương vừa tới nơi này, Sở Quốc sự tình còn muốn làm phiền công tôn sư phụ nói cho bản vương. Cầm Tú Cung. Triệu Mạn cảm xúc muốn so vừa tới Sở Quốc thời điểm tốt hơn rất nhiều, mỗi ngày ngóng trông phế thái tử, phế đi thái tử. Nàng liền có thể đường cũ trở về, một lần nữa ở về nàng tại ngoài cung phủ công chúa, không có ước thúc, muốn làm gì thì làm. Trần Chu từ ngoài cửa đi tới, khom người nói ra. Đường đại nhân, Tín Vương phủ người tới, nói là Tín Vương xin mời đại nhân đi qua một chuyến. Trần Chu tên tiểu tử này người cơ linh, lại có tay nghề, Đường Ninh cố ý đem hắn từ Lục Đằng nơi đó muốn đi qua. Triệu Mạn hai tay nâng lên cái cằm, bĩu môi, hỏi. Tại sao lại đi Tín Vương phủ? Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. chúng ta có thể trở về hay không, liền nhìn Tín Vương đi thêm Tín Vương phủ mới có thể sớm chuẩn bị sẵn sàng. Triệu Mạn nghi ngờ nói. Chúng ta có thể trở về hay không, cùng Tín Vương có quan hệ gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, hướng dẫn từng bước. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như Tín Vương có thể làm hoàng đế, thái tử chẳng phải bị phế sao? Cứ như vậy thông gia cũng liền hết hiệu lực, chúng ta tự nhiên là có thể đi về. Triệu Mạn hai mắt tỏa sáng, nói ra. Vậy ngươi nhanh đi, đi sớm về sớm. Đến Tín Vương phủ trước đó, Đường Ninh còn tưởng rằng Tín Vương lão đầu tử này lại muốn cho hắn thử độc, tới Vương phủ đằng sau mới biết được không phải ăn cơm. Lý Thiên Lan ở trước cửa phủ chờ hắn, nói ra. Phụ vương tại thư phòng chờ ngươi. Đường Ninh đi theo nàng đi vào, hỏi. Hắn tìm ta có chuyện gì? Lý Thiên Lan lắc đầu, nói ra. Phụ vương không nói, ta cũng không rõ ràng. Lý Thiên Lan đi đến cửa thư phòng, gõ cửa một cái. Tiến đến. Trong thư phòng truyền đến một đạo thanh âm hùng hậu. Lý Thiên Lan đẩy cửa đi vào, Đường Ninh đi theo nàng đi vào thư phòng, nhìn thấy Tín Vương đứng tại trước bàn, đang viết cái gì cũng không quay đầu. Hắn đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy trên bàn phủ lên một tấm giấy trắng, trên giấy có hai chữ. Mặc dù chỉ có hai chữ, nhưng lại đại khí bàng bạc, trong đại khí lộ ra cuồng loạn, trong cuồng loạn lộ ra ưu mỹ. Tín Vương để bút xuống, hỏi. Ngươi cảm thấy bản vương bức này cuồng thảo viết thế nào? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Được. Thư pháp chi đạo, hắn thật đúng là không hiểu, nếu như Tín Vương không nói hắn viết là cuồng thảo, hắn còn tưởng rằng đối phương đang làm cái gì mực nước vẽ xấu loại hình hành vi nghệ thuật. Tín Vương nhìn hắn một cái, nói ra. Nghĩ không ra ngươi cũng hiểu lối viết thảo, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, bức này cuồng thảo tốt chỗ nào? Cái này có chút ép buộc cho người khác lưu mặt mũi chính là cho chính mình lưu mặt mũi, Đường Ninh làm sao biết hắn bức này cuồng thảo tốt chỗ nào? Nhìn xem trên bàn hai chữ không biết là nội dung gì kia, một chút suy nghĩ, nói ra. Tốt tại nó đủ cuồng, đủ thảo. Lý Thiên Lan nhìn không được ho một tiếng. Tín Vương nhíu mày, hỏi. Ngươi như vậy qua loa bản vương, thế nhưng là cảm thấy bản vương chữ khó coi. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Cũng không phải là như vậy, chỉ là ta cũng không hiểu cuồng thảo đối với vương gia chữ, tất nhiên là không làm được cái gì bình phán. Tín Vương lắc đầu, nói ra. Tam nguyên cập đệ, vậy mà không hiểu thư pháp. Cũng được, bức chữ này bản vương liền đưa cho ngươi. Đường Ninh nhìn kỹ một chút, nói ra. Vương gia, hai chữ này, sợ là không thích hợp. Không thích hợp. Tín Vương nhíu mày lại, hỏi. Nam tử Hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, đời này muốn xứng đáng thản nhiên, hai chữ, hẳn là ngươi cảm thấy hai chữ này không thích hợp ngươi. Đường Ninh lại phân biệt một phen, giật mình nói. Nguyên lai là thản nhiên a. Tín Vương nhíu mày hỏi. Ngươi cho rằng là cái gì? Ta còn tưởng rằng là cái gì khác. Đường Ninh lắc đầu, có thể đem thản nhiên viết cùng đãng phụ. Không sai biệt lắm, Tín Vương lối viết thảo cũng thật sự là đủ thảo. Hắn nhìn xem Tín Vương, nói sang chuyện khác. Không biết Tín Vương để cho ta tới đến cùng có chuyện gì? Tín Vương ánh mắt nhìn về phía hắn chậm rãi nói. Ngươi lại nhiều lần cứu giúp bản vương, lại cứu vương phi, nếu là không biểu hiện thứ gì, người khác sợ là sẽ phải coi là bản vương là người chi ăn không báo. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Tín Vương nhìn xem hắn, nói ra. Ban thưởng ngươi vàng bạc, có chút quá tục. Ngươi là người Trần Quốc, bản vương cũng không thể thưởng ngươi làm quan, bản vương nghĩ nghĩ, ngươi cùng Lan Lan niên kỷ tương tự, lại sớm đã quen biết, không bằng. Cái này, Đường Ninh giật mình, nhìn một chút Tín Vương, lại nhìn một chút Lý Thiên Lan, khó có thể tin nói. Cái này không được đâu. Tín Vương nhìn xem hắn ung dung nói ra. Nếu như không để cho các ngươi kết bái làm huynh muội như thế nào? Đường Ninh nhìn xem Tín Vương cứ thế tại nguyên chỗ. Tín Vương cong lừa gạt này quá mau, để hắn trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Cong cong quấn quấn nói hồi lâu, nguyên lai là muốn hắn cùng Lý Thiên Lan kết bái làm huynh muội. Nàng so với chính mình còn lớn hơn mấy tháng, liền xem như kết bái cũng hẳn là tỷ muội, tỷ đệ a. Mà lại, hắn đã có mấy cái chỉ nuôi em gái nuôi, vì cái gì còn phải lại thêm một cái. Lại nói, nếu như hắn thật cùng Lý Thiên Lan kết bái, vậy Tín Vương là hắn cái gì, hắn chẳng phải là sẽ vô duyên vô cớ thêm ra đến một người cha. Đường Ninh ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tín Vương, ánh mắt ngưng lại. Luôn miệng nói cái gì báo ăn, tin hắn cái ruột, nguyên lai là móc lấy con muốn chiếm chính mình tiện nghi, lão già chết tiệt này rất hư a. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 379. Hồng Lư Tử Yến. Tín Vương đối với hắn vết bỏ, Đường Ninh đã sớm phát hiện, hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ để hắn cùng Lý Thiên Lan kết làm huynh muội, mục đích tất nhiên không tinh khiết. Đường Ninh giơ tay lên, khách khí nói. Vương gia nâng đỡ, quận chúa thiên kim thân thể, Đường Ninh có tài đức gì, không dám cùng quận chúa xưng huynh gọi muội. Thân phận địa vị gì, đều là phù vân. Tín Vương phất phất tay, nói ra. Lan Lan đã từng ngươi có ăn, ngươi lại nhiều lần đã cứu chúng ta, đây đều là duyên phận, Vương Phi đối với ngươi cũng có chút thưởng thức, không bây giờ nhập ngươi bọn họ liền kết nghĩa kim lan. Ta không đồng ý. Đường Ninh còn chưa mở miệng, Lý Thiên Lan liền nói một câu quay người đi ra thư phòng. Ta cũng không có dạng này ý tứ, Vương gia về sau hay là đừng nhắc lại đi. Đường Ninh chắp tay đi theo nàng đi ra ngoài. Tín Vương nắm lên nắm đấm, cuối cùng cũng chỉ là trùng điệp quơ quơ. Đường Ninh cùng sau lưng Lý Thiên Lan, vừa đi, một bên nói ra. Lão đầu tử nhà các ngươi cũng thật là, không hiểu thấu kết bái cái gì. Lý Thiên Lan đi ở phía trước, không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi, thuận miệng hỏi. Các ngươi lúc nào về Trần Quốc? Đường Ninh nói. Chờ đến thái tử bị phế thời điểm a. Nếu như thái tử sẽ không bị phế đâu. Vậy cũng muốn đi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nhìn xem nàng hỏi. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi? Lý Thiên Lan nói. Phụ vương cùng mẫu phi ở nơi nào, ta ngay tại chỗ đó. Đường Ninh hay là có khuyên hướng thái tử sẽ bị phế bỏ, Tín Vương lão già chết tiệt này hư hỏng như vậy, sở quốc ngốc thái tử làm sao có thể chơi qua hắn. Lý Thiên Lan đi về phía trước hai bước, mới quay đầu nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi vừa rồi vì cái gì cự tuyệt phụ vương? Ngươi nói cùng ngươi kết bái huynh muội. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Ta muốn nhiều như vậy tỷ tỷ làm gì? Hắn đã có đường thủy biểu tỷ, tô mị chỉ nuôi tiểu tiểu gọi hắn ca ca, phương tiểu nguyệt gọi hắn đường ninh ca, triệu mạn lúc không có người gọi hắn hào ca ca, tiểu như tiểu ninh ca, xưng hô đến bây giờ còn không có sửa đổi đến, một số thời khắc sẽ để cho trong lòng của hắn dâng lên tràn đầy tội ác cảm giác, cần gì phải lại nhiều một người tỷ tỷ. Tại loại thời điểm mẫn cảm này, Tín Vương gọi hắn tới, lại là vì chuyện này, cũng thật sự là kỳ quái. Hôm nay tại vương phủ ngay cả một ly trà đều không có uống đến, hắn liền dự định dẹp đường về Cẩm Tú Cung. Đi tới cửa thời điểm mới nghĩ đến một việc, quay đầu nhìn Lý Thiên Lan, nói ra. Không bằng chúng ta ra ngoài ăn mì đi, hôm nay đến phiên ngươi mời ta. Đầu đường tiểu điếm, Đường Ninh đi vào trong cửa hàng quay đầu lại nói. Lão bà đến hai bát mì. Bán mì lão bà sinh ý từ trước đến nay rất tốt. Hiện tại chính là giờ cơm, bên ngoài không còn chỗ ngồi, bên trong ngược lại là chỉ có một bàn. Tận cùng bên trong nhất bên cạnh bàn ngồi ba người, Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan ngồi ở cạnh phía ngoài vị trí. Nhị ca, lão bà này mì ăn rất ngon đấy, một hồi ngươi nhất định phải nếm thử. Bên tai nghe được một trận thanh âm quen thuộc, Đường Ninh ánh mắt trông đi qua, nhìn thấy một thân người Hán ăn mặc hoàn nhan yên chính một mặt hưng phấn cùng một người thanh niên nói thứ gì. Trên người nàng mặc váy hay là Triệu Mạn đào thải, trên đầu mang châm hoa cũng là Triệu Mạn không cần, nàng cùng Triệu Mạn thể trạng không sai biệt lắm, y phục mặc ở trên người hắn cũng là vừa người. Ngoại trừ Triệu Mạn cùng người tuổi trẻ kia bên ngoài, tên nữ tử trung niên kia cũng tại. Hai người ngồi xuống đằng sau, người ở bên trong tự nhiên cũng phát hiện bọn hắn. Người tuổi trẻ kia ánh mắt đảo qua Lý Thiên Lan lúc có chút dừng lại, Hoàn Nhan Yên nhìn thấy Đường Ninh, lại giống như là xù lông lên gà mái nhỏ một dạng, cơ hồ là nhảy dựng lên hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Ninh lườm liếc nàng thản nhiên nói. Nơi này cũng không phải nhà ngươi mở, ta ăn tô mì không được sao? Lý Thiên Lan nhìn về phía hắn, hỏi. Bằng hữu? Ai là bằng hữu của hắn? Hoàn Nhan Yên lần nữa ngồi xuống đến, liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Ngươi tốt nhất cầu nguyện sau này mình không cần rơi vào trong tay ta. Địch nhân? Đường Ninh lườm nàng một chút, lúc này mới nhìn về phía Lý Thiên Lan, giải thích nói. Các nàng là người trong thảo nguyên trên đường muốn phá hư thông gia bị ta bắt được. Hoàn Nhan Yên vừa tức đứng lên, vỗ vỗ cái bàn, nói ra. Ai bị ngươi bắt đến, ta là chính mình đứng ra, nếu không phải ngươi làm âm mưu dự kế. Tóm lại, các ngươi những này người Hán chính là dự kế đa đoan. Lý Thiên Lan nói. Nàng tiếng Hán nói rất hay. Làm một cái thảo nguyên tiểu ma nữ, Hoàn Nhan Yên tiếng Hán nói hoàn toàn chính xác rất tốt, bất quá cũng phải nhìn là ai dạy đi ra. Nàng tiếng Hán mặc dù nói tốt, nhưng lại một chút cũng đều không hiểu người Hán lễ nghi cùng quy củ, một ngày vi sư trung thân vi phụ, cho dù bọn hắn sư đồ duyên phận chỉ có nửa ngày, đó cũng là nửa ngày chi sư, nàng hẳn là đối với hắn thoáng khách khí một chút, mà không phải bắt đầu dùng thảo nguyên nói cùng người tuổi trẻ kia líu xíu nói cái gì, còn thỉnh thoảng dùng ánh mắt khinh bỉ liếc hắn một cái, một đoán cũng không phải là cái gì tốt nói. Đường Ninh nhìn xem nàng, bờ môi giật giật, im ắng nói. Cái mông lại ngứa sao? Hoàn Nhan Yên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi nói cái gì? Đường Ninh quay đầu, không tiếp tục để ý nàng. Mì tới. Lão bà bưng hai bát mì tới, Lý Thiên Lan đưa cho hắn một đôi đũa, hỏi. Cái mông của nàng thế nào? Khụ khụ. Đường Ninh bị một ngụm mì sặc đến che miệng, nói ra. Hôm nay mì này, hồ tiêu thả nhiều. Mặc dù tới chậm, nhưng lão bà lại là cấp hai người bọn họ lên trước. Hoàn Nhan Yên đối với cái này oán trách vài câu, nhưng cũng không thể làm gì. Đối diện người trẻ tuổi nhìn xem nàng, hỏi. Hắn là Trần Quốc Sứ Thần. Hoàn Nhan Yên cắn răng, nói ra. Trong Trần Quốc Sứ Thần, liền số hắn xấu nhất. Người trẻ tuổi nắm quạt xít, nói ra. Còn trẻ như vậy sứ thần, ngược lại là hiếm thấy. Hai người bên cạnh nữ tử trung niên nhìn Đường Ninh một chút, ánh mắt chớp lên. Một lát sau, Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan ăn hết mì, đem một khối bạc vụn đặt lên bàn, thuận tiện đem leo đến bên chân hắn một con giáp trùng nho nhỏ giẫm chết, mới nhìn Lý Thiên Lan, nói ra. Chúng ta đi thôi. Hai người rời khỏi cửa hàng, nữ tử trung niên nhìn xem trên đất trùng thi, hơi biến sắc mặt. Đường Ninh đứng trên đường quay đầu nhìn cửa hàng kia một chút. Lý Thiên Lan quay đầu nhìn xem hắn, hỏi. Thế nào? Đường Ninh nhìn xem nàng, dặn dò. Về sau gặp được nữ tử trung niên kia, phải cẩn thận một chút. Lý Thiên Lan nhẹ gật đầu, nói ra. Võ công của nàng không tầm thường. Không chỉ có như vậy. Nàng còn hiểu độc cổ chi thuật. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Tuyệt đối không nên để nàng cận thân. Nữ tử trung niên võ công như thế nào, Đường Ninh cũng không rõ ràng, nhưng hắn lại biết, người này độc thuật không tầm thường, tựa hồ còn hiểu một chút cổ thuật. Loại đồ vật tà môn này, tại trong ấn tượng của hắn, cũng chỉ có tô mị cùng không gì làm không được lão khất cái hiểu. Minh thương dễ tránh, ám tiến khó phòng. Người bình thường nếu là không biết cổ thuật, cho dù là cao thủ, cũng rất có thể sẽ trúng chiêu. Lý Thiên Lan nhíu mày, hỏi. Độc cổ chi thuật. Một hai câu nói không rõ ràng. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngày mai Hồng Lư tự yến hội, ngươi đi không? Lý Thiên Lan gật gật đầu, nói ra. Ngày mai phụ vương sẽ đi, ta cùng hắn cùng đi. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Ngày mai gặp. Hồng Lư tự yến hội, là mở tiệc chiêu đãi Trần Quốc sứ thần cùng Thảo Nguyên sứ giả, làm công chúa Triệu Mạn cũng không cần tham gia. Mà vì biểu thị Sở Quốc đối với hai nước sứ thần coi trọng, Tín Vương hôm nay cũng sẽ trình diện. Đây là ta Sở Quốc nhiếp chính vương, Tín Vương Điện Hạ, đây là Trường Ninh quận chúa. Hồng Lư Tử Khanh đầu tiên là vì mọi người giới thiệu Tín Vương cùng Lý Thiên Lan, sau đó mới nhìn qua phía dưới, giới thiệu nói. Vương gia quận chúa, đây là Trần Quốc tống hôn sứ Đường Đại Nhân, đây là Hoàn Nhan Bộ Nhị Vương Tử. Một phen giới thiệu đằng sau, lại có một vị quan viên chắp tay nói. Chư vị sứ thần đường xa mà đến, Hồng Lư Tử phụng thánh mệnh tiếp đãi các vị mời nhập tọa. Ngồi tại trên cùng là Tín Vương cùng Lý Thiên Lan, tả hữu hai hàng theo thứ tự là Trần Quốc sứ thần cùng Thảo Nguyên sứ giả. Sở Quốc lấy trái là tôn, Trần Quốc sứ thần vị trí liền ở bên trái, Đường Ninh cùng Lục Đằng ngồi tại phía trước nhất. Đối diện thì là người trong Thảo Nguyên, lấy hôm qua thấy qua vị trẻ tuổi kia cùng Hoàn Nhan Yên cầm đầu, Đường Ninh chính hướng về phía vị trí chính là Hoàn Nhan Yên, ngẩng đầu một cách liền thấy nàng ánh mắt bất thiện theo dõi hắn.